Nào có dễ dàng như vậy, chiến thuật dụ địch xâm nhập, tập trung tiêu diệt này vốn đã mạo hiểm. Phải giả bộ, trở tay không kịp, chật vật chạy trốn, mới có một tia cơ hội khiến người Thánh Minh mắc lừa. Nếu trước đó Võ Anh Kỳ dẫn theo gần ngàn vạn dân chúng bình thường bỏ chạy, chẳng phải chứng tỏ hắn đã sớm liệu đến Thánh Minh sẽ tập kích bất ngờ. Kẻ địch chỉ cần thêm chút phân tích liền nhìn ra trong này có cổ quái. Cho nên, ngàn vạn dân chúng bình thường kia tuyệt không thể bỏ chạy. Vì quốc gia, vì dân tộc, vì thắng lợi vĩ đại của toàn bộ nhân loại, bọn hắn phải hy sinh. Lý Diệu lớn tiếng ho khan, ngàn vạn ý đầu trong đầu hóa thành vòng xoáy, điên cuồng xé rách đạo tâm vốn vô cùng vững chãi của hắn. Hắn phân tích với thân phận ngụy trang hiện giờ, gặp được loại tình huống này thì nên làm ra phản ứng thế nào. Thế là bèn lắp bắp nói, đạo lý ta đều hiểu, chỉ có điều một hơi hy sinh gần ngàn vạn người không khỏi quá kịch liệt chút, khó trách tu chân giả và dân chúng ở thủ lại bất mãn. Ở ngoài phân tích, đứng trên điểm cao đạo đức chỉ trỏ, phê phán cái này phê phán cái kia là chuyện đơn giản nhất trần đời, chỉ như câu đứng đấy nói chuyện không đau eo. Tô Trường phát hừ lạnh nói, khó khăn là người đang đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, phải làm ra lựa chọn bất đắc dĩ mà chính xác kia. Tính mạng ngàn vạn người vô tội, nghe có vẻ rất nhiều, đúng không? Nghe có vẻ Võ Anh Kỳ đúng là một tên đồ tể không chút nhân tính, đúng không? Nhưng những người kia, và cả Lý đạo hữu ngươi, liệu có nghĩ tới, nếu không làm vậy, hậu quả sẽ thế nào? Tình hình lúc đó, bộ đội tiền tuyến do Võ Anh Kỳ thống soái, thế đơn lực cổ, tuy liên tục lấy được thắng lợi chiến thuật, nhưng không gian hoạt động lại bị quân xâm lược Thánh Minh từ từ thu hẹp. Nếu vẫn không thể lấy được thắng lợi mang tính chiến lược, hắn sẽ bị đại quân Thánh Minh đè chết. Mà sau lưng Võ Anh Kỳ là hơn 10 thế giới phụ dung, lắc trái lắc phải, gió chiều nào theo chiều ấy. Người lãnh đạo những thế giới phụ dung này đều chỉ lo lắng cho lợi ích của bộ địa phương mình, là nguyên một đám thổ hào ác bá ti tiện vô sỉ. Lúc bình thường lấy danh nghĩa viện trợ nhân đạo, cầm không ít lợi ích từ Cộng hòa Tinh Hải, nhưng đến lúc nguy cấp, bọn hắn đảm bảo sẽ đầu hàng Thánh Minh trong chớp mắt. Một khi mười mấy thế giới phụ dung kia đảo ngũ trở cờ, phòng tuyến của Cộng hòa Tinh Hải sẽ đổ sụp toàn diện, đại quân Thánh Minh có thể tiến quân thần tốc, xông vào những thế giới phồn hoa ở trung tâm Cộng hòa Tinh Hải. Mà lúc đấy, Cộng hòa Tinh Hải vẫn chưa tiến vào trạng thái chiến tranh cao nhất. Các thế giới trung tâm đắm say trong mấy trăm năm gió êm sóng lặng, đào thường cất kho, ca múa thái bình, căn bản không chút chuẩn bị cho đại chiến. Như thế, ngươi cảm thấy sẽ có bao nhiêu người bình thường vô tội chết trong trận chiến tranh này? 10 tỷ, 50 tỷ, hay là 100 tỷ? Thậm chí Cộng hòa Tinh Hải sẽ bị triệt để đánh gục, hy vọng lớn nhất của văn minh nhân loại sẽ hoàn toàn đoạn tuyệt. Lý Diệu không biết nên trả lời câu hỏi này thế nào. Dưới lời lẽ mê hoặc của Tô Trường phát đầu độc, cùng với quang ảnh trong thái hư huyễn cảnh quấy nhiễu xuống, hắn căn bản không cách nào tỉnh táo tập trung suy nghĩ về vấn đề này. Lúc này, từ trong thái hư huyễn cảnh vươn ra vô số xúc tu ánh sáng bao bọc kín Lý Diệu, phảng phất mặc lên cho hắn một bộ áo giáp màu đen lạnh như băng. Hô, hô, hô. Lý Diệu nghe thấy tiếng hít thở của mình giống như truyền đến từ sâu trong 9 tầng địa ngục. Thế giới trước mắt từ từ biến đổi, hóa thành một nút nhấn trên đài điều khiển của một chiếc tinh hạm. Màn hình trên đài điều khiển hiện ra hình ảnh một tinh cầu màu vàng và vô số điểm sáng lấp lánh như đom đóm đang bay múa chẳng chịt trên bề mặt tinh cầu. Đó là Tạp Lan Tinh. Giọng Tô Trường phát truyền đến từ sau lưng Lý Diệu, giống như tiếng rắn độc đang không ngừng lè lưỡi. Lý đạo hữu, chúng ta chơi một trò chơi tư duy nho nhỏ. Hiện tại, ngươi chính là Võ Anh Kỳ ở thời điểm đó. Trước mặt là Tạp Lan Tinh, đã trở thành sao huyệt của quân địch. Ngươi có thể lựa chọn kích nổ Tạp Lan Tinh, nổ chết bộ tổng chỉ huy và hạm đội chiến đấu quân địch, cùng với ngàn vạn dân thường. Nhờ đó, đánh thắng trận chiến này, cứu vớt toàn bộ Cộng hòa Tinh Hải. Người cũng có thể lựa chọn tuân theo nguyên tắc nhân đạo, nhân từ, thiện lương, không làm như vậy mà chủ động lui lại. Kết quả là hơn 10 thế giới phụ dung đầu hàng, phòng tuyến triệt để sụp đổ, cửa lớn Cộng hòa Tinh Hải mở toang, hơn 100 tỷ người sẽ chết trong chiến hỏa. Đến đây đi, lựa chọn. Xem cuối cùng có nhấn nút kích hoạt phủ trận, kích nổ cả tinh cầu hay không. Nhấn xuống, ngươi liền tự tay giết chết ngàn vạn người bình thường. Không nhấn, sẽ có mấy chục tỷ, hơn 100 tỷ người bình thường bởi ngươi mà chết. Thậm chí toàn bộ văn minh đều hủy hoại trong thoáng chốc. Ngàn vạn người bình thường kia cũng chưa hẳn có thể sống sót. Nhấn hay là không nhấn? Chọn đi, chọn đi, chọn đi. Tiếng kêu của Tô Trường phát giống như độc dịch đen ngòm ngưng kết thành sóng lớn, điên cuồng, xung kích đạo tâm lý diệu. Đây mới thực sự là tẩy não. Những điều trước đó chẳng qua là kể chuyện xưa mà thôi. Lý Diệu cắn răng, khuôn mặt vặn vẹo, năng lực tính toán gia tăng đến cực hạn. Suy nghĩ xem phải chăng có phương pháp xử lý nào, vẹn cả đôi đường. Nhưng đại não gần như nổ tung, lại vẫn không tìm được lựa chọn thứ ba. Trong thâm tâm hắn, huyết sắc tâm ma dục dịch phát ra từng hồi gào thét. Còn cân nhắc gì nữa? So với 100 tỷ người, ngàn vạn người chẳng qua là một sợi lông trên 9 con trâu mà thôi. Nhấn xuống, nên nhấn xuống. Huyết sắc tâm ma lần nữa cướp lấy quyền khống chế tay trái, đưa tới nút nhấn. Lý Diệu kêu dê một tiếng, cường hành ngăn chặn hành động của huyết sắc tâm ma. Cánh tay trái phát ra tiếng ken két, cả người như bị sợi dây vô hình khống chế cứng nắc. Tô Trường sinh mắt lại nhìn cử động của hắn, mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ tay. Huyễn cảnh đột nhiên tiêu tán, bọn hắn lại trở về tình trạng đứng nhìn từ bên ngoài như vừa nãy. Lý Diệu thở dốc một hơi, quần áo trên người bị mồ hôi lạnh ướt sũng, thần kinh não vẫn đang nhảy động không thôi. Rất khó chọn, đúng không? Người bình thường đều không thể đối mặt với lựa chọn như vậy. Thần kinh bọn họ còn chưa đủ thô tráng, không cách nào đối mặt với sự tàn khốc của vũ trụ. Thật ra, nếu so đo được mất vinh nhục của cá nhân, có lẽ Võ Anh Kỳ sẽ lựa chọn cách thứ hai. Trong tình trạng địch ta chênh lệch như vậy, dù chiến bại cũng không có trách nhiệm quá lớn, ngược lại có thể thuận thế chứng minh sự ủng hộ thủ đô dành cho hắn là không đủ. Chiến lược trước đây là hoàn toàn sai lầm, đối với phát triển sau này của hắn sẽ rất có lợi. Lùi một vạn mà bước mà nói, dù Cộng hòa Tinh Hải thật sự bị Thánh Minh hủy diệt, nhưng vậy thì đã sao? Hắn vẫn có thể vỗ vỗ mông đít rời đi, tiếp tục lưu lạc trong Tinh Hải. Nhưng trước nay, Võ Anh Kỳ chưa từng nghĩ qua đến được mất vinh nhục cá nhân. Hắn làm hết thảy là vì cứu vớt toàn bộ nhân loại, cứu vớt văn minh chúng ta. Chính như câu, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Vì lợi ích tối thượng của toàn bộ nhân loại, Võ Anh Kỳ không chút do dự, làm ra lựa chọn đầu tiên, giết một người, cứu vạn người. Giết ngàn vạn người, cứu 100 tỷ người, cứu vớt toàn bộ văn minh. Từng lỗ chân lông trên người Tô Trường phát tán phát ra hào quang kiêu ngạo, phảng phất như được thơm lây. Lý Diệu trầm mặc, sâu trong não vực, thần hồn hắn giằng co cùng huyết sắc tâm ma, hai bề mắt to chừng mắt nhỏ, không chút nhân nhượng. Võ Hành Kỳ tiền bối thật sự quá vĩ đại. Huyết sắc tâm ma rơi lệ đầy mặt, bị cảm động đến tột độ, quái khiếu không mừng, miệng nói, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Lý tưởng cao thượng như thế, nhân cách vĩ đại như thế, tràn ngập đại trí đại dũng, đúng là một vị trượng phu thiết cốt tranh vanh, hiệp can nghĩa đảm. Ta quyết định, ta muốn học tập Võ Anh Kỳ tiền bối, gia nhập hàng ngũ tu tiên giả, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, vì lợi ích tối thượng của văn minh nhân loại. Ít nói nhảm, Lý Diệu nhịn không được cuộn lên một đạo gió lốc sóng biển não, ngưng tụ thành tia chớp chói mắt, hùng hăng chém tới nó. Dù cho huyết sắc tâm ma vẫn bị chém cho oai oai kêu loạn, xích đầu mẻ trán như thường thấy, nhưng lúc này tốc độ khôi phục rõ ràng tăng nhanh, biểu tình cũng không thấy thống khổ, ngược lại tràn đầy vẻ kiên nghị, không chút sợ sệt. Đến đây đi, tu tiên giả chúng ta không sợ cường bạo. Huyết sắc tâm ma gân cổ kêu hét, ngươi có thể dùng bạo lực nhất thời trấn áp ta, thậm chí triệt để giết chết ta, nhưng vĩnh viễn không thể đánh bại ta. Trừ phi ngươi làm ra lựa chọn của mình, rốt cuộc là giết ngàn vạn người hay hại chết 100 tỷ người, ngươi chọn đi, chọn đi, ngươi dám chọn không? Lý Diệu nhất thời cứng họng. Đây là lần đầu tiên hắn không biết đối diện thế nào với mặt hắc ám của chính mình. Các bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio, chuyện đã hoàn thiện. hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Tô Trường Phát tiếp tục nói, Phó Anh Kỳ đặt lợi ích tối thượng của văn minh nhân loại lên trên lợi ích bản thân và Cộng hòa Tinh Hải. Vì toàn nhân loại, hắn tuyệt sẽ không thỏa hiệp trước bất kỳ ai, cũng sẽ không dao động trước mặt bất kỳ lựa chọn nào. Trong trận tạp làn, trừ chuyện hy sinh ngàn vạn người bình thường, thật ra hắn còn là một chuyện khiến thủ đô vô cùng bất mãn. Lúc ấy, vì diễn vở kịch chạy trối chết, hắn chẳng những bỏ lại ngàn vạn dân chúng ở Tạp Lan Tinh, mà còn bỏ lại đó đại bộ phận tinh hạm và vật tư chiến lược. Lực lượng Võ Anh Kỳ vốn đã hết sức đơn bạc, lại vứt bỏ hơn phân nửa tinh hạm và vật tư, càng thêm giật gấu vá vai, kích nổ Tạp Lan Tinh. Tuy hủy diệt được bộ tổng chỉ huy và hạm đội chiến đấu của quân Thánh Minh xâm lược, nhưng vẫn có rất nhiều loại binh tán giải, tháo chạy về hậu phương. Đánh bại bọn hắn dễ dàng, nhưng muốn tiêu diệt toàn bộ bọn hắn mà nói, thì cần lượng lớn binh lực, bằng lực lượng bộ đội tiền tuyến trong tay Võ Anh Kỳ là xa xa không đủ. Hắn đành tìm kiếm trợ giúp từ mười mấy thế giới phụ dung, nhưng ngay từ đầu, đám cỏ mọc đầu tường nhát gan, lại mắt chó nhìn người thấp này, đều không tin tưởng Võ Anh Kỳ có thể lấy được chiến quả huy hoàng như thế. Không ít người trong bọn họ thậm chí đã sớm ước định điều kiện đầu hàng cùng người Thánh Minh, tâm hoài quỷ thai, càng không muốn hợp tác với Võ Anh Kỳ. Binh quý thần tốc, Võ Anh Kỳ làm gì có nhiều thời gian dây dưa với bọn hắn. May mắn Võ Anh Kỳ thâm canh hơn 10 năm ở biên cảnh, tổ chức cứu vớt của hắn rất có ảnh hưởng trong hàng ngũ tu chân giả trẻ ở những thế giới này. Không ít nòng cốt trung hạ tầng ở các tông phái đều âm thầm gia nhập tổ chức cứu vớt. Dưới sự trợ giúp của những người này, Võ Anh Kỳ chặt đứt liên lạc giữa mười mấy thế giới phụ dung và thủ đô cực thiên giới. Sau đó, giả truyền thánh chỉ, tuyên bố quốc gia đã tiến vào trạng thái chiến tranh cao nhất. Rất nhiều hạm đội tinh nhuệ bảo vệ quanh thủ đô đang trên đường chạy tới. Quốc hội cũng trao cho hắn quyền lực tùy cơ ứng biến, có được thần khí tương tự như thượng phương bảo kiếm thời cổ đại, thuận sống nghịch chết, không ai dám không theo. Giữa lúc sinh tử tồn vong, thân là tư lệnh tối cao chiến khu, tất cả thế giới phụ dung đều phải phục tùng hắn vô điều kiện. Nếu không, giết không thà. Võ Anh Kỳ không chỉ nói mà thôi. Đối với một số tông phái thống trị kiệt ngạo không thuần, Võ Anh Kỳ dùng thủ đoạn mạnh mẽ, thủ đoạn cứng rắn tiến hành huyết tẩy. Trong vào một đêm, tông phái có được vài vạn nhân khẩu bị tận diệt, gà chó không tha. Ở những thế giới còn lại, số tu chân giả âm thầm gia nhập tổ chức cứu vớt cũng nhao nhao hưởng ứng, cướp lấy quyền lực. Với thủ đoạn lôi đình đó, Võ Anh Kỳ đã giành được ủng hộ tuyệt đối từ mười mấy thế giới phụ dung, hấp nạp toàn bộ binh lực của bọn hắn, tạo thành hạm đội liên hợp đuổi giết bại binh Thánh Minh. Cuối cùng, bao vây kiều, diệt đại bộ phận quân Thánh Minh xâm lược. Chuyện này là thủ đoạn tạm thời trong hoàn cảnh bất đắc dĩ khi đó. Nếu không bao vây tiêu diệt chủ lực Thánh Minh, mà chỉ là đánh tàn, Thánh Minh có thể ngóc đầu trở lại bất cứ lúc nào. Chỉ có triệt để tiêu diệt mới có thể bảo đảm biên cảnh Cộng hòa Tinh Hải ổn định và hòa bình lâu dài. Nhưng mà, quan to quan nhỏ trên triều đình và nhóm thổ hoàng đế ở các thế giới phụ dung hiển nhiên không cho là như vậy. Cái chuyện động trời này cộng lại liền đã chú định kết cục bi kịch của Võ Anh Kỳ. Tô Trường Phát lắc lắc đầu, không ngớt ai thán, rất là bất bình phẫn uất cho tao ngộ bất hạnh sau đó của Võ Anh Kỳ. Huyết sắc tâm ma gõ nhịn tán thán trong não vực Lý Diệu. Võ Anh Kỳ tiền bối đúng là tấm gương cho tu tiên giả thế hệ chúng ta, binh lực vô cùng bạc nhược, lại đại phá màn di, chân nhiếp tiêu tiểu, cứu quốc cứu dân, thật sự quá đặc sắc, quá anh minh. Tà tuyên bố, từ giờ trở đi, Võ Anh Kỳ tiền bối chính là thần tượng ta tôn kính nhất, sùng bái nhất. Ít làm nhảm thôi, Lý Diệu liên thanh cười lạnh. Mới rồi bị Tô Trường Phát quấy nhiễu một trận, như thể đạo lý gì ghê gớm lắm, nói cho hắn trời đất quay cuồng, đầu óc u mê. Chẳng qua gạt đi những lời lẽ kích động từ đạo lý lớn hư vô mờ mịt kia, tiến đến so sánh vào thí dụ cụ thể, năng lực phân tích nhạy bén của Lý Diệu chẳng mấy chốc liền khôi phục bình thường. Đạo lý của tu chân giả và tu tiên giả rốt cuộc ai đúng ai sai, cái này có thể từ từ thảo luận. Nhưng hành vi của Võ Anh Kỳ, dù cho đã được Tô Trường phát thêm mắm thêm muối, che lấp phần lỗi. Nhưng với người từng được các bậc tiền bối như Tiêu Huyền Sách, Bạch Tinh Hà, Kim Đồ Dị, Lữ Tý giáo dục sâu sắc như Lý Diệu, chỉ cần thoáng nhìn liền hiểu rõ chân tướng. Sóng to gió lớn, Lý Mỗ ta gặp nhiều, hoa ngôn xảo ngữ không lừa được ta. Chuyện này rõ ràng là Võ Anh Kỳ ủ mưu từ lâu. Nếu không làm sao có thể trong thời gian ngắn, khi Tạp Lan Tinh nổ tung, quân Thánh Minh tan tác liền chủ động uy hiếp, mời mấy thế giới phụ dung, thu nạp tất cả binh lực bọn họ. Võ Anh Kỳ đã thâm canh ở biên cảnh vài chục năm, lại tích cực mở rộng sức ảnh hưởng của tổ chức cứu vớt. Như vậy, mười mấy thế giới phụ dung cách xa thủ đô, sau lưng hắn chẳng phải là miếng mồi ngon, hắn sao có thể không nghĩ cách nuốt lấy. Nhân mã trong tay Võ Anh Kỳ, cũng chính là những tu chân giả phe cứu vớt nhất định sớm, đã thẩm thấu vào trong mười mấy thế giới phụ dung kia. Cuộc tổng tiến công của người Thánh Minh chỉ là cái cớ mà thôi. Bất luận có hay không có trường chiến tranh này, Võ Anh Kỳ đều tất sẽ nghĩ cách nuốt chửng mười mấy thế giới phụ dung kia. Chẳng qua, hiện giờ xuất hiện một cơ hội lớn bằng trời, giúp hắn có thể danh chính ngôn thuận hành sự. Võ Anh Kỳ già truyền thánh chỉ, dùng thượng phương bảo kiếm chém giết, cường hào địa phương không phục theo, lại dùng tu chân giả chung với hắn thay vào. Quá trình này nhất định tràn ngập máu tanh, tu chân giả mới thượng vị hài tài, dính đầy máu tươi, chỉ có thể một đường theo hắn tới cùng. Hắc hắc, với hạng kiêu hùng ăn tươi nuốt sống như Võ Anh Kỳ, binh lực mười mấy thế giới phụ dung đã rơi vào trong tay, hắn còn có thể trả lại ư? Hừ, trước trận chiến này, Võ Anh Kỳ chẳng qua mới khống chế một phần bộ đội tiền tuyến của quốc gia, là tướng lĩnh bình thường trong hàng ngũ cấp cao quân đội, mà quân đội thì chung với Cộng hòa Tinh Hải, chứ làm gì chung với bản thân hắn. Quan trận chiến này, Võ Anh Kỳ lại khống chế trọn vẹn 10 đại thiên thế giới cách xa thủ đô, có được lượng lớn pháp bảo, tinh hạm và tù binh quân Thánh Minh bỏ lại, thực lực cấp kịch bành trướng, nghiễm nhiên trở thành quân phiệt một phương bá chủ, có tư cách so đọ thủ đoạn với cực thiên giới. Quả là thủ đoạn lật tay làm mây, trở tay làm mưa a. Hiểu rõ hết thảy, lại quay đầu nghĩ đến chuyện Võ Anh Kỳ hy sinh ngàn vạn đồng bào, nội tâm Lý Diệu như chợt bừng tỉnh. Yêu ma giấu ở trong những chi tiết nhỏ, trọng điểm trong chuyện này không phải ở cái chết của ngàn vạn người bình thường mà Tô Trường Phát cố gắng cường điệu, mà là ở những lời phía sau hắn nói rất hời hợt. Sơ lược, Võ Anh Kỳ bỏ lại lượng lớn tinh hạm và vật tư chiến lược ở Tạp Lan Tinh, binh lực càng thêm giật gấu vá vai, đành phải tới thế giới phụ dung mượn binh. Nếu Võ Anh Kỳ chỉ bỏ lại tinh hạm rỗng tuếch và vật tư, vậy binh lực sao lại giật gấu vá vai? Đáp án chỉ có một, Võ Anh Kỳ bỏ lại trên Tạp Lan Tinh trừ ngàn vạn người bình thường, tinh hạm và vật tư chiến lược ra thì còn có rất nhiều bộ đội tiền tuyến. Chỉ có để lại rất nhiều bộ đội trên Tạp Lan Tinh liều chết kháng cự thì mới có thể thực sự khiến người Thánh Minh mắc mưu. Bộ đội tiền tuyến nào lại bị hắn cố ý bỏ lại chịu chết? Đương nhiên là số quân đội tuyệt đối chung với Cộng hòa Tinh Hải, chứ không phải chung với cá nhân Võ Anh Kỳ. Đây là một lần đại thanh trừa a. Võ Anh Kỳ mượn tay người Thánh Minh chém giết tất cả lực lượng phản đối mình trong bộ đội tiền tuyến và mười mấy thế giới phụ dung, triệt để hoàn thành thống hợp biên cảnh. Nói không chừng đến cả chuyện Thánh Minh xâm lấn cũng nằm trong tính toán của Võ Anh Kỳ. Hắn dày công tính toán và dẫn đường cho từng đường đi nước bước của song phương, từng bước kiến tạo ra tử cục, không thể không hy sinh ngàn vạn người bình thường. Mục đích thực sự là để che giấu âm mưu hắn tiến hành đại thanh trừ và chiếm đoạt mười mấy thế giới. Dù đại thanh trừ bị phát hiện, hắn vẫn có thể hùng hồn nói là vì cứu vớt quốc gia, không thể không hy sinh những quân nhân này. Quá hèn hạ, quá vô sỉ, quá âm hiểm, quả thực đáng sợ hơn cả đám Tiêu Huyền Sách, Bạch Tinh Hà, Kim Đồ Dị, U Tuyền Lão Tổ và Lữ Tý cộng lại. Mồ hôi lạnh chảy ào ào trong lòng Lý Diệu, nghĩ thông suốt hết thảy, lại phục hồi tinh thần, nghe Tô Trường Phát huyên thuyên mê hoặc, quả thực như chứng kiến một mỹ nữ thiên kiều bá mị, khuynh quốc khuynh thành, ngay lúc đang định dục dịch giở trò, lại vô tình phát hiện kết quả xét nghiệm bệnh giang mai của nàng, mấy chục hạng tham số đều là dương tính. Tuy đẹp, gợi cảm, dâng đãng tận xương cũng khiến người lập tức tỉnh táo, tâm như mạch nước lặng, co lại thành quả ớt. Lý Diệu khẽ ho khan một tiếng, giả bộ bị mê hoặc rất sâu, trên mặt dần hiện ra vẻ tán đồng, chăm chú lắng nghe Tô Trường Phát khẩn thiết dạy bảo, trong lòng lại liên tục cười lại, thổi, thổi nữa, đi, mẹ nó, để lão tử xem, ngươi thổi loạn cạn bã như võ anh kỳ thành hoa loa, kèn như thế nào. Tô Trường Phát thấy, trẻ con dễ dạy, hết sức hài lòng, cảm khái nói, võ anh kỳ là một người vì nước, vì dân không tiếc thân mình, sau khi dùng thủ đoạn, lôi đình giải quyết Thánh Minh xâm lấn, hắn ẩn ẩn có dự cảm, mình nhất định sẽ gặp phải chỉ trích từ người trong thiên hạ. Chẳng qua, khi đó hắn vẫn ôm theo huyễn tượng, cho rằng dư luận cùng lắm chỉ là 5 năm, có người phản đối hắn thì cũng có người ủng hộ hắn, quốc hội cũng sẽ xem xét tới công lao hắn mã hắn lập, mà tha hắn một lần, cùng lắm thì công tội ngang nhau, thậm chí bị tòa án quân sự phán mấy năm tù, sau đó giải ngũ về quê, tập trung phát triển tổ chức cứu vớt là được. Đây là suy nghĩ lúc đó của Võ Anh Kỳ. Lý Diệu sắp cười đến rụng răng, sau khi hiểu rõ chân tướng, lại nghe câu chuyện Tô Trường Phát kể, cảm giác rất kỳ khôi. Cho nên, sau khi nhận được triệu tập từ quốc hội, Võ Anh Kỳ không chút do dự trở về thủ đô. Nào ngờ, thứ chờ đợi hắn ở đó làm gì có hoa tươi và hoan hô. Chỉ toàn là nhục mạ, vu oan và chỉ trích phô thiên cái địa nhục. Đường cục cũng lập tức bắt giữ và thẩm phán hắn. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio. Chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Tô Trường Phát bày ra bộ mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi, dương nanh múa vuốt, lớn tiếng gào thét, giống hệt như là những người bình thường hận Võ Anh Kỳ đến thấu xương. Trong thái hư huyễn cảnh cũng hiện ra vô số hình ảnh người bình thường mặt đỏ tới mang tai, mắt trợn trừng, có phần tương tự như đám đạo đồ xì vụ, ngu muội, vô tri, cuồng nhiệt lúc trước. Tất cả đều đang vây quanh thánh nhân Võ Anh Kỳ trong bộ tinh khải màu đen, quanh thân lượn lờ huyền quang màu trắng, tiến hành phỉ nổ và công kích. Trương cảnh giống như một đám linh cầu đang vây công một con sư tử, hoặc như một đám kiến đang gạm phệ một con trâu đực, khiến người nhìn lập tức cảm thấy ủy khuất, bất lực, bi thương thay cho Võ Anh Kỳ, đồng thời cũng xót xa cho những người bình thường, không biết tráng đèn, vong ân phụ nghĩa, dễ bị kích động này. Võ Anh Kỳ là hung thủ giết người, là hóa thân yêu ma, nợ máu phải trả bằng máu. Phanh thây xé xác hắn đền mạng cho ngàn vạn người vô tội chết thảm ở Tạp Lan Tinh. Võ Anh Kỳ ô nhục tôn nghiêm của người Cộng hòa Tinh Hải, ô nhục tôn nguyên tu chân giả, ô nhục tôn nghiêm của con người, phải xử phạt hắn mức cao nhất theo pháp luật, nghiền xương thành tro, chôn vùi thần hồn, vĩnh viễn không được siêu sinh. Môn luận đó như là núi thở biển gầm, gió tắc mưa rào, triệt để bao phủ lấy Võ Anh Kỳ. Tòa án quần sự cũng dùng hiệu suất cực cao, nhanh chóng đưa ra phán quyết: Võ Anh Kỳ tội phản nhân loại, tội diệt chủng, thành lập ngoài ra bởi hắn giả truyền thánh chỉ, tự tiện tàn sát người lãnh đạo nước Cộng hòa Liên bang, hắn còn bị phán thêm tội phản quốc, tổng hình phạt cướp đoạt quân hàm, xử tử hình, lập tức chấp hành, hơn nữa không lưu thần hồn, tước được cơ hội chuyển hóa thành quỷ tu. Trầm trọng nhất chính là lúc ấy cùng bị xét xử ở thủ đô có không ít tướng lĩnh quân Thánh Minh xâm lược, nhưng phán quyết đối với bọn hắn lại nhẹ hơn Võ Anh Kỳ nhiều. Ha ha, tới giờ khắc này Võ Anh Kỳ rốt cuộc hiểu rõ một chuyện, hắn bị bán rẻ, hắn lần nữa bị bán rẻ, giống như ở Văn Minh Võ Anh khi trước bị những người bình thường mà hắn từng còng lưng hăng say chiến đấu bảo vệ 30 năm bản đứng. Ngày xưa, những người kia tự tay ném hắn vào miệng núi lửa. Hiện tại, những người này lại muốn tự tay đưa hắn lên đoạn đầu đài, đến cả thần hồn cũng không buông tha. Nháy mắt, Võ Anh Kỳ nhìn thấu hết thảy. Hắn rốt cục là người từ ngoài tới không chút căn cơ, là lực lượng mới xuất hiện. Mười mấy năm qua, hắn giằng co với người Thánh Minh ở biên cảnh, chiến quả không tính huy hoàng, thỉnh thoảng thậm chí còn bại trận, nhưng phía thủ đô vẫn khoan hồng đại lượng với hắn, chưa từng tiến hành trừng phạt mang tính thực chất. Đấy là bởi quốc hội cần một đứa ngốc không chút căn cơ như hắn để nhảy vào vũng bùn, để gánh trách nhiệm. Nhưng hiện tại, hắn đánh thắng trận chiến huy hoàng như thế, thực lực cấp kịch bành trướng như thế, đã hoàn toàn không cách nào khống chế, đã uy hiếp tới quan to quan nhỏ trong quốc hội cùng với rất nhiều thế lực thủ cựu trong tu chân giới. Đúng vậy, hắn có tội, tội của hắn không phải hy sinh ngàn vạn người bình thường, cũng không phải tự tiện cướp lấy quân quyền thế giới phụ dung, mà là hắn quá cường đại, quá nhạy bén, quá chói mắt. Hắn đã có được năng lực uy hiếp quốc hội, uy hiếp những tập đoàn lợi ích thâm căn cố đế. Vô luận hắn có sử dụng loại năng lực này hay không, năng lực ở trên người hắn, vậy chính là nguyên tội, tội cường đại. Loại tội này không phải chỉ ngồi tù vài năm, thậm chí cướp đoạt quân quyền và tài sản là có thể rửa sạch. Chỉ cần hắn còn sống một ngày, liền có khả năng đông sơn tái khởi bất cứ lúc nào. Cho nên, ở trong mắt những tu chân giả đạo mạo và người bình thường vô tri ngu muội kia, tội cường đại của Võ Anh Kỳ phải chết. Hình ảnh sau lưng Tô Trường phát biến thành cảnh Võ Anh Kỳ tiếp nhận thẩm phán ở tòa án quân sự. Trong màn hình, Võ Anh Kỳ đứng thẳng ngạo nghễ, kiên nghị bất khuất trong tinh khải đen, kịt như là vực sâu, lực lượng vô hình đang ngưng tụ, cảm giác như giông bão sắp kéo tới. Mà khu vực dự thính và trên vô số quảng trường ở các thành trấn, hàng tỷ dân chúng vô tri đang cười tàn nhẫn, giống như một đám linh cẩu đói khát, nôn nóng chờ đợi kết quả thẩm phán cuối cùng. Trong góc tối âm u là hình ảnh tu chân giả tiên phong đạo cốt. Không biết đại sư nghệ thuật thiết kế hình tượng tu tiên giả này là ai, mà chỉ lác đác vài nét liền diễn tả ra được thần thái, đạo mạo ngạn nhiên, nam trộm nữ sướng kia. Tô Trường Phát cố nén kích động, từng nét nhân phảng phất biến, thành chiến đao bắn huyết quang ra bốn phía. Gầm nhẹ nói, tới giờ khắc này, Võ Anh Kỳ rốt cục từ bỏ hết thảy huyễn tượng về tu chân giả và người bình thường, triệt để quyết liệt với đám tiện trùng phong, ân phụ nghĩa, ti tiện vô sỉ kia. Đúng vậy, hắn muốn cứu vớt văn minh nhân loại, nhưng rốt cục cái gì mới là văn minh nhân loại? Cái gì mới là nhân loại? Nhân loại, vạn vật chi linh, chúa tể vũ trụ, thân phận cao quý như thế, chẳng lẽ cứ sinh ra là có thể hưởng thụ? Chẳng lẽ những ký sinh trùng, thân hình béo ú ục ỉ, rốt đặc cán mai, xúc động dễ giận, lòng tham không đáy, ăn bám trên thân tu luyện giả, và cả tu chân giả giả nhân giả nghĩa, tâm hoài quỷ thay, lòng dạ đàn bà, đều có tư cách được xưng là nhân loại? Không, tuyệt không. Chỉ có những chiến sĩ có được khí lực cường tráng, nhân cách sáng ngời, lý tưởng cao đẹp, có thể nhận thức rõ ràng bản chất vũ trụ, nguyện ý trả giá hết thảy, đi lớn mạnh văn minh chúng ta mới thật sự là nhân loại, mới là chân nhân. Những loại còn lại chẳng qua là xúc sinh khoác da người, là người vượn, bị bản năng dã thú khống chế thôi. Võ Anh Kỳ không để ý sinh tử bản thân, nhưng hắn tuyệt không thể nhìn cảnh những người vượn ti tiện vô sỉ kia làm vấy bẩn thậm chí hủy diệt văn minh nhân loại cao quý. Chỉ có chân nhân thay thế người vượn mới có thể quét dọn tệ nạn của văn minh nhân loại, dẫn dắt văn minh chúng ta tới đỉnh cao huy hoàng. Đấy chính là giác ngộ của Võ Anh Kỳ, sản sinh giác ngộ đạo tâm chán phóng. Hắn không chút do dự từ bỏ thân phận tu chân giả. Với kinh nghiệm mấy trăm năm bản thân qua, hắn dám chắc ba chữ tu chân giả thật sự đã lây dính quá nhiều cạn bã và cố tật, sớm đã mục nát đến cực điểm, không còn thuốc chữa. Thời đại mới cần người thủ hộ mới. Võ Anh Kỳ không còn là tu chân giả, mà là tu tiên giả, tồn tại hoàn toàn mới đứng ở đỉnh cao tiến hóa suốt mấy chục vạn năm của nhân loại, đại diện cho hy vọng cho tương lai. Tu tiên giả đầu tiên trong lịch sử nhân loại, trong 3.000 thế giới, được sản sinh. À, Lý Diệu rất biết phối hợp kinh hô một tiếng, giả giả bộ dạng, trợn mắt há mồm, không sao ngờ tới. Phối hợp của hắn khiến cho Tổ trưởng phát hết sức hài lòng. Lão già này như hít phải chất kích thích, mặt đỏ rực lên, mặt mày hớn hở, liền thanh quái tiếu. Tới giờ khắc này, sau khi tu tiên giả đầu tiên đản sinh trong tinh thần đại hải, những tu chân giả ngu xuẩn kia vẫn không ý thức được bọn hắn rốt cuộc đã trêu chọc phải kẻ địch đáng sợ cỡ nào. Cũng không biết kẻ địch này từng lang thang mấy trăm năm trong tinh hải, nắm giữ vô và năng lực thần bí, càng không biết tổ chức cứu vớt đã và đang âm thầm phát triển thành quái vật khổng lồ cường tráng cỡ nào. Võ Anh Kỳ bị giam giữ trong thiên lao phòng, bị xâm nghiêm ở thiên giới thiên cực tinh, tựa hồ nản lòng thoái chí, không có bất kỳ dấu hiệu phản kháng, có vẻ đang chờ đợi cái chết. Còn tất cả thân tín theo hắn đến thủ đô đều bị giải trừ võ trang, giam giữ và giám sát. Quan lớn quan bé trong quốc hội, nhóm lão tiền bối tu chân giới lấy mình độ người, cho rằng nanh vuốt của Võ Anh Kỳ đã bị nổ sạch, không nhấc lên được sóng gió gì. Mối uy hiếp hiện giờ là ở biên cảnh, ở những bộ đội tiền tuyến chung với Võ Anh Kỳ. Những bộ đội tiền tuyến này được tiếp máu từ mười mấy thế giới phụ dung, lại có lượng lớn tinh hạm và pháp bảo thánh minh bổ sung, lại thêm kinh nghiệm chém giết xa trường vài chục năm, thực lực không thể khinh thường. Cộng hòa Tinh Hải Thái Bình đã lâu, đại bộ phận bộ đội tuy được trang bị tốt, nhưng khuyết thiếu kinh nghiệm tác chiến. Muốn kéo tới nơi hoàn cảnh xa lạ đối phó bộ đội của Võ Anh Kỳ là không dễ. Để nhanh chóng giải quyết vấn đề, quốc hội phái ra quân trung ương, vốn dùng để bảo vệ xung quanh cực thiên giới, thiên cực tinh. Quốc hội yêu cầu quân trung ương lấy tốc độ nhanh, như chớp tiến vào biên cảnh, tiếp quản bộ đội chung với Võ Anh Kỳ, khống chế mười mấy thế giới phụ dung. Nhìn từ phía quốc hội, bộ đội của Võ Anh Kỳ tuy lợi hại, nhưng rút cục mới vừa trải qua đại chiến, tổn thất thảm trọng, lại trộn tạp đám ô hợp đến từ mười mấy thế giới phụ dung. Hơn nữa, lại không có Võ Anh Kỳ đích thân chỉ huy, quần long vô thủ. Làm sao địch nổi quần trung ương binh tinh lương đủ, cường giả như mưa, nắm giữ trong tay danh phận đại nghĩa. E là Vương Sư vừa đến, đám quân đội chắp vá lung tung kia liền theo gió mà hàng. Chiến lược quân trung ương và bộ đội tiền tuyến rốt cục ai cao ai thấp, tạm thời bất luận, các đại nhân vật trên triều đình lại đều không nghĩ rằng một chuyện. Trong khi quân trung ương vốn bảo vệ xung quanh thủ đô đang trèo non lội suối tới bình định biên cảnh, thủ đô chẳng phải binh lực hư không ư? Có lẽ bọn hắn nghĩ tới, nhưng mà Cộng hòa Tinh Hải đường đường là cường quốc số một vũ trụ, suốt hơn 1.000 năm, thủ đô và hơn 10 thế giới trung tâm chưa một lần bị chiến hỏa xâm nhập, dù không giữ lại ai bảo vệ thủ đô, chẳng lẽ vẫn có người dám đến tự tìm đường chết? Thế là trò hay trình diễn. Khi đương Võ Anh Kỳ bị áp giải lên pháp trường, chuẩn bị thi hành án phạt cao nhất trước mặt bao người, thì chợt một chi hạm đội đen ngòm giống như là bóng mà đột nhiên xuất hiện ở cực thiên giới thiên cực tinh, hung hăng đâm vào trái tim cường quốc số một vũ trụ. Đó là bộ đội tinh nhuệ chung với Võ Anh Kỳ do lão binh huyết chiến cùng thánh minh suốt hơn 10 năm tổ thành, lại trang bị lượng lớn tinh hạm tiên tiến đến từ thánh minh, vượt qua mấy chục đại thiên thế giới tập kích bất ngờ thủ đô. Hình ảnh sau lưng Tô Trương phát hiện ra từng chiếc tinh hạm như thiểm điện từ trời giáng xuống, giống như thiên binh thiên tướng phóng ra, lôi đỉnh cuồn cuộn, khiến cho thiên địa biến sắc, sơn hà quay vần. Trên mặt đất, người bình thường và tu chân giả chấn kinh chạy chối chết. Hạm đội Võ Anh Kỳ triển khai thế công như lôi đình, bộ đội tạm thời tới cảnh vệ thủ đô hoàn toàn không phải là đối thủ. Đồng thời ở địa khu thủ đô vốn đã ẩn núp lượng lớn thành viên tổ chức cứu vớt, bọn hắn cũng cực kỳ bất mãn với hành vi hãm hại trung lương của quốc hội, nheo nhao đứng lên hưởng ứng. Võ Anh Kỳ vốn đã bị áp lên pháp trường, nhưng giờ pháp trường đã người ủng hộ hắn, kính yêu hắn, sùng bái hắn vây chặt như nêm cối. Võ Anh Kỳ còn không kịp cởi bỏ gông xiềng trên người thì đã được vô số bàn tay nâng lên cao cao, đưa lên một chiếc chiến xa tinh thạch. Trên chiến xa tinh thạch, hắn một bên mặt không đổi sắc rút ra trấn hồn châm đoạt linh đinh, một bên đọc to bài diễn văn chữ dành hy vọng mới. Cảnh này được vô số truyền thông quay chụp lại, truyền tống đến trước mắt vô số người ở trên trăm đại thiên thế giới, để bọn hắn cảm nhận được sự cường đại, kiên định, cơ trí của Võ Anh Kỳ. Đọc xong diễn thuyết, Võ Anh Kỳ được những người ủng hộ dơ lên cao, một đường tiến tới tòa nhà quốc hội. Võ Anh Kỳ tuyên bố, bởi các hành vi tham ô tham nhũng, đi ngược lòng dân, cấu kết địch quốc, quốc hội đã mất đi tính hợp pháp, không có thể đại diện cho tất cả công dân Cộng hòa Tinh Hải. Hắn hạ lệnh giải tán quốc hội, bãi miễn chủ tịch quốc hội, bắt giam tất cả nghị viên, chế định hiến pháp mới, chuyển chính thể quốc gia từ Cộng hòa Đại Nghị thành Cộng hòa Tổng thống. Bởi vì chuyện quá khẩn cấp, nội chiến gần ngay trước mắt, hắn tuyên bố Cộng hòa Tinh Hải lập tức tiến vào trạng thái khẩn cấp. Dựa theo điều luật ứng đối tình thế khẩn cấp, hắn nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, trở thành tổng thống đầu tiên của Cộng hòa Tinh Hải. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio. Chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Trong hình ảnh sau lưng Tô Trường Phát, Tinh Hải màu đen của Võ Anh Kỳ dần dần thăng cấp, trở nên càng lúc càng lớn, càng lúc càng hoa lệ, cũng càng lúc càng dữ tợn. Mũ giáp Tinh Hải nhô lên, hình thành vương miện hình bụi gai trên đỉnh đầu. Mũi tên màu đen đại biểu cho thế lực Võ Anh Kỳ khuếch trương bốn phía, bao trùm cực thiên giới, thiên cực tinh. Vô số tinh hạm va chạm ở tinh vực phụ cận thiên cực tinh, ngàn vạn tu sĩ vẫn lạc. Lần đầu tiên tu chân giả cảm nhận được lực lượng tu tiên giả, lực lượng này mạnh vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ. Thủ đô đế quốc Tinh Hải ngày xưa và Cộng hòa Tinh Hải bây giờ, thiên cực tinh, thậm chí là toàn bộ cực thiên giới đều rơi vào tay tu tiên giả. Dù nội tâm Lý Diệu đã đề cao cảnh giác, nhưng vẫn không khỏi bị phản kích trong tuyệt địa của Võ Anh Kỳ chấn nhiếp. Từ pháp trường đi đến quốc hội, từ tử tù trong thiên lao đến tổng thống đầu tiên của Cộng hòa Tinh Hải, cuộc đời Võ Anh Kỳ quả thực xứng với 8 chữ ly kỳ gay cấn, kinh tâm động phách. Chẳng qua Lý Diệu nghĩ nghĩ, hồ nghi nói, Võ Anh Kỳ mới chỉ khống chế thủ đô, như vậy e là còn chưa đủ, Cộng hòa Tinh Hải còn có rất nhiều đại thiên thế giới, chẳng lẽ không ai phản đối hắn? Quan trọng nhất chính là quân trung ương tinh nhuệ vốn phụ trách bảo vệ xung quanh thủ đô thì sao? Lý đạo hữu quả nhiên thông minh, thoáng cái đã nhìn ra điểm then chốt. Tô Trường Phát dương dương đắc ý nói, chỉ khống chế thủ đô đương nhiên không đủ, còn cần dùng thủ đoạn lôi đình vạn quân, khuất phục thế lực địa phương dục dịch muốn động. Để làm được điểm này, trọng yếu nhất là nhanh chóng tiêu diệt quân trung ương. Lúc này quân trung ương còn chưa biết thủ đô phát sinh cự biến. Bọn hắn sau một thời gian lặn lội bôn ba, cuối cùng đi tới tinh vực biên cảnh, nơi Võ Anh Kỳ khổ tâm kinh doanh hơn 10 năm. Quân trung ương tuy binh tinh lương đủ, lại có đại nghĩa danh phận nơi tài, nhưng bọn hắn chưa quen thuộc hoàn cảnh Tinh Hải, không biết nơi nào có gió lốc tinh vân, nơi nào thích hợp tiến hành khiêu dược tinh không, nơi nào lực trường linh từ đặc thủ, nơi nào hàng tinh có được linh năng ba động đặc biệt ảnh hưởng đến tinh hạm di chuyển, vân vân. Tinh Hải mênh mông, thần bí khó lường, nhân tố nguy hiểm có thể ảnh hưởng đến đi thuyền trong vũ trụ thật sự quá nhiều. Không có người quen thuộc tình huống dẫn đường chỉ dẫn, tinh hạm khổng lồ đến mấy cũng khó di chuyển nửa bước. Còn nữa, bọn hắn kiêu ngạo khinh địch, căn bản không coi chiến dịch lần này là nhiệm vụ tác chiến, tràn đầy lòng tin cho rằng vương sư vừa đến, bộ đội tiền tuyến và thế lực địa phương sẽ hạ vũ khí đầu hàng, quỳ xuống xin tha. Bọn hắn chẳng qua là đến để trình biên. Quan trọng hơn, dù là quân trung ương cũng bị tổ chức cứu vớt thẩm thấu nghiêm trọng, nội bộ có không ít tu tiên giả, những tu tiên giả này liên tục truyền tống tình báo cho phía Võ Anh Kỳ. Quân trung ương ngạo mạn đã đánh giá thấp sức chiến đấu của bộ đội tiền tuyến, cũng đánh giá thấp ý chí kháng cự của quân đội địa phương ở các thế giới phụ dùng kìa. Phải biết, những cường hào này mới vừa được Võ Anh Kỳ ủng hộ, tiến hành huyết tẩy tập đoàn lợi ích thống trị, nhờ đó mới có thể thượng vị. Tương đương nói, ai nấy đều nộp lên đầu danh trạng. Máu trên chiến đao bọn hắn còn chưa khô. Một khi quân trung ương chiến thắng, tập đoàn lợi ích cũ tuyệt đối sẽ phản công, bọn hắn sẽ chết không chỗ chôn. Cho nên, thế giới phụ dung trước kia lá mặt lá trái, bằng mặt không bằng lòng với thủ đô, giờ lại hết mực trung thành tận tâm với Võ Anh Kỳ. Hết thảy điều này, quân trung ương đều ngây thơ không biết. Bọn hắn chỉ biết tin tức giả do tu tiên giả trong nội bộ truyền tống tới. Dưới hỏa mù của tin tức giả, quân trung ương sai lầm cho rằng thế lực còn sót lại của Võ Anh Kỳ đã sụp đổ. Phe phái trong bộ đội tiền tuyến và thế giới phụ dung đang nội đấu. Phe thế giới phụ dung muốn lập lại trật tự, lần nữa ngả về phía thủ đô. Quân trung ương vui mừng quá đỗi, không chút cảnh giác tiếp nạp những quân địa phương bản thổ kia, cùng bọn họ phát động tấn công bộ đội tiền tuyến. Quả nhiên, giết cho bộ đội tiền tuyến tơi bời, vứt bỏ lượng lớn tinh hạm, tháo chạy chối chết. Hà ha, đám tu chân giả này tham lam như cầu, vụng về như heo, đúng là chết không có gì đáng tiếc. Bộ hạ Võ Anh Kỳ chẳng qua là giở lại chiêu cũ, lần nữa dùng lại kế ở Tạp Lan Tinh, thế mà bọn hắn vẫn không chút phòng bị, dễ dàng mắc lừa. Khi bọn hắn đi tiếp thu tinh hạm bộ đội tiền tuyến bỏ lại, tạc đạn tinh thạch chứa trong chiến hạm, thêm cả kho đạn và động cơ khoang thuyền, hết thảy đồng loạt nổ tung, biến trọn phiến tinh vực thành hải dương đỏ lửa, mảnh vỡ, chất đầy tuyến giao thông, chẹn cứng, khiến quân trung ương không thể di chuyển. Chiến trường này vốn được bộ đội tiền tuyến và quân đội địa phương chọn lựa sẵn, mỗi cách một đoạn thời gian, hai mảnh tinh vân gần đó sẽ giao xoa và ma sát, phát sinh một trường gió lốc tinh hải quy mô cực lớn. Dân bản xứ xưng là tử vong chi dực, nghe tên thôi hẳn đã biết nó khủng bố cỡ nào. Quân trung ương còn chưa hồi thần từ cuộc tập kích theo kiểu tự sát kia, lại bị tử vong chi dực xẹt qua, tổn thất không biết bao nhiêu mà kể. Khi tàn binh bại, tướng vất vả đối phó với tử vong chi dực, bộ đội tiền tuyến và quân địa phương lại giết ra từ hai cánh, trái phải giáp công, mang đến cho hạm đội tiên tiến nhất, cường đại nhất, huy hoàng nhất của Cộng hòa Tinh Hải một kích chí mạng. Lúc này, tin tức về một loạt hành động của Võ Anh Kỳ ở thủ đô cũng truyền đến tai quân trung ương. Phòng tuyến tâm lý cuối cùng, danh phận Vương Sư Đại Nghĩa cũng sụp đổ. Bây giờ, bộ đội tiền tuyến và quân địa phương mới là Vương Sư. Bọn hắn biến thành phản quân, biến thành lục bình trôi giạt, mất đi cấp dưỡng, hết lương sạch đạn, tổn thất thảm trọng, quân trung ương rốt cục sụp đổ, nheo nheo đầu hàng quân Võ Anh Kỳ. Chi bộ đội tinh nhuệ nhất Cộng hòa Tinh Hải cứ vậy rơi vào tay Võ Anh Kỳ. Võ Anh Kỳ đã khống chế thủ đô, lại khống chế chi bộ đội tinh nhuệ nhất Cộng hòa Tinh Hải, mọi chuyện gần như đã an bài. Hơn nữa, ở các thế lực địa phương cũng không thiếu tu tiên giả tổ chức cứu vớt đang hoạt động, nội ứng ngoại hợp. Võ Anh Kỳ thấy như trẻ tre, thế lực địa phương theo gió mà hàng, rất nhanh liền ổn định cục diện. Thế là gạch đi hai chữ Lâm Thời, chính thức trở thành Tổng thống Cộng hòa Tinh Hải. Trong lòng Lý Diệu lần nữa giơ ngón cái lên tán thưởng thủ đoạn lôi đỉnh của Võ Anh Kỳ. Người ngoài xem náo nhiệt, người trong ngành xem tay nghề. Trong chuyện xưa được Tô Trường phát chát không biết bao nhiêu phấn này, ẩn chứa rất nhiều chi tiết thú vị, chỉ có người như Lý Diệu mới có thể nhìn ra. Trong toàn bộ sự kiện có rất nhiều điểm đáng ngờ, trùng hợp một cách kỳ lạ, thật sự khó tin hơn cả lịch sử diễn nghĩa. Nhưng mà, chỗ mấu chốt nhất lại lộ ra sơ hở, khiến Lý Diệu chỉ cần thoáng suy luận, liền chắc vá ra chân tướng ngày đó. Sơ hở đó chính là, với loại kiêu hùng tuyệt thế như Võ Anh Kỳ, sau khi tru diệt gần ngàn vạn bình dân, lại giả truyền thánh chỉ, đại thanh trừ toàn bộ biên cảnh, thu gom quyền lực, làm sao có thể không nghĩ đến phía thủ đô sẽ nảy sinh sát ý với mình. Hiện tại, hắn chính là quân phiệt lớn nhất Cộng hòa Tinh Hải. Thân là một quân phiệt, làm gì có chuyện tùy tiện đi tới địa bàn trung ương chạy loạn. Dù có tới, cũng nên nơm nớp lo sợ. Có thể mang bảo, nhiêu nhân mã liền, mang bấy nhiêu. Đây không phải thưởng thức ư. Làm sao hắn có thể không nghĩ tới, chỉ cần mình trở lại thủ đô, nhất định sẽ bị bắt giam. Hơn nữa, nhất định sẽ bị phán tử hình. Tô Trường phát diễn tả Võ Anh Kỳ thành một đóa hoa sen tâm địa thiện lương, không chút tư tâm, đều là từng bước bị bức bách. Những lời nói nhảm này chỉ có thể lừa gạt đứa nhóc 3 tuổi. Lý Diệu dám dùng đầu mình ra đảm bảo Võ Anh Kỳ chuyển biến thành tu tiên giả tuyệt đối là chuyện xảy ra trước đó rất lâu. Có lẽ từ khoảnh khắc hắn bị ném vào miệng núi lửa, có lẽ là trong mấy trăm năm hắn lang thang giữa vũ trụ hắc ám. Tóm lại, rất có khả năng trước khi hắn đến Cộng hòa Tinh Hải thì đã là tu tiên giả rồi. Hắn cũng không phải trong lúc vô tình phát hiện Cộng hòa Tinh Hải, mà ngay từ đầu hắn đã nhắm tới quốc gia cường đại nhất văn minh nhân loại này. Cho nên, hắn mới cố ý đưa lên cửa để đương cuộc bắt giam và xét xử. Ta hiểu rồi, ngay từ đầu mục tiêu của Võ Anh Kỳ xa xa không chỉ là mười mấy thế giới xa xôi. Từ đầu đến cuối, mục tiêu của hắn chỉ có một, đó là thủ đô, là cực thiên giới, thiên cực tinh, là quyền lực tối cao của Cộng hòa Tinh Hải. Lý Diệu gần như muốn hét dầm lên với dã tâm bừng bừng của Võ Anh Kỳ. Chỉ khống chế mười mấy thế giới phụ dung xa xôi, trở thành quân phiệt thì chẳng nghĩa lý gì. Dù Võ Anh Kỳ co đầu rút cổ ở đó không ra, làm thổ hoàng đế, hoàn cảnh vị trí của hắn cũng cực kỳ hiểm ác. Phía trước là Thánh Minh thảm bại mà về, hận hắn thấu xương, ở sau lưng là chính phủ trung ương, Cộng hòa Tinh Hải tràn ngập địch ý, hai mặt thụ địch, địa bàn như vậy tuyệt không thích hợp Trường Kỳ phát triển, mà sẽ chỉ là tuyệt địa khốn chết hắn. Cộng hòa Tinh Hải dù sao cũng là cường quốc lâu năm, để uẩn thâm hậu, lấy quy mô một góc của hắn đi đối kháng trên trăm đại thiên thế giới, chỉ cần đối phương thực sự nghiêm túc, tiến vào trạng thái khẩn cấp, tiến hành tổng động viên, hắn không có nửa phần cơ hội chiến thắng. Thế nên, cũng như khi đối phó người Thánh Minh, lúc này, hắn cũng còn cách tốc chiến tốc thắng, kỳ binh đột tập, tiến về thủ đô, biến thành tù nhân là một ván cược càng hung hiểm hơn trận tạp lan. Mục đích có ba. Thứ nhất, xóa bỏ cảnh giác của quốc hội, khiến cho cả tù chân giới tưởng rằng hắn đã là cá nằm trên thớt, không chỗ để trốn, nhờ đó ngăn cản quốc gia tiến vào trạng thái tổng động viên. Đây là kế hoãn binh. Thứ hai, nếu hắn đã một lòng lãnh đạo tu tiên giả quật khởi, vậy thì trừ hang ổ biên cảnh ra, nơi khổ tâm kinh doanh nhất phải là thủ đô, ở cực thiên giới. Thiên cực tinh có lẽ sớm đã ẩn núp vô số tu tiên giả. Hắn đích thân đến đây, bằng với trực tiếp lãnh đạo tu tiên giả mai phục ở đây. Thứ ba, hắn muốn lừa gạt toàn bộ tu chân giới, khiến đương cục cho rằng hiện tại uy hiếp lớn nhất là bộ đội tiền tuyến. Đúng. Hắn rất có khả năng thu được rất nhiều tinh hạm và pháp bảo của Thánh Minh. Những thứ này đều đặt ở tinh vực biên cảnh, trở thành bảo tàng, giá trị liên thành, hấp dẫn đương cục nhanh tới cướp bán đầu. Có lẽ, tu tiên giả âm thầm may, phục ở thủ đô, đã quạt gió châm lửa, nằm thao túng quyết sách đương cục, thành công, khiến quốc hội phái, giả quân, trung ương, chiến lược mạnh nhất, đi chỉnh biên bộ đội tiền tuyến, tiếp thu tinh hạm và pháp bảo của Thánh Minh. Ba mục đích này gộp lại lộ ra một kế sách chí mạng, điệu hổ ly sơn. Các bạn đang nghe chuyện tại Sóng Radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Khoảnh khắc quân trung ương bị rời khỏi cực thiên giới, thiên cực tinh cũng là thời khắc tinh vực thủ đô Cộng hòa Tinh Hải hư không nhất trong 1000 năm qua, mà con hổ già lặn lội đường xa đi tới vũng bùn biên cảnh cũng biến thành hổ xuống đồng, bằng bị chó khinh. Với sách lược một mũi tên trúng hai con chim đó, Võ Anh Kỳ đã tự tài sáng tạo ra điều kiện chính biến hoàn mỹ nhất cảm sể, mà lực lượng tinh nhuệ hắn dựa vào tết định cũng không phải. Sau khi nghe tin hắn bị giam giữ và xét xử mới xuất phát, lúc hắn gióng trống khua chiêng trở lại thủ đô, quân đội trong tay hắn cũng hóa thành hai cỗ lực lượng một sáng một tối. Lực lượng ngoài sáng bị quốc hội và tu chân giới tước vũ khí, còn lực lượng thực sự trong bóng tối lại dưới sự trợ giúp của tu tiên giả ở các thế giới ẩn núp tiềm hành. Đúng vào thời khắc mấu chốt, lên nhất phi trùng thiên, một kiếm phong hầu. Thử nghĩ, nếu Võ Anh Kỳ không chủ động đưa lên cửa, vậy sự việc sẽ thế nào? Hắn sẽ chiếm giữ mười mấy thế giới phụ dung ở biên cảnh, làm thổ hoàng đế. Phía thủ đô đề cao cảnh giác, cấu trúc phòng tuyến giữa biên cảnh và thủ đô, mở rộng quân bị, từ các góc độ tiến hành nghiền ép chiến lược. Đây là chiến tranh giữa voi và rắn độc. Đối kháng chính diện thì rắn độc không có nửa điểm cơ hội, chỉ có nước bị voi một cước dẫm chết. Ở phía sau, người Thánh Minh vừa mới đại bại mà về nhất định cũng đang nghiến răng nghiến lợi, tuyệt sẽ không bỏ qua thời cơ khi hắn giằng co cùng tu chân giới. Từ sau lưng hung hăng chọc một đảo. Như vậy, dù hắn có năng lực thông thiên triệt địa, cũng đừng hỏng vấn đỉnh phương, tọa chí cao trong tinh thần đại hải. Cho nên, con rắn độc này phải men theo mũi con voi, tiến vào trong đầu nó, tiêm nọc độc vào thần kinh yếu ớt của nó. Võ Anh Kỳ không có lựa chọn nào khác, phải chủ động đưa lên cửa, tiến về thủ đô, thân hãm nhà tù. Quân trung ương cũng nhất định phải được điều đi tới địa bàn hắn, vây quét bộ đội tiền tuyến. Làm sao mới có thể làm được điểm này? Tội danh gì mới có thể khiến cho quốc hội và tu chân giới quyết định không tiếc hết thảy đưa một tên tướng quân trấn thủ biên cảnh vài chục năm, công lao chắc chứ và quân đội của hắn vào chỗ chết? Chỉ có tội danh phản nhân loại và diệt chủng. Cho nên, nếu là thanh niên nào đó hoàn toàn không biết gì về tu tiên giả, đạo tâm chưa thật sự vững chãi. Nghe được Tô Trường Phát một đường êm tai, rủ rỉ kể về truyền kỳ quật khởi của Võ Anh Kỳ, toàn những chuyện kinh tâm động phách, bước bước đan sen, tràn ngập cơ duyên xảo hợp, mỗi lần đều là hắn bị người bước vào tuyệt lộ, không có lựa chọn nào khác, mới quật cường phản kháng, tuyệt địa phản kích, cuối cùng giành được thắng lợi, quả thực rung động đến tâm can, kích động nhân tâm, khiến cho người sinh ra vạn trượng hào tình, đại trượng phu phải nên như thế. Nhưng mà, từ kết quả một đường đẩy ngược về khởi điểm liền không khó phát hiện, câu chuyện nổ chết ngàn vạn dân chúng sinh sống trên tạp Lan Tinh, huyết tẩy mười mấy thế giới phụ dung, trở thành quân phiệt uy hiếp trung ương, có rất nhiều nghi điểm. Những chuyện này không phải là lựa chọn bất đắc dĩ của Võ Anh Kỳ, thậm chí không phải sách lược hắn tạm thời nghĩ ra trong chiến tranh, mà là quyết định hình thành từ lâu trước khi chiến tranh nổ ra. Từ lúc hắn quyết định phải nuốt chửng toàn bộ Cộng hòa Tinh Hải, mỗi một bước đều là kết quả của nhiều lần suy diễn, của vô số bẫy rập rẩy công tính toán. Sau một loạt động tác liên tục nhìn như không chút liên quan, hướng hết thảy phát triển thành chính biến hoàn mỹ, gần ngàn vạn oan hồn trên tạp Lan Tinh là tế phẩm để Võ Anh Kỳ cướp lấy quyền lực cao nhất. Thậm chí Lý Diệu nghĩ sâu thêm một bước, những lời vừa rồi kìa đều chỉ là ngôn từ phiến diện từ phía Tô Trường Phát. Cái gì mà Võ Anh Kỳ khổ chiến cùng Thánh Minh ở tiền tuyến, dần chúng quốc hội và tu chân giới phía sau lại tầm nhìn hạn hẹp, phong ân phụ nghĩa, ghen ghét hiền tài. Đúng như vậy, thật ư, liệu có phải Võ Anh Kỳ đang diễn trò, dưỡng khấu tự trọng, mượn nhờ uy hiếp quân sự từ người Thánh Minh để mở rộng lực lượng bộ đội tiền tuyến trong tay? Liệu có phải thật ra dân chúng, quốc hội và tu chân giới đã cho hắn rất nhiều ủng hộ, cung cấp đủ loại tài nguyên, kết quả hắn một phần kháng địch, chín phần phát triển, dùng đại bộ phận tài nguyên vào lớn mạnh, tổ chức cứu vớt, âm thầm nuôi dưỡng vô số tu tiên giả, bằng không làm sao tổ chức cứu vớt có thể trong vài chục năm ngắn ngủi đã thẩm thấu đến từng thế giới thuộc Cộng hòa Tinh Hải. Cuối cùng lúc đột nhiên khởi sự liền có thanh thế to lớn, thoáng cái đã khống chế cả nước. Phải chăng giữa Võ Anh Kỳ và người Thánh Minh sớm đã có giao dịch nào đó không thể tiết lộ ra ngoài ánh sáng? Thậm chí cả chuyện người Thánh Minh tổng tiến công chiến lược đều nằm trong tính toán của Võ Anh Kỳ, được hắn dung túng. Não vực Lý Diệu như một khối băng trôi lơ lửng, tỉnh táo tới cực điểm, không bị chút ảnh hưởng nào từ hoa ngôn xảo ngữ bên ngoài. Biểu hiện ra lại là bộ dạng rất là kích động, nắm tay siết chặt, kích động vạn phần truy vấn. Tiếp theo thì sao? Tô Trường Phát bày ra vẻ tiếc nuối, rồi lại căm phẫn, thở dài một tiếng nói: Võ Anh Kỳ trở thành Tổng thống Cộng hòa Tinh Hải vốn là chúng vọng sở quy, lịch sử tất nhiên, dưới sự thống trị của hắn, Cộng hòa Tinh Hải cũng là vạn tượng canh tân, dục hỏa trùng sinh. Chỉ có điều, Võ Anh Kỳ dùng tu tiên đại đạo để cải tạo xã hội, thế tất sẽ kích thích tập đoàn lợi ích tu chân giả phản kháng kịch liệt. Tập đoàn tu tiên giả vừa mới quật khởi, như mặt trời mới mọc, đại biểu cho phương hướng phát triển tất nhiên của văn minh nhân loại. Thế không thể đỡ, tù chân giả hèn hạ vô sỉ, và cả những người bình thường, vô tri ngu muội bị bọn hắn kích động tự nhiên, đều không là đối thủ. Những vô sỉ, bại loại mưu toàn, châu chấu đá xe này, đều bị thiết kỵ cuồn cuộn của Võ Anh Kỳ nghiền nát, tan thành mây khói. Nhưng mà độ vô sỉ của bọn hắn lại vượt quá giới hạn tưởng tượng của Võ Anh Kỳ và tu tiên giả, vì phản công phục hồi địa vị thống trị của tu chân giả. Bọn hắn lại cấu kết cùng kẻ địch ngày xưa là Thánh Minh. Thánh Minh ngóc đầu trở lại, trợ giúp tu chân giả trùng kiến quốc hội Cộng hòa Tinh Hải nước, tự xưng mình mới là chính phủ hợp pháp của Cộng hòa Tinh Hải. Hừ, chính phủ hợp pháp cái gì, chẳng qua là con rối của Thánh Minh mà thôi. Hai kẻ địch hợp lưu, thoạt nhìn thanh thế to lớn, không ít thế giới phụ dung lần nữa dao động ngả về phía tu chân giả và Thánh Minh. Nội chiến bộc phát, đây là lần nội chiến thứ hai trong đời Võ Anh Kỳ. So với trường nội chiến ở Văn Minh Võ Anh mấy trăm năm trước, quy mô là nội chiến này lớn hơn gấp trăm. Chiến hỏa bao trùm khắp trên trăm đại kiền thế giới, không ai trong Tinh Hải có thể may mắn thoát được. Văn Minh nhân loại lần nữa bước vào thời khắc nguy ngập. Phó Anh Kỳ một mặt bình tĩnh đối địch, xoay vần cùng tu chân giả, Thánh Minh, một mặt nghĩ về nguyên nhân thực sự bộc phát nội chiến, nghĩ về chính thể thích hợp nhất để văn minh, nhân loại phát triển và quật khởi trong tinh thần đại hải. Cuối cùng nhất, hắn được ra kết luận, vấn đề lớn nhất chính là chế độ Cộng Hòa đang áp dụng trước mắt. Tinh hải mênh mông, các đại thiên thế giới cách nhau quá xa, giao thông và thông tin không tiện, hoàn cảnh và lợi ích lại bất đồng, tự nhiên có sẵn khuynh hướng phân liệt. Nếu dùng chế độ Cộng Hòa tự do dân chủ để cho từng đại thiên thế giới, từng tinh vực, thậm chí từng tinh cầu đều có thể không chút hạn chế phát ra tiếng nói của mình, bọn hắn đều có tư tâm, đều có mưu mô, đều muốn tối đa lợi ích thế giới mình, đặt lợi ích bản thân lên trên lợi ích toàn bộ văn minh. Như vậy, phân liệt và nội chiến là điều không thể tránh khỏi. Dù hiện tại có thể tiêu diệt sạch Thánh Minh và tu chân giả, nhưng tiếp theo vẫn sẽ có nhân tố không ổn định mới xuất hiện. Cứ thế tuần hoàn, văn minh nhân loại cuối cùng sẽ bị hủy diệt trong nội đấu. Phải giải quyết vấn đề này từ căn bản. Chế độ Cộng Hòa là chế độ lạc hậu khi văn minh nhân loại còn ở vào thời đại tinh cầu, quy mô quốc gia cực nhỏ bé mới chọn dùng, đã sớm không thích hợp thời đại vũ trụ phát triển. Trong tinh thần đại hải rộng lớn bao la, hắc ám lạnh lẽo, văn minh nhân loại phải đoàn kết dưới một lá cờ, một tiếng nói, một lãnh tụ, dũng mãnh tiến tới, không ngừng phát triển. Đoàn kết, đoàn kết, đoàn kết chính là lực lượng, đoàn kết chính là hết thảy. Thời đại đế quốc tinh hải, văn minh nhân loại dục hỏa trùng sinh, chiến thắng văn minh yêu tộc tung hoành tinh hải 3 vạn năm. Lần nữa, đoạt lại quyền khống chế tinh thần đại hải, không phải là không có nguyên nhân. Đế chế, chính bởi vì đế quốc tinh hải chọn dùng đế chế, dưới sự lãnh đạo của đế hoàng và vô số tinh anh nhân loại ưu tú mới có thể khai thác ra cơ nghiệp huy hoàng như thế. Buồn cười, Cộng Hòa tinh hải còn tự xưng là người thừa kế chính thống của đế quốc tinh hải, lại chỉ kế thừa một cái xác không, đến cả phần thể chế tinh hoa nhất, hạch tâm nhất đều không học được. Đúng là buồn cười. Lúc Phó Anh Kỳ giác ngộ được điểm này, cũng là thời khắc chiến sự căng thẳng nhất. Dưới sự dẫn đường của tu chân giả vô sỉ bại hoại, quân xâm lược Thánh Minh tiến binh thần tốc, trường khu trực nhập, chiến hỏa sắp thiêu đốt đến thủ đô. Nhìn như binh kéo đến dưới thành, nguy trong sớm tối, nhưng lại phong hồi lộ chuyển, hết cơn bĩ cực đến hồi thái lai. Ở sâu trong cực thiên giới, thiên cực tinh truyền đến điểm lành. Ngày xưa đế hoàng đã từng giành được 3 bộ Phong Thần Thiên Thư, cũng tức là truyền thừa của văn minh bản cổ tộc, nhưng đã thất lạc khi đế quốc tinh hải sụp đổ. Mà bây giờ, từ trong di tích cổ xưa, tu tiên giả lại tìm được một cuốn Phong Thần Thiên Thư, trong đó có thể phân tích ra lượng lớn thần thông và kỹ thuật siêu trác của văn minh bản cổ. Đây chính là thiên mệnh, đây chính là dấu hiệu văn minh nhân loại quật khởi. Thế không thể ngăn, thiên mệnh nơi tài, chúng vọng sở quy, quan thần ủng hộ lên ngôi, vạn dân trông mong chờ đợi. Vì cứu vớt quốc gia và văn minh, Võ Anh Kỳ không do dự nữa, quyết đoán thay đổi chính thể quốc gia, từ chế độ Cộng Hòa đổi sang đế chế, đăng cơ xưng đế, Cộng Hòa tinh hải tiến hóa thành đế quốc hoàn toàn mới, để phân biệt với đế quốc tinh hải đế ngày xưa, cũng là để phân rõ giới hạn với cái gọi là chính phủ hợp pháp của Cộng Hòa tinh hải, đồng thời thể hiện ra lý niệm và đạo tâm của đế quốc. Phó Anh Kỳ xác lập quốc hiệu là Đế quốc chuyên nhân loại. Thế là thanh niên non nớt bị người bình thường trói lại ném vào miệng núi lửa ở Võ Anh giới ngày xưa, từng bước trưởng thành là lãnh tụ tối cao của văn minh nhân loại, người thủ hộ 3000 thế giới, hoàng đế khai quốc và công dân số 1 đế quốc chuyên nhân loại, được xưng Hắc Tinh Đại Đế. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio. Chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Thanh âm Tô Trường Phát càng ngày càng phấn khích, thần sắc càng lúc càng kích động. Cuối cùng lúc nói ra 4 chữ Hắc Tinh Đại Đế, hắn gần như đỏ mặt tía tai kêu giống lên, như là chủ pháo tinh hạm sau 4 lần oanh kích liên tục, khỏi súng tràn ngập, kinh thiên động địa. Phối hợp với hắn, trong thái hư huyễn cảnh sau lưng cũng hiện ra một bộ linh năng khôi lỗi khổng lồ cao hơn 10 mét, linh năng khôi lỗi màu đen, nhánh cực tương tự như tinh khải màu đen, võ anh kỷ vẫn thường mặc, nhưng khí tức lượn lờ quanh thân lại cường đại hơn gấp trăm lần. Quả thực, như một cơn gió lốc tinh hải bất diệt ngưng, tụ trên người, biến thành áo choàng và cờ xí của hắn. Cự nhân màu đen mở ra hai tay, bao phủ toàn bộ vũ trụ, gần như chiếm trọn thái hư, huyễn cảnh. Áp lực khiến người hít thở không thông từ trong thái hư huyễn cảnh tán phát vào thế giới hiện thực, khiến Lý Diệu cảm thấy trọng lực như tăng lên mấy chục lần. À, dù cho trong lòng Lý Diệu sớm đã biết được đáp án, nhưng vẫn rất biết phối hợp kinh hô một tiếng. Nếu chỉ đơn thuần muốn bác bỏ lý niệm thủ hộ người bình thường của tu chân giả bằng ba ví dụ trước đó là đủ rồi, không cần phải vẽ rắn thêm chân. Lại nhãi dài dòng giảng thuật câu chuyện thứ tư, cũng chính là đọc lại Thái Tổ Bản Kỳ của đế quốc chân nhân loại, thông qua lịch sử kỳ tích quật khởi của Hắc Tinh Đại Đế, trong bất chi bất giác tiếp tục ô miệt tu chân giả một trận. Cường điệu tính thần thánh của đế quốc chân nhân loại, gia tăng cảm giác đồng cảm đối với đế quốc tu tiên giả và Hắc Tinh Đại Đế của người bị tẩy não, thông qua giọng trần thuật êm tai ẩn chứa thần thông thôi miên của tổ trưởng Phát, kết hợp cùng thể nghiệm chân thực của thái hư huyễn cảnh, tất cả kết hợp lại khiến người bình thường rất dễ chìm đắm trong câu chuyện kinh tâm động phách khúc chiết ly kỳ kia, bất giác đặt mình thay vào nhân vật Hắc Tinh Đại Đế Võ Anh Kỳ. Một khi xa vào đó, cuối cùng khi Võ Anh Kỳ cá mặn lật thân đăng cơ xưng đế, dung hợp cùng đế quốc chân nhân loại, người bình thường sẽ rất khó thoát ra. Lý Diệu giả ra bộ dạng không thể tự kiềm chế, hô hấp dồn dập, miệng môi run rẩy, hai mắt phủ đầy tơ máu nổi lên, tràn đầy vẻ sùng bái kính ngưỡng. Tô Trường Phát cười ha ha ha, vạn phần đắc ý nói, không sai, đây chính là con đường quật khởi của đế quốc chân nhân loại chúng ta, cũng là truyền kỳ bất diệt của công dân số một đế quốc. Dưới chân áp từ thiên uy lôi đình của Hắc Tinh Đại Đế, những thế lực như Thánh Minh, Chính phủ Hợp Pháp, Cộng hòa Tinh Hải đều là yêu ma quỷ quái, không kham nổi một kích, dễ dàng bị quét sạch. Tinh Hải lần nữa thống hợp, đây mới thực sự là thống nhất, chứ không còn đồng sàng dị mộng, bằng mặt không bằng lòng như quá khứ. Hệt như các loại kim loại và khoáng vật khác nhau, bị nhiệt độ cực cao tinh luyện, triệt để dung hợp thành chiến xa, hợp kim cứng rắn của văn minh, nhân loại chúng ta. Đế quốc chân nhân loại hiện nay, trải suốt mấy trăm đại thế giới phồn hoa giàu, có trong tinh hải, cao thủ siêu cấp nguyên anh và hóa thần như cá giếc sang sông, không biết bao nhiêu mà kể. Siêu trọng hình chiến hạm có thể dễ dàng trấn áp một tinh cầu, cũng nhiều như sao đầy trời, không cách nào tính hết. Tổng hợp quốc lực đâu chỉ gấp 10 thời đại Cộng hòa Tinh Hải. Quan trọng hơn, đây là một quốc độ công chính, liêm khiết, sinh cơ bừng bừng, tràn ngập hy vọng. Từ bỏ lề thói lạc hậu và lễ nghi phiền phức, mỗi một công dân đế quốc đều thiêu đốt tánh mạng, dốc tâm dốc sức vì văn minh nhân loại phát triển mà không ngừng cố gắng. Anh hùng không hỏi xuất xứ, bất luận tu tiên giả nào, chỉ cần thực lực đủ mạnh, không cần biết hắn xuất thân từ đâu, cũng không quản hắn có quá khứ thế nào, đều có thể trổ hết tài năng ở đế quốc, leo lên những vị trí cao. Dù hôm qua vẫn là nô lệ đê tiện, nhưng chỉ cần thức tỉnh linh căn, lập một ít chiến công, giành lấy thân phận công dân, liền có thể từng bước lên cao, bái tướng phong hầu, thậm chí thống trị nguyên một đại thiên thế giới. Ví dụ từ nô lệ đến tướng quân, từ tiểu binh đến giới chủ này, ở đế quốc chuyên nhân loại thực sự có rất rất nhiều, tập mãi thành quen. Lý đạo hữu, ngẫm lại mà xem, ngay cả đại đế khai quốc của chúng ta, công dân số một đế quốc Võ Anh Kỳ, cũng không phải sinh ra trong tinh hải, mà là người ngoại lai 100%. Như vậy, một tu tiên giả đến từ phi tinh giới, tại sao lại không thể khai sáng một phen sự nghiệp ở đế quốc chuyên nhân loại, tung hoành tinh hải, sất trá phong vân? Đại nạn không chết, tất có hậu phúc, ngươi trải qua trùng trùng ma luyện, cuối cùng may mắn sống sót, lại gặp được chúng ta, có lẽ đây chính là thiên ý, ban cho ngươi cơ duyên, muốn ngươi thành tựu một phen đại tạo hóa. Hầu kết Lý Diệu nhấp nhô lên xuống, giống như một hơi nuốt 17, 18 quả trứng vịt, nước miếng sắp trào ra. Cái kia, nhãn châu xoay động, hắn dè dặt hỏi, những người bình thường kia, cũng tức là người vượn, bọn họ sống thế nào trong đế quốc chân nhân loại. Số lượng bọn họ ít nhất cũng chiếm 99% trở lên. Đều là nô lệ cả ư? Đương nhiên không phải. Tô Trường Phát nhịn không được cười lên, nói, đế quốc chân nhân loại tuy bảo lưu chế độ nô lệ, nhưng đối với tai hại của chế độ này cũng rất rõ ràng. Tử kích, phát hiệu suất sản xuất, đề cao tính tích cực trong lao động, thậm chí từ góc độ ổn định và phát triển kế thừa, chỉ một chế độ nô lệ thì không phải lựa chọn tối ưu. Trong cảnh nội đế quốc, đại bộ phận người vượn đều không phải nô lệ mà là dân tự do, cũng hãnh diện thiêu đốt sinh mạng, phấn đấu nỗ lực vì văn minh nhân loại tiến tới. Chúng ta chỉ bảo lưu chế độ nô lệ ở một phạm vi không lớn. Dù là trong phạm vi này, các nhà xã hội học, tâm lý học, động vật học của chúng ta cũng khổ tâm nghiên cứu mấy trăm năm, liên tục tiến hành cải tiến và ưu hóa đối với chế độ nô lệ truyền thống. Tóm lại, thái độ của chân nhân đối với người vượn không phải nô dịch, mà là thúc đẩy và giáo hóa. Thúc đẩy và giáo hóa, Lý Diệu khó hiểu, không sai. Thật ra chính sách như vậy cũng là vì tốt cho người vượn. Tô Trường Phát gật đầu, chân thành nói, phải biết, hết thảy những người vượn này đều là dã thú hình người, bị bản năng sai khiến. Bọn hắn không có thần hồn, trong đầu óc rỗng tuếch nhét đầy ngạo mạn, đố kỵ, lười biếng, tham lam. Nếu không quản thúc nghiêm ngặt, để mặc không quản lý, bọn hắn sẽ tùy ý bản thân vô hạn phóng đại, xa vào trong các loại giải trí không chút ý nghĩa như trò chơi giả lập, thuốc kích thích, lạm tính giao phối, hoang phế tánh mạng. Dù bọn hắn ý thức được cuộc sống như vậy có gì đó không đúng, tưởng muốn suy nghĩ thì cũng không có năng lực độc lập tự hỏi, chỉ sẽ bị các lộ truyền thông và âm mưu gia nhiều lần tẩy não. Bọn hắn cho rằng mình rất có lực lượng, dưới sự khống chế của ý chí, làm ra lựa chọn nào đó, giành lấy cảm giác thỏa mãn dị dạng. Nhưng thật ra, chỉ là cây bồ công anh trong cuồng phong, nhìn như tự do tự tại, lại thân bất do kỷ, căn bản không phải đang phi hành dựa vào lực lượng của mình. Cuối cùng, những động vật này cần phải được quản giáo. Bọn hắn giống như lửa rừng thiêu đốt hừng hực, nếu bỏ mặc, rất có khả năng sẽ thiêu hủy toàn bộ thế giới. Nhưng nếu lợi dụng thỏa đáng, cũng có thể cung cấp động lực cường đại cho văn minh nhân loại tiến lên. Dù sao bọn hắn cũng là họ hàng gần và máy ấp trứng của chúng ta, là động vật cao cấp tiếp cận chúng ta nhất. Phải thúc đẩy và giáo hóa bọn hắn, để bọn hắn thoát khỏi những suy nghĩ tầm thường lệch lạc kia, hiểu được ý nghĩa của vinh dự, trách nhiệm và sứ mạng, dùng phương thức xảo diệu kích phát lực lượng đố kỵ, tham lam, bạo nộ trong đầu chúng. Như vậy bọn hắn cũng có thể trở thành công nhân, nông dân và chiến sĩ giỏi nhất, thành là từng cấu kiện nho nhỏ tổ nên văn minh nhân loại. Điều này hệt như một con chó ghẻ hết ăn lại nằm, sau khi được dạy dỗ tỉ mỉ cũng có thể trở thành quân khuyển ưu tú, thấy chết không sờn phát động công kích với kẻ thù. Có lẽ tuyệt đại bộ phận người vượn dù thế nào dạy dỗ đều khó có khả năng thức tỉnh linh căn thành là chân nhân, nhưng chúng ta sẽ tận lực bồi dưỡng bọn hắn thành 99% nhân loại, khiến nhục thể và tinh thần bọn hắn đều được tinh lọc và tham hoa ở mức độ lớn nhất. Đối với những người vượn đần độn này, có được vận mệnh như vậy thật sự là phúc khí tu bà kiếp mới có được. Lý Diệu dùng sức ho khan, khục khục, khục khục khục, nghe có vẻ rất hay, nhưng mà những người vượn này không có gì bất mãn ư? Tô Trường Phát nhíu mày, kinh ngạc nói, tại sao phải bất mãn? Chúng ta giúp bọn hắn thoát khỏi cuộc sống mục nát sa đọa, không biết cái gì gọi là lý tưởng trước đây, khiến bọn hắn vùi đầu vào cuộc sống mới tích cực hướng tới, tràn ngập ý nghĩa, biến bọn hắn từ một đống bùn nhão thành người. Bọn hắn cảm tạ chúng ta còn không kịp, làm sao lại bất mãn? Lý đạo hữu, buông xuống chút thành kiến cuối cùng kia đi, đừng đánh đồng chúng ta với chế độ nô lệ mông muội ngươi từng đọc được trong lịch sử. Trên thực tế, qua sự thúc đẩy và giáo hóa của chúng ta, dù là nô lệ đê tiện nhất trong đế quốc, tình trạng thân thể và tinh thần đều vượt xa không ít dân tự do ở các tinh vực man hoang. Chúng ta chinh phục những tinh vực man hoang, giáo hóa thổ dân nơi đó là để trợ giúp bọn hắn, cứu vớt bọn họ, giúp bọn hắn nhận thức được mình được sống trong văn minh nhân loại là điều vinh quang và kiêu ngạo đến cỡ nào. Trải qua thúc đẩy và giáo hóa, người vượn trở thành 99%, là cơ sở kiên cố nhất của đế quốc, là dao nhọn sắc bén, thiết quyền vững chắc, làm sao có nửa điểm bất mãn. Lý Diệu im lặng. Nhất thời, không chắc lời Tô Trường Phát là thật là giả. Tô Trường Phát nhìn ra Hồ Nghi, trong lòng hắn, cười nhạt một tiếng. Lý đạo hữu, nếu ngươi còn không hiểu, ta dùng một câu tục ngữ đơn giản để giải thích vậy. Lý Diệu nói, Tô Tiền Bối mời nói. Tô Trường Phát hắng giọng, bình thản nói, dưới côn bổng ra hiếu tử. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Lý Diệu không muốn nói chuyện. Khi vô sỉ đạt tới cảnh giới nhất định, đến cả hai chữ, vô sỉ, nghe qua đều giống như một loại ca ngợi. Lý đạo hữu, hai mắt Tô Trường Phát lè sáng, vô cùng thành khẩn nói, ta thao thao bất tuyệt lâu như vậy, chính là muốn nói cho ngươi biết một đạo lý. Tu chân giả đã là quá khứ, tu tiên giả mới là tương lai. Ta biết ngươi nhất thời còn không cách nào hiểu được triệt để. Không sao, ta phải làm chuẩn bị cho chuyến thăm dò di tích lần này. Ước chừng sẽ mất mấy giờ. Ngươi cứ ngồi đây chậm rãi nghiên cứu tư liệu trong Thái Hư Huyễn Cảnh. Đúng rồi, ở đây còn có 3 quyển sách, đều là trước tác của học giả nổi danh ở đế quốc chân nhân loại chúng ta. Ngươi cũng có thể đọc qua để hiểu biết sâu thêm. Tô Trường Phát đưa tới một mảnh ngọc giản, bên trong ẩn chứa 3 quyển chuyên tác, lần lượt là Một Đám Ô Hợp, Bọn Dân Đen và Hỗn Độn Trì Mộng, phân tích quần thể vũ thức. Tô Trường Phát dùng sức vỗ hai cái lên bả vai Lý Diệu, quay người rời khỏi phòng tẩy não. Lý Diệu gọi hắn lại, đợi một chút, Tô tiền bối, ta còn 2 vấn đề nhỏ. Tô Trường Phát không sợ hắn hỏi đồng nghĩa với có hứng thú, sợ nhất là hũ nút không thốt nửa lời, loại dầu muối không tiến đó mới là khó xử lý nhất. Lão già lập tức quay đầu, cười tủm tỉm nói, Lý đạo hữu còn muốn hỏi gì? Cái kia, ta muốn biết võ anh giới và sa man giới kia đến sau thế nào. Lý Diệu gãi đầu, vẻ mặt tò mò hỏi. Tô Trường Phát cười dữ tợn đáp, sau khi Hắc Tinh đại đế kiến lập đế quốc chân nhân loại, thống nhất tinh hải, đương nhiên sẽ không quên cổ quốc. Hai thế giới xa xôi bị si vù đạo vấy bẩn kia, qua hơn 100 năm phong vân biến ảo, trình độ văn minh lại trì trệ không tiến, không ít lĩnh vực thậm chí rớt xuống ngàn trượng, thoái hóa đến mức khiến người nhìn mà thàn thở. Khi Hắc Tinh đại đế thống soái hạm đội đế quốc hàng lâm đến trên đầu phụ lão quê hương, đạo đồ si vù mây thơ vô tri còn tưởng là thần ma hạ phàm tận thế đến nơi. Chẳng qua bọn hắn cũng không đoán sai, Hắc Tinh đại đế hận thấu xương người hài giới võ anh và sa men, tất cả mọi người, kể cả đời đời con cháu, vĩnh viễn tất cả đều bị đánh lên dấu ấn đặc thù, biến thành nô lệ đê tiện nhất đế quốc. Đối xử với đám nô lệ này không cần phải nhân từ nương tay như đối xử với nô lệ bình thường, bọn chúng là chuột bạch của đế quốc, thẳng tới hôm nay vẫn còn có thể phát huy tác dụng không thể thay thế ở rất nhiều lĩnh vực. Ha ha, nghe qua tao ngộ ngày xưa của Hắc Tinh đại đế, chắc Lý đạo hữu cũng có thể hiểu được sự phẫn nộ này. Lý Diệu dùng mình một cái, hắn đương nhiên biết rõ chuột bạch là có ý gì. Hắn không khỏi nghĩ đến loại cao thủ quỷ tu đặc thù như Tinh Hải, phải tiêu hao mấy trăm linh hồn trẻ sơ sinh mới có thể tế luyện thành công. Vì sự ổn định của đế quốc, mấy trăm trẻ sơ sinh kia không hẳn là hậu duệ của nô lệ bình thường, cực có khả năng là hậu duệ của di dân hai giới võ anh và sa man. Vô luận người bình thường ở hai giới võ anh và sa man có đánh chết hay không, nhưng lại trừng phạt họa hại tử tôn, vĩnh viễn không cách nào lập thân này, vẫn khiến Lý Diệu không khỏi lạnh gáy. Chẳng qua đó không phải vấn đề hắn thực sự muốn hỏi. Trước ném ra vấn đề này chỉ là nhằm tê liệt thần kinh Tô Trường Phát, yểm hộ cho vấn đề thứ hai. Thì ra là thế, vậy cũng là ác có ác báo. Lý Diệu vỗ tay, giả bộ thuận miệng hỏi, đúng rồi, còn những người thánh minh kia nữa, về sau cũng tiêu diệt sạch sẽ đúng không? Tô Trường Phát vội ho một tiếng, sắc mặt thoáng mất tự nhiên, gật đầu nói, ừ, về cơ bản đều tiêu diệt sạch sẽ, chỉ có số ít tàn binh bại tướng vẫn còn trốn đông trốn tây ở biên giới kinh hải, không cách nào cấu thành uy hiếp mang tính thực chất đối với đế quốc. Chính là điều này, Lý Diệu cười trộm trong lòng, quấn nửa buổi cuối cùng cũng bắt lại chân thối cảo ngươi. Già trâu thổi đến kinh thiên động địa, cái gì mà Hắc Tinh đại đế đại phát thiên uy, yêu ma quỷ quái đều bị quét sạch, chạy đồng trốn tây, không cách nào cấu thành uy hiếp. Tin ngươi mới là đứa ngu. Nghĩa phụ Lý Diệu Chính đến từ Thánh Minh. Lão nhân gia chạy trốn tới Thiên Nguyên giới là chuyện từ hơn 20 năm trước. Theo như lời nghĩa phụ, lực lượng Thánh Minh chí ít có thể phân đình kháng lễ cùng đế quốc. Nghĩa phụ không lý do gì để lừa hắn. Còn Tô Trường Phát lại tuyệt đối có một vạn lý do để lừa hắn. Xem ra Hắc Tinh Đại Đế Võ Anh Kỳ chơi chiêu dưỡng khấu tự trọng quá trớn, biến thành dẫn lửa thiêu thân. Trên thi thể khổng lồ của Cộng Hòa Tinh Hải đồng thời sản sinh ra hai quái vật, đế quốc chân nhân loại và thánh ước đồng minh. Trong đầu Lý Diệu điên cuồng tính toán và suy diễn, sắc mặt lại điềm nhiên không chút sơ hở. Tô Trường Phát cẩn thận quan sát nhưng không nhìn ra được gì, lại huyên thuyên vài câu về công tích vĩ đại của Hắc Tinh Đại Đế, sau đó vội vàng rời khỏi phòng tẩy não. Lý Diệu ngồi xếp bằng trong phòng tẩy não, vuốt ve mảnh ngọc giản cất chứa chuyên tác học thuật kia, giả bộ dụng tâm lĩnh hội. Sâu trong não vực lại đang dùng năng lực tính toán và phán đoán nghiền ngẫm từng chữ Tô Trường Phát vừa nói, xé nát từng hình ảnh trong thái hư huyễn cảnh, lần nữa chắc vá giả sự thật. Ta cảm thấy Hắc Tinh Đại Đế Võ Anh Kỳ hẳn là đã chuyển hóa từ tu chân giả thành tu tiên giả ngay lúc bị người bình thường trói lại ném vào miệng núi lửa. Đến sau hắn may mắn không chết, lang thang mấy trăm năm giữa tinh hải, trong vũ trụ hắc ám tối tăm, một bên tu luyện, một bên hoàn thiện trọn bộ lý luận tu tiên giả. Hắn đương nhiên không phải vô tình lưu lạc đến Cộng Hòa Tinh Hải, mà là thu được không ít tinh đồ tàn phiến, biết rõ sự tồn tại của cường quốc số một nhân loại này, liền coi nó là con mồi, chủ động nhào tới. Chuyện đầu tiên hắn làm sau khi đến Cộng Hòa Tinh Hải, không chừng chính là tổ kiến tổ chức cứu vớt, âm thầm phát triển tu tiên giả, khuếch tán lý luận và đạo tâm. Người Thánh Minh xuất hiện, mang đến cho hắn cơ hội trời bàn. Hắn gia nhập bộ đội tiền tuyến, trong mấy chục năm rằng co âm, thầm dưỡng khấu tự trọng, không ngừng lớn mạnh, đồng thời từng bước bố cục, phát động chính biến, thành công cướp lấy chính quyền. Nhưng mà, sau khi cướp lấy chính quyền, vẫn tồn tại một vấn đề vô cùng then chốt. Cộng Hòa Tinh Hải rốt cục vẫn là một nền văn minh tu chân. Quan hệ giữa tu chân giả và người bình thường rất hòa hợp, địa vị ngang hàng, tinh thần Cộng Hòa xâm nhập nhân tâm. Dù đã qua thời kỳ đỉnh phong, nhưng vẫn cách cùng đồ mạt lộ một khoảng tương đối. Mâu thuẫn xã hội chưa đến mức quá bén nhọn, không thể điều hòa. Vô luận chế độ đại nghị cũng tốt, chế độ tổng thống cũng được, dù Võ Anh Kỳ thân là tổng thống cũng khó có khả năng tùy ý cải biến quốc chế, cũng không khả năng vô duyên vô cớ trắng trợn tàn sát tu chân giả trong cả trăm đại thiên thế giới. Nói cách khác, Cộng Hòa Tinh Hải phát triển hơn 1000 năm, bản thân cũng có đạo tâm, không phải một tên người ngoài mới đến vài chục năm dựa vào chính biến thô bạo mới thượng vị như hắn có thể dao động. Nói không chừng người Thánh Minh và tu chân giả cấu kết xâm lấn lần hai cũng là do hắn một tay đạo diễn. Vì thế, hắn mới có cớ triệt để diệt trừ thế lực tu chân giả, phá hủy đạo tâm của Cộng Hòa Tinh Hải, cải biến thể chế quốc gia, thành lập đế quốc chân nhân loại hoàn toàn do tu tiên giả làm chủ. Ha ha, quả nhiên là cơ mưu thủ đoạn, hãy cho một tên kiêu hùng phiên vân phúc vũ. Đáy lòng Lý Diệu không ngớt cười lạnh. Vậy thì đã sao, huyết sắc tâm ma như một tên fan cuồng nhiệt, thấy có người vũ nhục thần tượng mình liền nhảy dựng lên, dương nanh múa vuốt thép to tem thì dù suy luận của ngươi là chính xác, vậy cũng chỉ có thể chứng tỏ Hắc Tinh Đại Đế nhà chúng ta hùng tài đại lược, thần cơ diệu toán. Thế giới lớn như vậy, sao trời nhiều như vậy, muốn thống trị khắp tinh hải, không có chút thủ đoạn thì sao được. Nếu chân tướng đúng như ngươi phân tích, ta lại càng sùng bái Hắc Tinh Đại Đế, sao trên trời đều nắm hết trong tay. Ôi ây, chỉ nghĩ đến thôi cũng đã nhiệt huyết sôi trào, ngại quá, chỉ sợ không phải sao trên trời đều nắm hết trong tay đâu. Dù Hắc Tinh Đại Đế Võ Anh Kỳ quả thực đã tính toán hết thay, nhưng vẫn tính sót mất một chuyện vô cùng quan trọng. Lý Diệu lành lại nói, Võ Anh Kỳ, vì thượng vị mà chơi trò dưỡng khấu tự trọng, có lẽ hắn hiểu rõ phần nào sự cường đại của người Thánh Minh, nhưng lại càng tự tin đối với thực lực và thủ đoạn bản thân, tin tưởng mình nhất định có thể khống chế được đoàn độc hỏa này, khiến người Thánh Minh thành con cờ trong tay mặc ý hắn điều khiển. Dù sao, một khi thành công, hắn liền nắm giữ khu vực tinh hoa nhất trong Tinh Hải, có được lượng lớn tài nguyên và vô số di tích đế quốc Tinh Hải ngày xưa, cộng với hùng tài đại lược của hắn, còn có ai là đối thủ? Ha ha, lại không biết, Thánh Ước Đồng Minh, người ta nói không chừng có quan hệ dây mơ dễ má với bản cổ tộc thời đại Hồng Hoang. So của cải, người ta càng giàu có hơn. Mọi lựa chọn Võ Anh Kỳ làm ra đều chính xác, nhưng trong chuyện này hắn lại làm sai rồi. Dưỡng Khấu tự trọng biến thành Dưỡng Hổ gây họa, đế quốc đang quật khởi, Thánh Minh cũng lấy tốc độ càng nhanh quật khởi, nói không chừng hiện tại đã có thể nuốt chửng cơ nghiệp Thiên Thu Võ Anh Kỳ khổ sở gây dựng. Hừ, Huyết Sắc Tâm Ma không phản bác được, trợn mắt nhìn Lý Diệu. Lý Diệu làm như không thấy, bình tĩnh nói, Tô Trường Phát Huyên Thuyên lại nhại nhiều như vậy, hết đạo lý lớn này tới đạo lý hơn khác. Ta nhất thời còn chưa nghĩ ra nên trả lời thế nào, chẳng qua có một điểm. Nếu chân tướng về đế quốc, chân nhân loại, quả thực hoàn mỹ như lời hắn nói, là hình thái văn minh nhân loại tiên tiến nhất, có thể kích phát ra tiềm lực vô tận. Vậy vì sao tới giờ khắc này vẫn chưa thể triệt để tiêu diệt Thánh Ước Đồng Minh? Hắn thậm chí đến cả thực lực hiện tại của Thánh Ước Đồng Minh cũng không dám nói cho ta biết, lại nói dối là trốn đông trốn tây không chút uy hiếp, sợ ta biết rõ chân tướng sẽ hoài nghi về sự cường đại của đế quốc. Ừ, ngươi cảm thấy thế nào mà thác ám của ta? Huyết Sắc Tâm Ma tức giận đến độ đỉnh đầu bóp lên từng đoàn hiếp vụ, hàm răng nghiến, ken két, chơi xấu nói, ta mặc kệ, ta mặc kệ, dù sao chân tiên đại đạo chính là chí lý trong vũ trụ hắc ám, mạnh được yếu thua, phồn sống móng chết. Ngươi căn bản không phản bác được thiên đạo đó, hệt như ngươi làng tránh lựa chọn kia. Huyết Sắc Tâm Ma dùng công thay thủ, cường hành chuyển hướng chủ đề, nghe răng cười nói, nếu là ngươi trấn thủ biên cảnh, ngươi gặp phải lựa chọn giết ngàn vạn người, cứu 100 tỷ người, rốt cuộc ngươi sẽ làm thế nào? Đừng nói mấy chuyện vu vơ rằng, Võ Anh Kỳ sớm có tư tâm, âm thầm đào hầm, một tay đạo diễn, người rõ ràng là đang làng tránh. Chúng ta không nói Võ Anh Kỳ, chỉ nói ngươi, giả như kẻ quang minh chính đại, không chút tư tâm nhiều người, gặp phải khốn cảnh tương tự, ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Chẳng lẽ ngươi có thể làm ra lựa chọn khác với Võ Anh Kỳ? Nói đi, ngươi dám trả lời chính diện vấn đề này, sao, tu chân giả? Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Huyết Sắc Tâm Ma nhảy lên nhảy xuống, dương nanh múa vút hỏi, Lý Diệu lại chí nhạo, vấn đề Tạp Lan Tinh rơi vào khốn cảnh, không thể không nổ tung hoàn toàn là do Võ Anh Kỳ từng bước đào hầm, một tay đạo diễn, nếu là một tướng lĩnh quang minh chánh đại, không chút tư tâm, thực sự nguyện ý vì quốc gia hy sinh bản thân, thì tuyệt đối không khả năng tồn tại vấn đề như vậy. Cộng hòa Tinh Hải giằng co với Thánh Minh hơn 10 năm. Nếu ta là thống soái, trấn thủ một phương bộ đội tiền tuyến, đồng thời nhận thức sâu sắc mối nguy hại tiềm ẩn từ Thánh Minh, ta nhất định sẽ không từ thủ đoạn. Để quốc gia tiến vào trạng thái chiến tranh cao nhất, tổng động viên, điều các lực lượng tinh nhuệ, nhiều quân trung ương đến biên cảnh, chủ động xuất kích, thiêu đốt chiến hỏa vào cảnh nội Thánh Minh, bóp chết kẻ địch từ trong trứng nước. Dù không hiểu rõ tình hình Thánh Minh, không thể tùy tiện viện trinh, ít nhất sau khi tổng động viên cả nước, Cộng hòa Tinh Hải thân là cường quốc lâu năm nhất định vẫn có năng lực cấu trúc phòng tuyến kiên cố ở tinh vực biên cảnh song phương, gia tăng độ trung thành và sức khống chế đối với mười mấy thế giới phụ dụng, đồng thời tận lực di rời bình dân ở khu biên cảnh vào sâu trong nội địa. Chỉ cần làm xong mấy điểm kia, liền căn bản sẽ không phải đối mặt với lựa chọn tàn khốc người đưa ra. Chính bởi vì Võ Anh Kỳ có tư tâm che giấu thủ đô tình hình thực tế, thậm chí mười mấy thế giới phụ dung như gần như xa đối với thủ đô cũng là do hắn âm thầm thao túng, cuối cùng mới biến thành như vậy. Đừng có ngậm máu phun người, Huyết Sắc Tâm Ma thét to, hết thảy đều chỉ là phỏng đoán, người căn bản không có chứng cứ chứng minh Hắc Tinh Đại Đế đang làm trò quỷ. Nói không chừng Quốc hội Cộng hòa Tinh Hải là một đám tầm nhìn hạn hẹp, hoa mắt ủ tai, vô năng đạo mạn thì sao? Mười thế giới phụ dung kia quả thật vì tư lợi mà bàn quan thì sao? Giả thiết Ta nói lại lần nữa, hiện tại chỉ là giả thiết, giả như có một quốc hội, tầm nhìn hạn hẹp, vô năng ngạo mạn ở phía sau kéo chân ngươi, các thế giới phụ dung cũng đứng ngoài bàng quan nhìn, ngươi một mình chiến đấu, không ai tin tưởng lời ngươi nói, không ai nguyện ý trợ giúp, tất cả mọi người đều không tin ngươi, không hiểu ngươi, nghi kỵ ngươi, đề phòng ngươi, hãm hại ngươi, cuối cùng dồn người đến bước này, dồn đến nước, phải lựa chọn giữa giết ngàn vạn người và trăm tỷ ngươi. Ngươi sẽ làm thế nào? Dù quốc hội thật sự mù xuẩn như heo, tham lam như chó, vô năng ngạo mạn tới cực điểm, ta cũng sẽ không để bị dồn đến bước này. Ta có cả trăm cách đếm tránh khốn cảnh kia xuất hiện. Lý Diệu cười lạnh nói, chỉ cần 5 phút đồng hồ ta liền nghĩ ra được một cách, đùa cho quốc hội xoay vòng vòng. Loại hùng tài đại lược như Võ Anh Kỳ há lại không nghĩ ra. Ha ha ha ha, Huyết Sắc Tâm Ma ôm bụng cười to. Đừng có huynh hoang, tình hình lúc đó, thống soái, bộ đội tiền tuyến, không khả năng can thiệp quyết sách thủ đô, quốc hội luôn chặn họng ngươi, không cho ngươi đầy đủ vật tư và binh lực, cũng không tin cảnh cáo của ngươi. Mặc ngươi nói thế nào, đều cho rằng ngươi đang nói chuyện giật dần, vì phát triển kinh tế và ổn định cục diện chính trị, tuyệt không muốn tiến vào trạng thái tổng động viên toàn quốc. Ngươi còn có thể làm sao? Còn có thể làm sao, ta đầu hàng. Lý Diệu thở dài một tiếng, chậm rãi nói. Huyết Sắc Tâm Ma càng đắc ý, rung đùi nói, nhìn đi, cuối cùng ngươi cũng hết cách, chỉ còn nước đầu hàng. Hắc Tinh Đại Đế nhà chúng ta cũng vậy, thật sự đến bước đường cùng, đều là bị bức a. Đợi một chút, ngươi hình như hiểu lầm rồi, ý của ta không phải nhận thua trong chuyện này, hướng ngươi đầu hàng. Lý Diệu không hoảng không vội nói, ý của ta là, ta với tư cách thống soái bộ đội tiền tuyến Cộng hòa Tinh Hải, sau khi thủ đô liên tục cự tuyệt yêu cầu của ta, không tin phán đoán của ta, thậm chí giáng chức ta, trong cơn giận dữ, ta đầu hàng người Thánh Minh. Ách, Huyết Sắc Tâm Ma lập tức há hốc mồm. Đương nhiên, đầu hàng là một công việc rất phức tạp, đặc biệt là xuất lĩnh một chi bộ đội tinh nhuệ huyết chiến 10 năm đầu hàng quân địch, đó càng là một công trình giả lê thê. Lý Diệu mỉm cười nói, cho nên, ta phải phái ra Tâm Phúc, đi tiếp xúc cùng người Thánh Minh, tỏ ý ta muốn xuất lĩnh bộ đội tiền tuyến đi ăn máng khác, đồng thời co kè mặc cả điều kiện đầu hàng. Công lao lớn như vậy, không phân cho ta mấy đại thiên thế giới làm lãnh địa, thì coi, sao được. Huyết Sắc Tâm Ma nhèo mắt lại, nhãn trâu xoay tròn, như một con chuột, nét người thấy mùi bã chuột. Lý Diệu tiếp tục nói, trong hệ thống bộ đội tiền tuyến, ngoại trừ nhân mã trung thành với ta ra, đương nhiên còn có rất nhiều quân nhân chính trực chung với quốc gia, chung với quốc hội. Khi ta nhất thời không cẩn thận để lộ phong thanh, tin tức đầu hàng rơi vào tai bọn hắn, tin tức này nhất định sẽ lấy tốc độ ánh sáng nhanh chóng truyền về thủ đô, cuộn lên sóng to gió lớn trong quốc hội và tu chân giới. Hơn nữa, khẩu vị của ta rất lớn, ta không chỉ muốn mang bộ đội tiền tuyến đi theo địch, ta còn muốn cổ động mười mấy thế giới phụ dung sau lưng cùng nhau theo địch. Ha ha, một khi đại công cáo thành, lực lượng bộ đội tinh nhuệ và mười mấy thế giới phụ dung ở phòng tuyến Cộng hòa Tinh Hải đều trở cờ chỉ trong một đêm, thành là quốc thổ Thánh Minh. Thánh Minh thực lực tăng vọt, chiến tuyến thôi tiến về phía trước một mảnh lớn, lại có nguyên một đám quân nhân ưu tú quen thuộc hoàn cảnh nội lục Cộng hòa Tinh Hải, bình phong chỉ thẳng lục phủ ngũ tạng Cộng hòa Tinh Hải. À, đúng rồi, từ lượng lớn tinh hạm, tinh khải và các loại pháp bảo, cùng với tư liệu trong đầu vô số quân nhân ưu tú, người Thánh Minh không khó để phân tích ra công pháp, thần thông và kỹ thuật của Cộng hòa Tinh Hải, đúng không? Huyết Sắc Tâm Ma nghiến răng nghiến lợi, hận không thể nhào lên cắn Lý Diệu một miếng. Lý Diệu nở nụ cười chiến thắng, tủm tỉm nói, ngươi cảm thấy khi tin tức như vậy truyền về thủ đô, quan to quan nhỏ trong quốc hội còn có thể coi uy hiếp từ Thánh Minh là ghẻ lở, không thèm đếm xỉa nữa ư? Dù ngồi trong quốc hội là mấy trăm con heo, cũng phải biết đại sự không ổn, có tiến vào trạng thái tổng động viên toàn quốc hay không tạm thời, bất luận, ít nhất tức tốc điều các lực lượng tinh nhuệ trung thành tới biên cảnh, khống chế cục diện, cấu trúc phòng tuyến kiên cố. Uy hiếp mười mấy thế giới phụ dung không được làm sàng làm bậy là điều hiển nhiên. Thế là xong, vấn đề được giải quyết. Đương nhiên, quá trình nhất định không đơn giản như vậy. chi tiết trong đó còn rất nhiều điểm phải tu bổ và hoàn thiện, nhưng ý tưởng đại khái là như vậy. Bằng năng lực chỉ huy kém cỏi của ta, có lẽ không cách nào áp dụng kế hoạch này, nhưng bằng hùng tài đại lược và mưu tính sâu xa của Võ Anh Kỳ, nhất định có thể thực hiện hoàn mỹ. Phương án giải quyết này, ta chỉ bỏ ra 3 phút liền nghĩ tới, đương nhiên rất ngây thơ, rất thô bạo, trăm ngàn chỗ hở. Không biết, ngươi có kiến nghị gì khác không, tu tiên giả? Huyết sắc tâm mà giận điên lên, đi tới đi lui, trong não vực Lý Diệu, thở hồng, hộc nói, như thế, ngươi cũng sẽ thân bại danh liệt, vạn người phỉ nhổ, yên tâm. Lý Diệu phất phất tay nói, Trung ương sau khi khống chế cục diện, triển khai điều tra liền sẽ phát hiện, cái gọi là tin tức thống soái bộ đội tiền tuyến, có ý đồ đi theo địch, chỉ là giả dối, là mưu kế vô sỉ người Thánh Minh, dùng để vu oan hãm hại. Dù sao, ta và người Thánh Minh đánh nhau nhiều năm như vậy, hai tay dính đầy máu tươi, người Thánh Minh là họa lớn trong lòng bọn hắn sội chút nước bẩn lên, người ta cũng là điều bình thường. Huyết sắc tâm ma nghe mà liếu lưỡi, không lời để nói, nín nửa ngày mới nghẹn ra được một câu, vạn nhất người khác không tin tưởng kết luận này thì sao, vậy thì hết cách rồi. Lý Diệu thản nhiên nói, ít nhất binh lực biên cảnh đã được tăng cường, phòng tuyến cũng càng vững chắc, mười mấy thế giới phụ dung đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa phía thủ đô cũng nhận thức được sự uy hiếp từ Thánh Minh, ý đồ chiến lược của ta đã đạt được, còn cá nhân ta thế nào, đó lại là một vấn đề khác. Dù sao, giả thiết ngươi đặt ra cho ta chính là như vậy, ngươi quên rồi ư, chúng ta đang nói tới một quân nhân quang minh chánh đại, không chút tư tâm. Được, xem như ngươi lợi hại. Huyết sắc tâm ma hung hăng dậm chân, dùng sức vò đầu, nghiến răng nghiến lợi nói, vẫn bị ngươi gài, nhưng vô luận thế nào, ngươi đều không dám trả lời chính diện vấn đề của ta, đúng không? Không phải không dám, là không cần. Trong khi hồi đáp vấn đề của huyết sắc tâm ma, Lý Diệu cũng đang chỉnh lý thần niệm trong lòng, mạch suy nghĩ dần dần rõ nét. Phải chọn giữa giết ngàn vạn và hại chết 100 tỷ, loại vấn đề này hệt như mẹ và vợ cùng rớt xuống trong sông, phải chọn cứu một người. Đây là ngụy mệnh đề, là bẫy dập. Chỉ cần là người tư duy bình thường thì không cần thiết đạp vào đó. Đối với loại bẫy dập không mang ý tốt đó của ngươi, ta vốn có thể nói không thể phụng cáo, nhưng nhìn ngươi có vẻ không phục, ta liền lấy thân phận một tu chân giả chính diện hồi đáp ngươi. Với tư cách một tu chân giả, bất luận tình hình có thế nào, bất luận vì cái mục đích gì, ta cũng sẽ không giết chết bất cứ người vô tội nào. Một người cũng tốt, ngàn vạn người cũng được, tuyệt sẽ không. Ta sẽ không nhấn nút kích nổ tạp lam tinh, thậm chí ta sẽ không để cho cái nút như vậy tồn tại. Đây chính là lựa chọn của ta, ngươi hài lòng rồi chứ? Huyết sắc tâm ma tự cho là bắt được chân thối của Lý Diệu, hưng phấn nhảy dựng lên, búng tay nói, a ha ha, vậy là ngươi chọn hại chết 100 tỷ người bình thường. Tạm thời bất luận Tô Trường Phát có phóng đại vấn đề hay không, người Thánh Minh đại quy mô xâm lấn liền thật sự sẽ khiến cho 100 tỷ người tử vong. Lý Diệu hết sức bình tĩnh, từng câu từng chữ nói, dù thực sự có 100 tỷ người vô tội chết trong chiến hỏa, đó cũng không phải ta hại chết, ta sẽ không chủ động gánh trách nhiệm đạo đức nặng nề đó lên vai mình. Tỉ như một phòng cháy viên đi cứu hỏa, hắn xông vào đám cháy, tận hết khả năng cứu ra 10 người bị nạn, nhưng vẫn có 100 người bị nạn chết trong đám cháy. Cái chết của 100 người kia là do phòng cháy viên gây ra ư? Lại như một cảnh sát đi ngăn cản kẻ cướp phạm tội, hắn bảo vệ được 10 thị dân vô tội, nhưng hỏa lực kẻ cướp thật sự quá hung mãnh, 100 thị dân vô tội khác bất hạnh gục trong vũng máu, chẳng lẽ bọn họ đều là bị cảnh sát hại chết? Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Người đang cưỡng từ đoạt lý, huyết sắc tâm ma tiếp tục phản công, quan hệ nhân quả giữa giết chết ngàn vạn và hại chết 100 tỷ là hoặc cái này hoặc cái kia. Bởi vì ngươi nhân từ nương tay, giả nhân giả nghĩa, mua danh câu dự, không muốn vác trên lưng tội danh, giết chết ngàn vạn người, cuối cùng mới dẫn đến 100 tỷ người bị chết. Cái đó và ví dụ ngươi đưa ra là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Vậy thế nào mới được xem là giống nhau? Lý Diệu lạnh lùng hỏi lại, ví dụ, một tên cảnh sát bất ngờ chứng kiến, côn đồ súng vác vai, đạn lên nòng, hắn không kịp kích hoạt súng ống, cũng không có lựa chọn khác. Phương án giải quyết duy nhất là nắm một cô bé vô tội bên người ném tới, đánh lệch nòng súng côn đồ, tranh thủ thời gian để chế áp. Bởi hắn không làm vậy, không ném cô bé vô tội kia, cho nên mỗi người bị côn đồ nổ súng giết chết đều là tội lỗi của tên cảnh sát. Nếu ngươi vẫn cảm thấy ta đang ngụy biện, vậy thêm một ví dụ nữa. Một đám giáo đồ cuồng tín bắt 100 học sinh tiểu học vô tội làm con tin, yêu cầu đương cục giao ra một người. Đúng, chỉ là một người trưởng thành, khinh nhờn tôn giáo của bọn hắn, để mặc cho bọn hắn xử trí. Nếu đương cục không giao ra người trưởng thành kia, bọn hắn liền giết chết 100 đứa trẻ vô tội. Nếu đương cục kiên trì không giao ra người trưởng thành, đám giáo đồ cuồng tín thật sự giết chết đám trẻ. Chẳng lẽ 100 đứa trẻ vô tội kia đều là bị đương cục hại chết? Mối liên hệ giữa tính mạng người trưởng thành và tính mạng 100 đứa trẻ cũng là quan hệ nhân quả, đúng không? Người trưởng thành chết, đám trẻ không cần chết. Người trưởng thành không chết, đám trẻ liền không thể không chết. Đây chính là hoặc cái này hoặc cái kia mà ngươi nói, đúng không? Chẳng lẽ trong chuyện này, đương cục quyết không thỏa hiệp lại là hung thủ giết người? Ta nhổ vào, đây hoàn toàn là tà thuyết ngụy biện, hại chết người là đám cháy, kẻ cướp và giáo đồ cuồng tín, chứ không phải phòng cháy viên, cảnh sát hay đương cục. Cho nên, dù ta không chọn sách lược, kích nổ tạp lan tinh, thì đó cũng chỉ là lựa chọn mà một phòng cháy viên, cảnh sát hay đương cục tâm trí bình thường sẽ làm. Còn sau đó phòng tuyến toàn diện sụp đổ, thật sự chết 100 tỷ, thậm chí nhiều hơn nữa. Hùng thủ hại chết bọn hắn là quân xâm lược Thánh Minh, chứ không phải người đã tận hết khả năng chống lại kẻ địch là ta. Nếu như ta thật sự ở vào vị trí của Võ Anh Kỳ, bất luận phải đối mặt hoàn cảnh hiểm ác cỡ nào, ta cũng sẽ không đột phá giới hạn đạo đức của một nhân loại. Ta sẽ chiến đấu như một tu chân giả chân chính. Nếu thất bại, ta liền lui lại, tập hợp lực lượng, tiếp tục chiến đấu. Nếu trong quá trình này có vô số người bình thường chết trong chiến hỏa, ta sẽ ghi tạc món nợ đó lên đầu người Thánh Minh, rồi có một ngày hoàn trả gấp trăm. Nếu ta không làm được, nguyên nhân duy nhất chính là ta đã chiến tử. Ta tin tưởng, ngoại trừ tu tiên giả dụng tâm hiểm ác và số rất ít người bị bọn hắn mê hoặc ra, chỉ cần là người có trí lực bình thường, có được năng lực tư duy sơ cấp, thì cũng biết nên tính món nợ này lên đầu ai. Ai mới là hung thủ thật sự? Huyết sắc tâm ma vò đầu bứt tai, cười nhạo không thôi. Lý Diệu hít sâu một hơi, chém đinh chặt sắt nói, đừng dùng cười lạnh để che giấu vô lực trong lòng ngươi. Ngươi biết vấn đề lớn nhất của lựa chọn này nằm ở đâu? Vấn đề lớn nhất là tánh mạng con người không phải thứ để đưa ra cân nhắc. Nó là vô giá. Đã là thứ vô giá, dù là một hay 100, kết quả đều như nhau. Đừng nói hai tánh mạng con người gộp lại liền nhất định quan trọng hơn tính mạng một người. Cũng không thể nói một đại nhân vật xuất thân hào phú, anh tuấn tiêu sái, thông minh tuyệt đỉnh thì tánh mạng của hắn nhất định đáng giá hơn một tiểu thị dân xuất thân nghèo khổ tầm thường. Ngàn vạn người vô tội trên tạp lan tinh và 100 tỷ người vô tội sau đó, giá trị tính mạng bọn hắn là giống nhau. Nếu phủ nhận điểm này, vậy hôm nay có thể vì 100 tỷ người đi hy sinh ngàn vạn người, ngày mai cũng có thể vì 1.000 tỷ người đi hy sinh 100 tỷ người, hôm sau nữa có thể vì 1.000 tỷ lẻ 1 người đi hy sinh 1.000 tỷ người khác, chỉ vì người phía trước có giá trị cao hơn một chút mà thôi. Như thế, nền tảng căn bản giúp xã hội loài người tồn tại liền không còn. Cuối cùng, nhân số chết đi sẽ vượt xa ngàn vạn thậm chí 100 tỷ kia. Đừng ở đó mà nói chuyện giật gân. Huyết sắc tâm ma hắc hắc cười lạnh, dù ngươi nói hưu nói phượng thế nào thì đều chỉ là phán đoán mà thôi. Ta không tin. Ngươi không tin? Lý Diệu cũng cười lạnh đáp, ta rất thất vọng, thật sự rất thất vọng. Ngươi tốt xấu gì cũng là phần thân của ta, hai bên chỉ là lập trường bất đồng, trình độ trí lực đáng lẽ không kém bao nhiêu mới đúng, nhưng chỉ số thông minh của ngươi sao lại trượt dốc không phanh như vậy, đến cả hoa ngôn xảo ngữ đơn giản như vậy đều không nhìn ra. Chẳng lẽ trở thành tu tiên giả rồi người liền trở nên ngu xuẩn, có một phân thân ngu xuẩn như ngươi? Ta thực khinh bỉ chính mình. Ngươi nói cái gì? Huyết sắc tâm ma giận, không thể ác. dương nanh múa vuốt, lớn tiếng gào thét. Ngươi nói lại cho rõ ràng, cái gì mà hoa môn xảo ngữ, ta nhìn không ra. Hôm nay không nói cho rõ ràng, ta và ngươi không xong. Rất đơn giản, Lý Diệu bình tĩnh nói. Tô Trường Phát chỉ nói là Võ Anh Kỳ thông qua nổ tung tập Lan Tinh hay sinh ngàn vạn người để cứu vớt trăm tỷ người. Nghe có vẻ là mua bán rất lời, đúng không? Huyết sắc tâm ma dùng sức gật đầu, vốn chính là có lợi nhất. Vậy hắn có nói cho chúng ta, trong chiến tranh giữa đế quốc chân nhân loại và chính phủ hợp pháp Cộng hòa Tinh Hải đã có bao nhiêu người chết? Đây là một trường siêu cấp nội chiến bao trùm trên trăm đại thiên thế giới, chết mất mấy trăm tỷ người cũng không coi là nhiều, đúng không? Nội chiến không bộc phát, Thánh Minh dựa vào cái gì để thừa hư mà vào? Cũng chính vì Võ Anh Kỳ chính biến, xé rách cục diện ổn định của Cộng hòa Tinh Hải, tạo thành thế đối lập nghiêm trọng giữa tu chân giả và tu tiên giả, chính biến thành công, truy ngược tìm căn nguyên nguồn gốc, thì cũng có quan hệ rất lớn tới vụ nổ ở Tạp Lan Tinh. Cho nên, liệu có thể nói thế này, Võ Anh Kỳ nổ tung Tạp Lan Tinh, hy sinh ngàn vạn người, cứu vớt trăm tỷ người, nhưng cuối cùng lại khiến ngàn tỷ thậm chí hơn ngàn tỷ người tử vong? Huyết sắc tâm mà, cái này, Lý Diệu, ngươi cũng đã nhìn ra rồi đúng không? Đây là một phép toán tầm bậy, bởi vì nhân mạng vốn không nên dùng con số để tính toán. Ta thân là tu chân giả, chỉ cần thủ vững giới hạn bản tâm, tận hết khả năng hành sự. Như vậy bất luận kết cuộc cuối cùng thế nào, ta đều không thẹn với lương tâm. Thế nào, tu tiên giả, đối với hồi đáp chính diện của ta, ngươi hài lòng chứ? Huyết sắc tâm ma đột nhiên khẽ cười, nói, được rồi, nói tới nói lui, cuối cùng vẫn bị ngươi lừa vào bẫy. Ta căn bản không nên tranh cãi với ngươi. Về lý luận mà nói, có lẽ ngươi đúng, tính mạng con người, có lẽ là vô giá. Tính mạng con người, có lẽ không thể dùng so sánh đơn giản để cân nhắc. Nhưng đấy chỉ là lý luận, chỉ là có lẽ mặc ngươi ngoài miệng nói nhau nói cuội thế nào. Trong thế giới hiện thực, tính mạng con người vẫn có giá, vẫn phân cao thấp, hơn nữa thường thường còn bị người lấy ra so sánh và cân nhắc. Hắc hắc, tính mạng hai con người đúng là chưa hẳn càng đánh giá hơn tính mạng một người. Nhưng những đại nhân vật xuất thân hào phú kia, tính mạng bọn hắn đương nhiên đáng giá hơn một tiểu tử xuất thân nghèo hèn. Mỗi cái mạng đều có giá của nó, chẳng qua là cao thấp thế nào mà thôi. Đế quốc chân nhân loại nhất định là như thế. Thậm chí đến cả Tinh Diệu Liên Bang mà người yêu quý nhất cũng là như thế. Ô ai, nơi đó thật tự do, dân chủ, bình đẳng. Các ngươi có quốc hội, có tuyển cử, có luật tu chân cơ bản, có lý niệm bảo hộ người bình thường, có tu chân giả cam nguyện làm chiến đao, hãn vệ văn minh, nhân loại. Mẹ nó, đúng thật là nhân gian tiên cảnh, thế ngoại đảo nguyên. Nhưng chẳng lẽ cũng không phải như vậy ư? Đối với người xuất thân phần mộ pháp bảo, dùng thân phận rác rưởi một đường dãy dụa cầu sinh, trải qua ngàn vạn gian khổ mới may mắn lớn lên như ngươi, còn cần ta móc ra mấy ví dụ từ sâu trong ký ức ngươi để chứng thực không? Người may mắn bây giờ là tu sĩ Nguyên Anh, là đại nhân vật hô phong hoán vũ, cao cao tại thượng, cũng có thể ngồi nói chuyện ngang hàng với chủ tịch quốc hội liên bang. Ngươi đương nhiên có thể dễ dàng nói ra những lý luận nhảm nhí kia. Nếu ngươi không có kỳ ngộ, vẫn cứ là rác rưởi dãy giụa cầu sinh trong phần mộ pháp bảo, đối mặt sự thật hắc ám, lãnh khốc, tàn nhẫn, ngươi còn nói được những lời đó nữa không? Ngươi còn có thể vững tin, không nghi ngờ, đối với lý niệm tu chân giả nữa không? Không đâu, ngươi nhất định sẽ trở thành tu tiên giả. Ta và ngươi lòng dạ biết rõ, đây không phải suy đoán ác độc, đây là sự thật. Ta vốn là ngưng tụ những cảm xúc mặt trái, ký ức hắc ám và thực tế lãnh khốc sâu trong thần hồn ngươi. Là một, Lý Diệu thứ hai, lựa chọn của ta chính là một bộ phận lựa chọn của ngươi. Thừa nhận điểm này đi. Một bộ phận ngươi đã nhận rõ hiện thực tàn khốc, trở thành tu tiên giả. Những lời này quả thực đã kích chúng nơi sâu nhất của thần hồn Lý Diệu. Lý Diệu trầm mặc, huyết sắc tâm ma tuyệt địa phản kích, cười ha ha. Đây chính là vấn đề của tu chân giả các ngươi. Các ngươi căn bản không dám đối diện sự thật. Bộ lý luận các ngươi bốc phét nghe qua rất động người, rất hoàn mỹ, nhưng chỉ là lý thuyết hư vô mở mịt, còn tu chân giả chúng ta mới thật sự là dũng sĩ cả gan trực diện sự thật. Ngươi sai rồi. Quanh thân Lý Diệu lượn lờ ngọn lửa vô hình, sâu trong não vực tán phát từng đạo kim mang, giống như ánh nắng xuyên qua mây mù, chói lòa sáng ngời, hóa thành một mảnh chiến bào vàng rực không gì phá nổi mềm mại rủ xuống người hắn. Hắn gằn từng câu từng chữ nói, tu chân giả chúng ta không phải không dám đối mặt hiện thực. Chúng ta đương nhiên biết rõ hiện thực có nhiều hắc ám, nhiều lãnh khốc, nhưng chúng ta tuyệt sẽ không khiếp đảm và nhỏ yếu như tu tiên giả các ngươi. Không chút nguyên tắc, khuất phục trước hiện thực nặng nề kia, biến thành nô lệ của hiện thực. Vô luận hiện thực hắc ám, lãnh khốc và trầm trọng cỡ nào, chúng ta đều dựa theo lý tưởng của mình, dùng đại đạo của chúng ta từ từ cải biến nó. Chỉ cần vô số người cùng nhau cố gắng, lý tưởng cũng có thể biến thành hiện thực. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio. Chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Huyết sắc tâm ma là mặt quỷ. Liêm Thanh cười lại nói, vậy chúng ta cứ chờ xem, một ngày kia, thời khắc đế quốc chân nhân loại chính thức hàng lâm, ta nhất định có thể chứng minh tính ưu việt của tu tiên giả. Không cần chờ đế quốc chân nhân loại hàng lâm, Lý Diệu phung nắm tay lên, tràn đầy tự tin nói, đợi sau khi giải quyết quân viễn chinh đế quốc chân nhân loại, ta cũng sẽ tìm cách đích thân tới bản thổ đế quốc, nhìn xem chân nhân và người vượn sống ở đó rốt cuộc có đúng như lời tổ trưởng phát khoác lác hay không. Ta tin tưởng đế quốc chân nhân loại tuyệt không hoàn mỹ như lời nói khoác kia tô vẽ, nhất định có thiếu hụt chí mạng của nó. Huyết sắc tâm ma gân cổ phòng má, thở phì phò xoay người sang chỗ khác, ôm cây ký ức giả vờ ngủ. Lý Diệu trải vuốt lại suy nghĩ trong đầu, cũng mặc kệ nó, lần nữa tập trung chú ý vào trong thái hư huyễn cảnh. Sau một lúc cẩn thận nghiên cứu, Lý Diệu phát hiện trong thái hư huyễn cảnh vốn dùng để tẩy não này không chỉ có công năng kể chuyện đơn giản, mà rất nhiều trường cảnh còn có mô thức thể nghiệm thị giác ở góc nhìn chủ thể. Bá, tiến vào mô thức này, Lý Diệu phảng phất lạc vào thế giới kỳ lạ, dùng góc độ tu chân giả đi thể nghiệm văn minh tu chân hủy diệt và văn minh tu tiên quật khởi. Hắn phảng phất biến thành một tu chân giả văn minh bản long. Ở thời đại mạt pháp, khi tinh thạch khổ kiệt, chậm rãi bước trên một mảnh phi trường mọc đầy cỏ dại, vuốt ve vết hoen gỉ trên bệ phóng, nhìn lên trời đêm vô tận, lại chỉ biết lực bất tòng tâm. Sau đó lại biến thành một tu chân giả văn minh dược xoa, trong thế giới hỗn loạn sau khi ôn dịch tận thế bộc phát, tranh đấu cùng vô vàn dư bì, toàn thân mọc đầy mụn mủ, mặt mày dữ tợn hung ác, cuối cùng bản thân cũng lây nhiễm virus chí mạng, dần chết đi trong thống khổ vô tận. Tiếp đó hắn biến thành võ anh kỳ, ở thời khắc cuối cùng của văn minh võ anh, bị khóa cứng huyết quản và cốt cách, trói gô lại ném vào trong miệng núi lửa, nhằm tường bọc rác, ngũ tạng thiêu đốt, giống như đao giải phẫu cắt lấy từng dây thần kinh trên người. Kế tiếp hắn lấy thân phận võ anh kỳ lang thang giữa ngân hà, đi đến Cộng hòa Tinh Hải, ở biên cảnh chém giết cùng người Thánh Minh, tại Pháp Bình thủ đô bị vạn người phỉ nhổ, cuối cùng giải lên pháp trường. Rất nhiều trường cảnh, từng trường cảnh đều sống động như thật, thậm chí có thể kích động hỉ nộ ái ố, thất tình lục dục của hắn. Bất chi bất giác, hắn phảng phất dung là một thể với võ anh kỳ. Khi thanh trà, hắn bị giải lên pháp trường, chìm ngập trong tiếng chửi bới và phỉ nhổ, cảm giác bị toàn bộ thế giới phản bội và bán đứng hòa cùng cảm giác bất lực khi hắn bị ném vào miệng núi lửa, khiến áp lực, phẫn nộ và cừu hận trong lòng hắn leo thang tới đỉnh điểm. Sau đó, quân đội chung với quân đội từ trời giáng xuống, cảm xúc hắc ám bị áp xúc đến tận cùng lập tức phóng thích. Hắn bị ngàn vạn bàn tay rua lên cao cao, đưa lên vương tọa thống trị Tinh Hải. Không thể nhịn được nữa, tuyệt địa phản kích, có oán báo oán, có thù báo thù, khoái ý khôn, cùng như sóng to, gió lớn hung hăng, cọ rửa thần kinh và não vực hắn. Lý Diệu hốt hoảng, biểu tình trên mặt biến chuyển như đèn kéo quân, tựa hồ đã triệt để bị mê hoặc. Sâu trong cơ địa, cách phòng tẩy não không xa, ba tên tu tiên giả thông qua màn hình giám sát nhất cử nhất động của Lý Diệu, bao gồm biến hóa của từng điểm số liệu sinh lý trên màn hình sắc nét, mỗi biến hóa nhỏ nhất trên người Lý Diệu đều được ghi chép lại. Số liệu sinh lý cũng bị chia thành 100 loại như là nhịp tim, nhịp thở, sóng điện não, hormone bài tiết. Tất cả đều được giám sát chính xác. Đường cong sóng não của hắn chênh lệch không quá 5% so với đường cong tiêu chuẩn, hoàn toàn đã bị tài liệu của chúng ta cảm nhiễm. Đường Thiên Hạc cười tủm tỉm nói, hắn triệt để đắm chìm trong những thế giới kia. Dựa theo góc độ tu tiên giả chúng ta, để nhìn nhận vấn đề, tận tình phóng thích hỉ nộ ái ố, đó là đương nhiên, không ai có thể chịu đựng được chân lý điên cuồng xung kích. Huống hồ, còn là người, sớm đã nhận thức được bản chất, mạnh được yếu thua, Tô Trường Phát tự tin nói, lại một tên tu chân giả bỏ gian tà theo chính nghĩa, chuyển hóa thành tu tiên giả. Hiện tại, nhân thủ chúng ta nghiêm trọng, chưa đủ, từ 3 người tăng lên 4 người là tin tức rất khả quan. Xác suất thành công của chuyến thăm dò di tích dưới mặt đất sau đây cũng tăng lên nhiều. Các ngươi kiểm tra xong trang bị rồi chứ? Đường Thiên Hạc và Khấu Như Hỏa đồng loạt gật đầu. Vậy nhanh đi thôi, đi hoan nghênh đạo hữu mới. Chưa qua một giây, khi mặt mũi Lý Diệu chuyển từ tái nhợt sang ửng hồng, xây sầm mặt mày, đi ra phòng tẩy não, liền thấy được 3 người Tô Trường Phát, Đường Thiên Hạc và Khấu Như Hỏa đứng chờ sẵn bên ngoài. Ai nấy đều mỉm cười chân thành nhìn hắn. Tô lão, ta có một vấn đề. Lý Diệu liếm liếm miệng môi khô khốc, đôi mắt phủ đầy tơ máu nhấp nháy tỏa sáng, gấp gáp hỏi, rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể trở thành công dân đế quốc trên nhân loại? Ý ta là, công dân như các vị có thể được hưởng quyền lợi chính trị từ đế quốc. Tô Trường Phát vội ho một tiếng, nói, muốn trở thành công dân đế quốc chỉ cần một điều kiện cứng, đó là phải đột phá cực hạn, thức tỉnh linh căn. Điều kiện này Lý đạo hữu hiển nhiên đã thỏa mãn, nếu không thức tỉnh linh căn sao có thể là cao thủ kết đan kỳ được? Với người sinh ra ở thế giới man hoang bên rìa tinh hải, trong hoàn cảnh gian khổ, tài nguyên cằn cỗi vẫn không ngừng vươn lên, tu luyện tới cảnh giới kết đan như Lý đạo hữu hoàn toàn phù hợp điều kiện trong dự luật tiến cử nhân tài hải ngoại của đế quốc. Quá trình xét duyệt nhập tịch có thể đơn giản hóa và rút ngắn. Còn cụ thể thế nào? Đúng rồi, mời Lý đạo hữu cùng theo chúng ta ra ngoài tham gia nghi thức. Nghi thức? Trong lòng Lý Diệu bật ra một dấu hỏi to tướng. Thành thật đi theo 3 tên tu tiên giả ra ngoài cơ địa chiến tranh, dưới sự bảo vệ của mấy trăm chiến binh thái hư, tiến vào một bãi đất trống gần đó. 4 chiến binh thái hư khi một hòm kim loại nặng nề đặt ở giữa bãi đất trống, phía dưới dương hòm duỗi già 4 mũi khoan như đóng thọc chôn sâu vào lòng đất, tiến hành cố định. Sau một tiếng máy móc ma sát rất nhỏ, dương kim loại hoàn toàn mở ra, biến thành một bộ kéo cờ giản dị. Một mặt chiến kỳ cực lớn từ từ bay lên, đong đưa trong gió nhẹ. Chiến kỳ lấy màu đỏ thẫm như mạch máu làm chủ đạo, chính giữa là 3 vạch giống như chiến đao, lại giống như đường phân hình tia chớp, làm thành một đồ án 3 cạnh, mang đến cho người xem cảm giác hùng hổ dọa người, sờn hết cả gai óc. Đây chính là quốc kỳ đế quốc trên nhân loại chúng ta, tam tinh thiểm điện kỳ. Màu đỏ thẫm đại biểu cho văn minh nhân loại, muốn tiến lên cần vô số người hy sinh đổ và máu tươi cuồn cuộn. Còn 3 đạo tia chớp màu đen lần lượt đại biểu cho đoàn kết, phụng hiến và tiến hóa, tạo thành thế chân vạc, thiếu một thứ cũng không được. Đường Thiên Hạc kiêu ngạo giải thích cho Lý Diệu, thượng cờ, hát quốc cả tam tận. Khấu Như Hỏa quắc mắt nhìn trường trường quốc kỳ, quạt lớn, sâu trong bục thượng cờ tự động hóa lập tức, truyền đến tiếng nổ vang, như chủ pháo tinh hạm gầm rú, tam tinh thiểm điện kỳ được kéo lên càng cao, bảy phất phới. 3 tên tu tiên giả dưa cao cánh tay phải, bàn tay siết thành nắm đấm, lớn tiếng vào thét nương theo nhịp trống bá đạo mà đè nén. Lý Diệu lần đầu nghe được quốc ca đế quốc trên nhân loại, khác với cảm giác tươi sáng khẳng khái trào dâng của quốc ca tinh diệu liên bang, quốc ca đế quốc lại trầm thấp âm u, nhịp trống nặng nề như gió táp mưa rào đánh vào trái tim hắn, khiến trái tim hắn ẩn ẩn như muốn nổ tung. Lý Diệu thở dốc, vất vả lắm mới khống chế được nhịp tim đập điên cuồng. Tam tinh thiểm điện kỳ thăng lên điểm cuối, 3 tên tu tiên giả cũng bắt đầu hát đoạn điệp khúc chinh phục. À, tu tiên giả chinh phục tất cả yêu ma quỷ quái, tà ma ngoại đạo, thống trị a, trên nhân loại, thống trị mảnh tinh hải hắc ám, vũ trụ lại như bong. Chiến hạm lướt qua sóng cả cuồn cuộn, vinh quang đế quốc, vĩnh viễn trường tồn. Hát xong, bà tên tu tiên giả vẫn híp mắt, say mê trong vinh quang, đế quốc không thể tự kiềm chế. Lý Diệu thì lại lưng đẫm mồ hôi, như vừa bị chủ pháo tình hạm liên tục anh tạc ba lượt. Được rồi, Lý đạo hữu, Tô Trường Phát nheo mắt lại, nhìn tam tinh thiểm điện kỳ tung bay giữa không trung, mãn ý phủi tay, nói, nghi thức thượng cờ hoàn tất. Hiện tại, tinh cầu thần bí này đã là lãnh thổ đế quốc chân nhân loại. Ách, Lý Diệu không ngừng nháy mắt, cha nội, đùa không đầy. Tùy tiện cắm cái cờ liền biến thành lãnh thổ các ngươi. Nơi đây đã hoang vu ít nhất 10 vạn năm, không có văn minh tồn tại, tự nhiên dựa theo nguyên tắc tới trước chiếm trước. Tô Trường phát ra vẻ đương nhiên nói, ai phát hiện ra thế giới, tinh vực và tinh cầu mới trước, liền có được tất cả quyền lợi với nơi đó. Đây là lệ cũ thông hành trong tinh hải mà. Lý Diệu nghĩ nghĩ, nói cách khác, ai là người đầu tiên phát hiện tinh cầu này, thế lực đó liền có được nơi đây, đúng không? Tô Trường phát gật đầu, đúng vậy, có vấn đề, Lý Diệu. Không có gì, ta cảm thấy đây là một chế độ rất tốt, rất hợp lý, hợp logic, không vấn đề là được. Tô Trường phát mỉm cười nói, hiện tại, nơi đây đã trở thành lãnh thổ đế quốc trên nhân loại, chúng ta có thể triển khai công tác. Lý đạo hữu có chỗ không biết, từ khi đế quốc trên nhân loại mang ngọn lửa văn minh đi chiếu rọi tất thảy thế giới trong tinh thần đại hải, những người đế quốc đi thăm dò và khai thác như chúng ta đều được trao quyền đặc thù. Tinh hạm của chúng ta là một tòa cơ địa đa chức năng, là quốc thổ lưu động của đế quốc, bao gồm nhiều loại công năng. Nó vừa là binh doanh, vừa là tòa án, vừa là cục cảnh sát, trọng tài đình, cục thuế, trường học, trung tâm huấn luyện tu tiên giả, đương nhiên cũng là cục di dân cục. Những người thăm dò như chúng ta đều được trao quyền đặc biệt tương ứng với những chức năng kia. Tô Trường phát móc ra một mảnh huy chương nho nhỏ từ trong càn khôn giới, đặt trước ngực, xoay nhẹ một cái, huyền quang trên đó bắn ra bốn phía, rất nhanh liền hợp thành một bộ đồ án tinh xảo, là hình ảnh một đám diều hâu bay về tổ. Đây là huy chương cục di dân đế quốc. Hiện tại, ta chính là quan di dân cấp 2 của cục di dân đế quốc trên nhân loại. Tô Trường phát vội ho một tiếng, hắng giọng trịnh trọng nói, chiếu theo luật di dân, luật tiến cử nhân tài hải ngoại của đế quốc, lấy cấp bậc cơ địa chiến tranh chúng ta, kết hợp tu vi kết đan kỳ của Lý đạo hữu, ta có thể vận dụng quyền hạn cao nhất, trao tặng Lý đạo hữu thẻ xanh của đế quốc chân nhân loại. Các bạn đang nghe chuyện tại Sóng Radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Tô Trường phát vừa nói vừa móc ra tiếp một mảnh huy chương từ trong càn khôn giới, hai tay nâng lên, trịnh trọng giao cho Lý Diệu. Lý Diệu liếc một cái rồi nhận lấy. Mảnh huy chương này dùng loại ngọc bích xanh biết nào đó đẽo gọt mà thành, bốn phía lượn lờ linh khí, chính giữa là ba đạo thiểm điện kim quang tứ xả, giống hệt đồ án trên tam tinh thiểm điện kỳ. Hai bên theo thứ tự là một thanh chiến đao và một thanh lợi kiếm, trên đao kiếm quấn quanh bằng cảnh ô liu thẻ xanh. Lý Diệu vuốt ve bề mặt huy chương, trong lòng sinh ra cảm giác rất hoang đường. Không sai, thứ gọi là thẻ xanh này tương đương với quyền cư trú vĩnh cửu trong đế quốc chân nhân loại, là đãi ngộ tương đối khó được đối với người đến từ ngoài cương vực đế quốc. Tô Trường phát vuốt vuốt râu dài, rung đùi đắc ý nói, mỗi một tấm thẻ xanh đều được ban bố rất thận trọng, ta cũng là luồn kẽ hở trong pháp quy chính sách, coi Lý đạo hữu là thổ dân trên tinh cầu này. Như vậy, từ thời điểm nơi đây trở thành lãnh thổ đế quốc, Lý đạo hữu thân là thổ dân bản địa, đương nhiên có được quyền cư trú vĩnh cửu, tự động biến thành thần dân đế quốc. Nhưng mà, thần dân khác với công dân, chỉ có công dân mới là chủ nhân đế quốc, được hưởng quyền quyết định phương hướng phát triển của văn minh nhân loại, cũng như quyền thảo luận chính sự, đồng thời có thể ưu tiên hưởng thụ các loại tài nguyên từ đế quốc, bao gồm công pháp, thần thông, tinh tủy, pháp bảo, thiên tài địa bảo. Nội tâm Lý Diệu khẽ động, truy vấn, làm sao mới có thể từ thần dân biến thành công dân? Hai chữ công dân đại biểu cho vinh quang trí cao vô thượng và trách nhiệm trọng đại tương ứng, không thể tùy tiện thừa nhận. Dù là những tu tiên giả sinh trưởng trong cảnh nội đế quốc như chúng ta, lúc vừa mới thức tỉnh linh căn đều không được lập tức thừa hưởng thân phận công dân. Chúng ta một mặt phải làm ra cống hiến to lớn ở lĩnh vực nào đó cho đế quốc, cho văn minh nhân loại, mặt khác chứng minh bản thân có được khí lực cường kiện, trí tuệ nhạy bén, năng lực suy nghĩ tỉnh táo, có tư cách đảm nhiệm công tác tham chính nghị sự, sau đó mới được trao cho thân phận công dân. Tô trưởng Phát rất là tự hào đối với chế độ công dân của đế quốc chân nhân loại. Hai tên tu tiên giả còn lại cũng tương tự, mặt mũi sáng rực, kiêu ngạo nói, ở đế quốc chúng ta, công dân được phân thành tổng cộng 20 đẳng cấp, không phải phân chia theo huyết thống, tài phú, mà phân chia theo năng lực cá nhân, tu vi và cống hiến. Tất cả công dân đều có quyền bỏ phiếu và quyền quyết sách, nhưng cảnh giới càng cao, cống hiến cho quốc gia càng nhiều, thì quyền quyết sách cũng càng lớn. Một phiếu của công dân đẳng cấp cao có thể có sức nặng gấp trăm lần công dân cấp thấp. Hoàng đế bệ hạ chí cao vô thượng đứng ở đỉnh phong của hệ thống công dân, cũng dùng lực lượng, trí tuệ và dũng khí để chứng minh tính hợp pháp trong thống trị của mình. Trên thực tế, bắt đầu từ thời đại Hắc Tinh Đại Đế, chúng ta quen gọi Hoàng đế bệ hạ là công dân số 1. Hoàng đế là dựa vào huyết mạch, còn công dân số 1 là dựa vào thực lực bản thân. Lý Diệu ngạc nhiên nói, nói cách khác, chỉ cần thực lực người khác mạnh hơn, hoàng tộc đế quốc liền có thể trở thành hoàng đế. Tô Trường Phát cười gằn nói, trên lý thuyết mà nói, đúng vậy, ai không sợ chết thì cứ tới nếm thử mùi vị nắm đấm sắt của hoàng đế. Lý Diệu tắc lưỡi nói, tại sao lại có chế độ như vậy? Tô Trường Phát cười lạnh đáp, dù không có chế độ như vậy, khi hoàng quyền suy sụp, người có dã tâm chẳng lẽ không thừa loạn nổi dậy? Lý Diệu lập tức nghẹn lời, rốt cục, cái thế giới này là dựa vào thực lực, cái gì quân quyền thần thụ, đế quốc, chúng ta không tin bộ lý luận đó. Dưới sự chỉ dẫn của Hắc Tinh Đại Đế, hoàng tộc chúng ta tu luyện điên cuồng hơn bất cứ kẻ nào, cạnh tranh cũng vô cùng tàn khốc, làm ra cống hiến và hy sinh lớn, không kể xiết đối với đế quốc và văn minh nhân loại, như vậy mới có thể một mực thủ hộ vinh diệu của công dân số 1. Chúng ta là tân đế quốc trong tinh thần đại hải, khác hẳn với những cựu đế quốc truyền thống mục nát lỗi thời kia. Tổ trưởng Phát thoáng ngừng lại, chỉ huy chương thẻ xanh trong tay Lý Diệu nói, chế độ công dân đế quốc là một chế độ công bình, công khai và công chính. Bất cứ cống hiến nào người làm ra đối với đế quốc và văn minh nhân loại đều được chuyển hóa thành điểm cống hiến. Dùng điểm cống hiến có thể đổi lấy thần thông và pháp bảo tương ứng, đi kiếm lấy càng nhiều điểm cống hiến, tích góp tới một trình độ nhất định, đổi lấy thân phận công dân đế quốc, cứ thế từng bước bỏ lên, căn cứ tu vi của ngươi sẽ dành cho ngươi điểm cống hiến khởi đầu tương ứng. Sau mỗi một lần thăng cấp, dù chỉ là tăng lên một cảnh giới nhỏ, hoặc học xong một loại thần thông, đều có thể dành thêm điểm cống hiến. Hơn nữa, cảnh giới bất đồng thì lúc tiến hành tính toán điểm cống hiến cũng sẽ có hệ thống đánh giá bất đồng. Quá trình tính toán rườm rà, ta không giải thích ở đây. Tóm lại, chỉ cần cảnh giới ngươi càng cao, tốc độ tích lũy điểm cống hiến sẽ càng nhanh. Với tu sĩ kết đan kỳ như Lý Đạo Hữu, tốc độ kiếm điểm cống hiến nhất định sẽ nhanh hơn nhiều tu sĩ luyện khí và trúc cơ. Nội tâm Lý Diệu liên tục gật đầu, chế độ điểm cống hiến này quả thực có thể kích phát tính tích cực của tất cả mọi người. Dù là tu sĩ ngoại lai, đến từ bên ngoài đế quốc chân nhân loại, như hắn cũng không khỏi bội phục. Cụ thể thì ta phải thế nào mới kiếm được điểm cống hiến? Lý Diệu giả bộ gấp gáp hỏi. Ha ha, Lý Đạo Hữu đang lo lắng mình không thể trở thành công dân đế quốc hả? Tô Trường Phát cười tủm tỉm nói. Đừng lo, công lao lớn bằng trời đang đặt ngay trước mắt. Lý Đạo Hữu chỉ cần duỗi tay liền có thể bắt được. Người và chúng ta cùng nhau thăm dò phiến chiến trường hồng hoang này, chỉ cần có phát hiện liền có thể đổi lấy lượng lớn điểm cống hiến. Sau này Lý Đạo Hữu lại dẫn chúng ta tới phi tinh giới, khi đó phải xem Lý Đạo Hữu thể hiện thế nào. Nếu hết thảy thuận lợi, hẳn Lý Đạo Hữu sẽ một bước lên trời, lập tức trở thành tân quý của đế quốc. Cơ thịt trên mặt Lý Diệu run rẩy liên hồi, dần dần lộ ra ý cười tham lam. Hắn hiểu được ý trong lời Tô Trường Phát, chỉ cần trợ giúp đế quốc nuốt chửng phi tinh giới, điểm cống hiến sẽ là con số trên trời. Nhìn đây, tổ trưởng phát sợ hắn vẫn chưa yên tâm, điểm nhẹ lên thẻ xanh hắn một cái, kích phát ra một giao diện không gian ba chiều, trên đó ghi chép tên, cảnh giới, vân tay, sóng điện não của hắn, tất cả gộp thành một luồng thần niệm chứng thực thân phận, độc nhất vô nhị. Đừng xem thường tấm thẻ xanh nho nhỏ này, nó được luyện khí sư cường đại của đế quốc tỉ mỉ luyện chế mà thành. Trên đó có vài chục đạo ấn ký thần hồn của cao thủ đế quốc, mỗi một tấm thẻ xanh đều không thể phục chế, xé rách hay tiêu hủy. Giờ trên đó đã lạc ấn thần niệm chứng thực thân phận ngươi, hoàn toàn thuộc về ngươi. Ngươi có thể yên tâm rồi, chứ? Lý Diệu trừng mắt nhìn, giả bộ mờ mịt hỏi, yên tâm cái gì? Lúc mới đầu chẳng phải Lý đạo hữu lo lắng chúng ta giết người diệt khẩu sau khi mọi chuyện thành công ư? Nhưng bây giờ, trên tấm thẻ xanh này tuyên khắc thần niệm chứng thực thân phận Lý đạo hữu, chứng minh Lý đạo hữu đã là thần dân đế quốc. Vậy chúng ta đâu thể tùy tiện giết người diệt khẩu được nữa. Tô trưởng phát giải thích nói, mỗi một tấm thẻ xanh sau này đều phải đưa về bản thổ đế quốc tiến hành chứng thực. Nếu phát hiện chúng ta đã từng giết chết một thần dân đế quốc kết đan kỳ, nhất định sẽ bị truy cứu đến cùng. Ồ, Lý Diệu chớp chớp mắt, nghi hoặc hỏi, đế quốc chẳng phải để cao mạnh được yếu thua, kẻ thắng làm vua, chẳng lẽ không thể giết người diệt khẩu? Trong đại hiến trường đế quốc, Hắc Tinh đại đế đã tiến hành giải thích cặn kẽ đối với khái niệm gọi là mạnh được yếu thua. Tô trưởng phát mỉm cười nói, không phải nhất định không thể giết người diệt khẩu, mà phải phân tình huống. Ví dụ như nhiệm vụ thăm dò di tích lần này, trước để cho một đứa ngốc xung phong đi vào, sau khi phát hiện bảo vật thì giết người diệt khẩu. Chợt nhìn đúng là có thể nuốt không lợi ích, nhưng cái giá phải trả là đánh mất tín dụng, bại hoại danh khí đế quốc. Nếu thế, còn ai dám hợp tác cùng đế quốc, dùng lợi ích lâu dài đổi lấy lợi ích ngắn hạn? Quan trọng hơn là dùng tín dụng của chỉnh thể đế quốc làm đại giá, đổi lấy lợi ích ba cá nhân chúng ta, đương nhiên không thể chứa chấp hành vi như vậy. Tinh thần đại hải, 3.000 thế giới, các loại di tích cổ đại có nhiều lắm, không thể chỉ nghĩ đến chút lợi ích trước mắt mà đập phá bảng hiệu đế quốc, bại hoại danh dự đế quốc, khiến mọi người không tin vào đế quốc, đó chính là tội đáng chết vạn lần. Cho nên, ở đế quốc trên nhân loại cũng có luật thăm dò di tích cổ đại, để bảo đảm quyền lợi tương ứng cho đứa ngốc kia. Lý Diệu nghe mà sửng sốt. Tô trưởng phát cười ha hả, thân mật vỗ vai hắn. Lý đạo hữu, sớm đã nói với ngươi rồi, chúng ta đại diện cho chính nghĩa và chân lý, tuyệt đối khác với tà ma ngoại đạo. Chỉ cần ngươi chân tâm thật ý thuần phục đế quốc tuyệt sẽ không khiến ngươi chịu thiệt. Lý Diệu rất là cảm động, liên tục gật đầu, nhưng trong lòng lại âm thầm cười lạnh, nói còn êm tai hơn hát. Chẳng qua là phát hiện giá trị lợi dụng càng lớn trên người hắn mới thả dây giải câu cá lớn thôi. Mấy đầu lúc mình giả bộ hôn mê bất tỉnh, bọn hắn thậm chí từng thương lượng muốn cắt miếng mình giả nghiên cứu. Còn nữa, Tô Trường Phát từng nói qua với hai tên tu tiên giả còn lại, hạm đội Hắc Phong chính là hùng hổ giết tới phi tinh giới, rất có khả năng sẽ tiêu diệt bọn họ, chiếm lấy thành quả thăm dò. Điều này chẳng phải tự mâu thuẫn với chế độ điểm cống hiến Tô trưởng phát luôn ca ngợi ư? Có lẽ mới đầu khi Hắc Tinh đại đế khai sáng đế quốc trên nhân loại, quả thực đã chế định nên một bộ chế độ tương đối công chính, nghiêm minh và hiệu suất cao, hoàn mỹ giống như lời Tô trưởng phát nói. Chẳng qua phần ngàn năm tuế nguyệt qua đi, chế độ này dần dần cũng bị ăn mòn. Nếu không tập đoàn lợi ích nắm trong tay vũ lực cường đại lại hung hãn không sợ chết như hạm đội Hắc Phong, sao có thể có kẻ mặc cả, sao liều thủ đoạn cùng hoàng đế đặt bản thân lên trên chế độ được? Thế nên sau khi ba người Tô Trường Phát phát hiện khối thịt béo này, căn bản không dám kiến lập tinh khổng chí môn, mở đường kêu gọi hạm đội Hắc Phong tới. Nội tâm Lý Diệu sáng bóng như gương, lại giả bộ nhiệt huyết dâng trào, mặt đỏ tía tai, vung vẩy nắm tay nói, vậy còn chờ gì nữa, chúng ta nhanh nhanh xuất phát đi thăm dò sâu trong di tích thôi. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Tô trưởng phát khẽ ho khan một tiếng, tráng hán đầu chọc khấu như hỏa bước nhanh ra trước, nói ngắn gọn, Lý đạo hữu, ta là người phụ trách vũ khí đội thăm dò. Trong hết thảy hành động thăm dò và chiến đấu, tất cả pháp bảo trang bị và lựa chọn chiến thuật đều do ta quyết định. Ngươi không ý kiến chứ? Lý Diệu nhanh chóng lắc đầu. Hắn đương nhiên không ý kiến, hơn nữa còn rất hiếu kỳ về độ tiên tiến của pháp bảo đế quốc chân nhân loại. Khấu Như Hòa gõ nhẹ lên tinh não nơi cổ tay. Bốn chiếc linh năng khôi lỗi kéo một dương tinh khải cực lớn đi tới trước mặt hai người. Tùy theo một tràng tiếng suy suy, dương tinh khải mở ra như hoa sen, lộ ra một chiếc nhằm bình lưu quang lấp lánh vô cùng bá khí. Sắc mặt Lý Diệu lập tức cổ quái dị thường. Đây chẳng phải bộ nham binh rách nát kia ư? Chỉ là qua duy tu lần nữa quét lớp sơn, trà một tầng kim quang sáng chói, nhìn cứ như đồ nữ trang. Chúng ta cẩn thận nghiên cứu qua tinh khải của ngươi, phát hiện kỹ thuật luyện chế tinh khải của phi tinh giới còn nằm ở giai đoạn rất là lạc hậu. Khấu Như Hòa chân thành nói, Lý đạo hữu đã quen sử dụng loại tinh khải lạc hậu này, dù giờ đưa cho ngươi một bộ tinh khải tiên tiến nhất đế quốc, ngươi cũng không khả năng lập tức nắm giữ, dung hợp không tốt, ngược lại sẽ suy giảm sức chiến đấu. Lý Diệu sờ sờ cánh mũi, hình như có vẻ biến khéo thành vụng rồi. Nham binh vốn là tinh khải cổ xưa, từ mấy trăm năm trước, ở phi tinh giới, được sử dụng như là tinh khải dân dụng. Sử dụng nham binh là để che giấu tai mắt, khiến tu tiên giả hiểu sai về thực lực chỉnh thể phi tinh giới. Nhưng điều này đâu có nghĩa hắn không thể điều khiển tinh khải càng thêm tiên tiến. Sớm biết thế này thì hắn đã trang bị một bộ tinh khải chiến đấu càng thêm tiên tiến, ít nhất cũng phải đạt tới trình độ huyền cốt chiến giáp. Như vậy nói không chừng có thể gạt được tinh khải càng tiên tiến từ chỗ tu tiên giả để mau chóng triển khai thăm dò. Chúng ta đã tiến hành cải tạo tinh khải của ngươi, đồng thời dùng tài liệu siêu hợp kim thăng cấp toàn diện, mặt khác cũng trang bị thêm một ít đơn nguyên pháp bảo quan trọng trong phạm vi ngươi có thể khống chế, gia tăng lực chiến đấu của nó lên cực hạn. Khấu Như Hòa thoạt nhìn là một tên chiến đấu cuồng nhân, bình thường trầm mặc ít nói, vừa nhắc tới chủ đề liên quan tới chiến đấu liền hai mắt tỏa sáng, thao thao bất tuyệt. Hắn chỉ vào đơn nguyên pháp bảo gồ lên cao cao sau lưng nhằm bình nói, trong đó trọng yếu nhất là máy phát siêu hiển hộ thuẫn này. Nó có thể cấu trúc nên một tầng quang mô cực kỳ cứng cỏi ở bề mặt tinh khải, dưới sự thao túng của thần niệm, ngươi có thể biến ảo chính xác hình dạng và phạm vi quang mô. So với kỹ thuật linh năng hộ thuẫn lạc hậu mà các ngươi đang sử dụng thì có hiệu suất vượt trội gấp 5 lần trở lên. Siêu huyền hộ thuẫn, tâm tạng Lý Diệu đập loạn lên, nhiệt huyết của người thân là luyện khí sư lập tức tuôn trào. Hắn sớm đã tử tế nghiên cứu qua, ở phương diện tinh khải tu tiên giả không quá vượt trội so với tinh khải đỉnh cấp mà hắn biết rõ là bao, chênh lệch giữa song phương là điều mắt thường có thể thấy được. Tỷ như siêu cấp tinh khải huyền cốt chiến giáp bàn giới hạn được luyện chế dành riêng cho hắn, tổng hợp các hạng tính năng tham số có lẽ còn áp đảo tinh khải phổ biến của tu tiên giả. Nhưng mà kỹ thuật linh năng hộ thuẫn của đế quốc chân nhân loại thì quả thực hơn xa ba giới thiên nguyên, phi tinh và huyết yêu cộng lại, ít nhất cũng đi trước bọn hắn 100-200 năm. Nếu có thể học được kỹ thuật này, trong mắt Lý Diệu lập tức đỏ lên. Nhìn tráng hắn Khấu Như Hỏa mọc râu quai nón che kín mặt, trong lòng hắn điên cuồng nuốt nước bọt, ngón trỏ giật giật. Khấu Như Hỏa nằm mơ cũng không ngờ rằng mình đã thành mục tiêu săn bắt của tên hai lúa đến từ thâm sơn cùng cóc này. Nhẫn nại giải thích nói, biết lý luận huyền không? Lý luận huyền? Lý Diệu gãi gãi ra đầu, hắn chỉ giỏi thao tác thực tế, đối với những lý luận cao siêu thì thật sự không mấy hiểu rõ. Khấu Như Hỏa nói, ta phát hiện kỹ thuật linh năng hộ thuẫn của các ngươi vẫn bị trói buộc ở lĩnh vực hạt cơ bản cổ điển. Linh năng hộ thuẫn của các ngươi là do linh năng kích động sinh ra huyền quang ngừng tụ thành, còn đối với hạt ánh sáng tạo thành huyền quang lại không nghiên cứu và lợi dụng sâu thêm. Với nguyên lý cơ bản như vậy, liền quyết định hiệu suất huyền quang hộ thuẫn của các ngươi là cực thấp, tiêu hao quá nhiều linh năng, trong quá trình duy trì không dễ khống chế, hơn nữa mỗi thời mỗi khắc đều tán giật ra ngoài lượng lớn hạt ánh sáng, khiến cho các ngươi không cách nào ẩn trốn dưới tầm quan sát của thần niệm quân địch. Tóm lại, từ tiêu hao linh năng đến khả năng điều khiển ẩn nấp và rất nhiều phương diện đều là kỹ thuật tương đối lạc hậu, chỉ có thể xem là linh năng hộ thuẫn thế hệ đầu tiên. Lý Diệu dùng sức ho khan vài tiếng, gò má thoáng đỏ lên. Thế kỹ thuật linh năng hộ thuẫn của đế quốc có gì khác? Đương nhiên là khác, Khấu Như Hỏa ngạo nghễ nói. Đế quốc chúng ta sớm đã đột phá học thuyết hạt cơ bản cổ điển, tiến tới đại đạo tối cao là lý luận huyền. Chúng ta cho rằng hạt cơ bản tạo thành vạn vật vũ trụ, bao gồm điện tử, hạt electron, quang tử, hạt ánh sáng và các loại siêu hạt đều không phải hạt đơn vị nhỏ nhất. Hạt cơ bản có thể tiếp tục bị phân tách, tiếp tục phân tách hạt cơ bản, có thể thu được một luồng huyền cực nhỏ. Những huyền này là tồn tại, nằm giữa khoảng năng lượng và vật chất. Chúng không ngừng dao động với tần suất đặc biệt, cuốn lên từng hồi gợn sóng, được xưng là mạc. Những dao động này chồng chất lại với nhau, cấu thành hạt cơ bản. Sau đó hạt cơ bản tạo thành vũ trụ vạn vật. Nói cách khác, nhận thức của chúng ta đối với vũ trụ vạn vật đã cao hơn các ngươi một tầng. Các ngươi mới chỉ lĩnh ngộ đến hạt cơ bản, còn chúng ta thì đã lĩnh ngộ đến huyền. Thầm tâm Lý Diệu cuộn lên sóng. Cả vạn trượng ở ba giới Thiên Nguyên, Phi Tinh và Huyết Yêu, lý luận huyền mới ở giai đoạn cất bước thăm dò, chỉ là một loại giả thuyết và phỏng đoán. Không ngờ ở đế quốc chân nhân loại, điều này đã trở thành một môn học thuyết nổi tiếng, thậm chí tiến vào vận dụng thực tế. Khấu Như Hỏa kiều ngạo nói, kỹ thuật linh năng hộ thuẫn của chúng ta sẽ kiến tạo trên bề mặt tinh khải một tầng lực trường đặc thù, khiến cho hạt ánh sáng va chạm siêu tốc. Trong va chạm, có một tỷ lệ nhất định hạt ánh sáng trình hiện trạng thái siêu huyền, từ đó triệt để cải biến kết cấu và tính chất linh năng hộ thuẫn. Kỹ thuật siêu huyền hộ thuẫn là linh năng hộ thuẫn thế hệ thứ hai. Mọi tính năng đều vượt trội thế hệ thứ nhất, hoàn toàn là hai thứ khác hẳn nhau. Đương nhiên, hiện tại thăm dò của chúng ta đối với lý luận huyền vẫn ở trong giai đoạn cực kỳ sơ cấp. Trong va chạm, tỷ lệ hạt ánh sáng có thể trình hiện ra trạng thái siêu huyền không vượt quá 1%. Hơn nữa, trạng thái siêu huyền duy trì không quá 0.01 giây liền sẽ rụt về trạng thái cũ. Chẳng qua chỉ vậy cũng đủ khiến siêu huyền hộ thuẫn của chúng ta tiên tiến gấp mười mấy lần huyền quang hộ thuẫn của các ngươi. Lý Diệu âm thầm cười trộm, tên Khấu Như Hỏa này cũng quá trung thực. Nào có ai một năm một mười bô giới thiệu thiếu hụt trong kỹ thuật của chính mình đâu. Nếu đổi thành Tô Trường Phát, chỉ sợ đã huynh hoa một phen, thổi thành kỹ năng thần kỳ trời đất không ai sánh bằng. Xem ra, Khấu Như Hỏa là loại chuyên gia kỹ thuật điển hình. Một khi nói chuyện liên quan đến kỹ thuật liền thành đứa ngốc, không có nửa điểm giả dối. Từ một khía cạnh nào đó, bản thân Lý Diệu cũng là loại người như thế. Chỉ cần liên quan đến phương diện pháp bảo và luyện khí, hắn cũng cực không thích ba hoa bốc phét. Tô Trường Phát vội ho một tiếng, cười nói, cái gì các ngươi chúng ta, giờ tất cả mọi người là người một nhà, đều là người đế quốc. Đúng, đều là người một nhà. Khấu Như Hỏa vỗ đầu chọc, lại chỉ vào hai nòng quang năng pháp thể tích tương đối nhỏ trên vai Nham Binh, nói, ngoại trừ hộ thuẫn ra, ta còn trang bị thêm cho tinh khải hai nòng vạn biến huyền quang pháo, với cùng loại kỹ thuật ta nói lúc nãy, hiệu năng gấp 5 lần quang nòng pháo bình thường trở lên. Mỗi kích xạ một đoàn năng lượng ánh sáng, bề mặt đều được bao trùm bởi một tầng quang mô, có thể điều khiển được, tùy theo tâm ý ngươi mà biến ảo ra các loại hình thái, thiên biến vạn hóa, ảo diệu vô cùng. Lý đạo hữu, ngươi thỏa mãn với cải tạo của ta chứ? Thỏa mãn, thỏa mãn, thật sự rất thỏa mãn. Lý Diệu chảy nước miếng ròng ròng, hai mắt sáng rực lên, liên tục trả sát tay nói, còn có pháp bảo cường đại nào nữa không? Tỷ như huyền quang đao, huyền quang kiếm chẳng hạn, hết thảy đều chất lên chẳng phải càng tốt? Có, nhưng thật xin lỗi, Khấu Như Hỏa nghiêm túc nói, điểm cống hiến của Lý đạo hữu đã thấu chỉ đến cực hạn rồi. Lý Diệu há hốc mồm. Ách, Khấu Như Hỏa nhẹ nhàng gõ lên màn hình, gửi đi một luồng tin tức. Nếu Lý đạo hữu đã vừa ý với cải tạo của ta, đây là giấy tờ mới lưu lại linh văn lạc ấn, ký tên xác nhận, trong đó bao gồm phí tổn di tu tinh khải, phí tài liệu siêu hợp kim, giá tiền máy phát siêu huyền hộ thuẫn và hai nòng vạn biến huyền quang pháo, còn có phí giờ công và phí di tu cải tạo của ta. Mỗi hạng chi tiêu đều rõ ràng. tất cả giá tiền đều nằm trong phạm vi định mức của cục vật giá đế quốc. Ngày sau Lý Đạo Hữu có cơ hội tới nội lục đế quốc, có thể tự mình kiểm chứng. Lý Diệu, Khấu Như Hòa, Lý Đạo Hữu là tu sĩ kết đan, thông qua dự luật tiến cử nhân tài hải ngoại gia nhập đế quốc, mới đầu sẽ có một số điểm cống hiến. Còn nữa, Lý Đạo Hữu là thổ dân trên tinh cầu này, xem như là cao thủ bản địa trên tinh cầu nguyên thủy. Vì để cho những cao thủ bản địa này mau chóng dung nhập đế quốc cũng đưa ra cho các ngươi ưu đãi đặc thù. Lúc có được thân phận thần dân đế quốc, sẽ tặng ngươi thêm một số điểm cống hiến. Tất cả pháp bảo có vận dụng đến lý luận huyền ở đế quốc cũng là thần binh lợi khí xa xỉ. Hai phần điểm cống hiến kia cộng lại mới đổi được đến hai bộ trang bị để cải tạo nham binh. Chẳng những tiêu sạch điểm cống hiến của Lý Đạo Hữu mà còn thiếu nợ không ít, thật sự không cách nào trang bị thêm cho ngươi nữa. Số liệu chi tiết đều có ghi trên giấy tờ. Đây không phải ép mua ép bán, mà là ta dùng thân phận nhân sĩ chuyên nghiệp tiến hành ước đoán cẩn thận đối với lần hành động này. Sau đó, trên cơ sở an nguy của chỉnh thể đội ngũ, phân phối pháp bảo tối ưu cho Lý Đạo Hữu. Thân là người phụ trách vũ khí, nghĩ cho lợi ích đoàn đội, vì đoàn đội lựa chọn pháp bảo thích hợp nhất là quyền lực và nghĩa vụ của ta. Đây là chuyện liên quan tới sống còn, không được có nửa điểm lơ là sơ suất. Lý Đạo Hữu ngàn vạn đừng tiếc tiêu tiền. Lý Diệu sừng sốt nửa buổi, lắp bắp nói, ta không phải sợ tiêu tiền, chỉ là không ngờ những trang bị này phải do ta tự bỏ tiền ra. Nếu Lý Đạo Hữu là nô lệ của chúng ta, đương nhiên không cần dùng tiền bản thân mua thêm trang bị. Nhưng như thế, tất cả thu hoạch có được nhờ thăm dò đều không có phần của Lý Đạo Hữu. Đường Thiên Hạc tiến lên một bước, cười hi hái, hoặc là nếu chúng ta tâm hoài quỷ thai, chuẩn bị sau khi thành công liền giết Lý Đạo Hữu diệt khẩu, đương nhiên cũng sẽ không hỏi ngươi tiền mà chủ động cung cấp hết thảy trang bị cho ngươi. Nhưng hiện giờ Lý Đạo Hữu là đồng bạn địa vị ngang hàng với chúng ta, sau khi chuyện thành công, lợi ích mọi người đều có phần, chúng ta cũng sẽ không cắt xén tí tẹo nào của ngươi. Thế nên dựa vào cái gì mà phải giúp ngươi mua trang bị? Lý Diệu gãi tóc nửa ngày, nghe có vẻ rất có đạo lý. Như thế xem ra đế quốc tính toán chi li từng chút một, mang đến cho người ta cảm giác rất rõ ràng, rất chính quy. Kết hợp với nghi lễ thượng cờ hát quốc ca, cuộc di dân trao thẻ xanh trước đó, cộng đồng đắp nặn ra một tầng trang trọng, nghiêm túc, công bình. Nếu sau lưng không có một văn minh cường đại nào đó treo chống, tu sĩ man hoang ở biên giới tinh hải sau mấy phen luân phiên giày vò như vậy, tất sẽ một lòng phục tùng đế quốc. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio. Chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Bá, Lý Diệu mặc vào nham binh, qua quá trình di tu và cường hóa với kỹ thuật vô cùng cao minh của đế quốc chân nhân loại, bộ tinh khải công trình chuyên dụng này đã được thoát thai hoán cốt. Tuy hệ thống thao tác không khác trước là mấy, nhưng lúc Lý Diệu tiến hành tự kiểm lại, phát hiện các hạng tham số tính năng đều được đề thăng trên diện rộng, từ tinh khải công trình thăng cấp thành tinh khải chiến đấu. Đặc biệt là giao diện thao tác đặt trên võng mạc có thêm tổ hợp quang phủ dùng để điều khiển bà đường nguyên pháp bảo mới, lần lượt đối ứng với hiền quang hộ thuẫn, vạn biến hiển quang pháo, cùng với một bộ truyền tin kết nối cùng linh năng khôi lỗi. Thông qua bộ truyền tin này, Lý Diệu có thể phóng ra thần niệm, dùng để điều khiển một bộ phận linh năng khôi lỗi. Sau khi kết nối với linh võng chiến thuật của Tô Trường Phát, Khấu Như Hòa và Đường Thiên Hạc, dưới sự chỉ điểm của ba người, Lý Diệu dần quen thuộc thao tác cơ bản của huyền quang hộ thuẫn và vạn biến huyền quang pháo. Khấu Như Hòa rót lượng lớn thần niệm vào trong chủ tinh não nham binh, để Lý Diệu tiến vào mô thức thái hư huyễn cảnh giả lập, nhanh chóng làm quen. Sau khi sử dụng thuần thục huyền quang hộ thuẫn và vạn biến huyền quang pháo, Khấu Như Hỏa lại phân phối cho hắn 10 bộ linh năng khôi lỗi. Xét thấy đây là lần đầu tiên hắn làm quen, những linh năng khôi lỗi này được đặt ở mô thức tự chủ phòng ngự, không cần hắn tự mình điều khiển, chủ yếu là để cung cấp bảo hộ cho hắn. Thông qua danh sách linh năng khôi lỗi trên linh võng chiến thuật, Lý Diệu có thể thấy được, vì lần thăm dò sâu trong Côn Luân này, tu tiên giả cũng nện hết tiền vốn. một hơi triệu tập hơn 800 bộ linh năng khôi lỗi, cùng theo bọn hắn xâm nhập lòng đất. Lý Diệu mừng khi bọn hắn làm như vậy. Dù sao linh năng khôi lỗi lưu lại ở phụ cận cơ địa chiến tranh càng ít, càng thuận lợi cho Hỏa Nhĩ Vương và giáo sư Mạc Huyền ra tay. Nói không chừng giáo sư Mạc Huyền có thể tìm được cơ hội xâm nhập vào chủ tinh não điều khiển cơ địa cũng nên. Như vậy, chờ lúc bọn hắn từ lòng đất thắng lợi trở về, sắc mặt ba tên tu tiên giả nhất định rất dễ coi. Hắn chỉ không hiểu nổi vì sao không trực tiếp phái linh năng khôi lỗi xuống dưới thăm dò, mà cứ muốn tự chúng ta đưa thân vào hiểm địa. Linh tử ca nhiễu, dưới lòng đất chiến trường hồng hoang thật sự quá cường liệt. Khấu Như Hỏa giải thích nói, trước kia chúng ta đã phái một chi tiểu đội linh năng khôi lỗi bày xuống thăm dò, nhưng mới đi chưa tới 10 km thì đã mất liên lạc với cơ địa. Phòng trưng ở sâu trong chiến trường hồng hoang có đại trận ngăn cách thần niệm xâm nhập, qua mấy chục vạn năm vẫn vận chuyển ở một trình độ nhất định, cho nên chỉ có chúng ta đích thân đi xuống ở khoảng cách ngắn, thông qua đơn nguyên trong tinh khải phóng đại sóng não để điều khiển linh năng khôi lỗi. Thì ra là thế. Lý Diệu gật đầu, nghĩ nghĩ lại hỏi, tận 800 bộ linh năng khôi lỗi điều khiển được hết ư? Được. Khấu Như Hỏa mỉm cười, linh năng khôi lỗi vốn đã lập trình sẵn hơn vạn loại chiến thuật kinh điển, chỉ cần bảo trì kết nối với sóng não chúng ta, sau khi tiếp nhận chỉ lệnh liền có thể tự động lựa chọn chiến thuật thích hợp nhất. Ví dụ, chúng ta chỉ cần hạ chỉ lệnh công kích hoặc cảnh giới, liền không cần đi quản hành động cụ thể của từng bộ linh năng khôi lỗi nữa, bọn chúng sẽ tự động lựa chọn ra phương án chính xác nhất. Lý Diệu khẽ gật đầu, đã hiểu. Linh năng khôi lỗi là bản thăng cấp của chiến binh Thái Hư, tương tự phần nào phiên bản cải tạo của chiến binh Thái Hư đang được áp dụng ở hai giới thiên nguyên, phi tinh. Nếu có được kỹ thuật linh năng khôi lỗi của đế quốc chân nhân loại, nhất định cũng sẽ có trợ giúp rất lớn đối với cải tạo chiến binh Thái Hư. Lý Diệu càng lúc càng chờ mong hành trình trong chiến hạm hành tinh lần này. Hắn rất muốn biết thực lực chân chính của ba tên tu tiên giả, cùng với đám linh năng khôi lỗi bọn hắn mang theo rốt cuộc có thể phát huy ra chiến thuật tinh diệu cỡ nào. Chưa qua một giây, Tô Trường Phát và Đường Thiên Hà cũng chuẩn bị xuất phát. Để điều khiển lượng lớn linh năng khôi lỗi sau lưng tinh khải, bọn hắn đều được trang bị thêm một đơn nguyên đặc thù gia tăng cường độ sóng não. Ngoài ra, còn có mấy máy khuếch đại thần niệm đâm ra từ trên mũ giáp, nhìn giống như sừng nhọn y phong, lẩm lẩm. Xuất phát, Khấu Như Hỏa vung tay lên, chỉ hướng hố to trong chiến trường hồng hoàng. Tô Trường Phát là thủ lĩnh tiểu đội thăm dò này, nhưng khi chính thức tiến vào trạng thái thực chiến, Khấu Như Hỏa thân làm người phụ trách, vũ khí liền nhận lấy quyền chỉ huy. 100 bộ linh năng khôi lỗi đi ở phía trước làm tiên phong, 300 bộ ở phía sau cảnh giới. Trong lúc nguy cấp không tiếc bất cứ giá nào bảo hộ đường lui cho bọn hắn, 400 bộ còn lại thì vây kín bốn mặt xung quanh. Khoảng cách giữa tất cả linh năng khôi lỗi và bọn họ không quá 3 cây số. Đây là giới hạn sóng não bọn hắn có thể điều khiển. Không ngờ ta cũng có lúc hưởng đãi ngộ như Tiêu Huyền Sách ngày xưa. Lý Diệu không khỏi buồn cười. Ngày xưa lúc đối chiến cùng Tiêu Huyền Sách, hắn ghét nhất là thằng này, không nói nửa lời liền kêu cả trăm cả ngàn chiến binh Thái Hư tới vây công. Không ngờ hôm nay, mình cũng chỉ cần khẽ ho khan một tiếng liền có mấy trăm đao, phủ sắt thép xông lên chặt loạn. Từ trên không trung nhìn xuống, chính giữa chiến trường hồng hoang là một hố đen đường kính phải chục km. Nhưng mà, thật sự tiến đến mép hố đen mới thấy như đang ở một vách núi, phía trước là vực sâu không đáy. Linh năng như hơi nước nóng rực gào thét bốc lên từ sâu trong địa tầm. Lý Diệu dùng linh nhãn đặc thù quan sát, thấy được từng đạo suối phun rực rỡ tuôn trào ra, hội tụ thành một cột trụ lớn đâm thẳng trời mây. Tích tích tích tích, rất nhiều đơn nguyên pháp bảo trên tinh khải phát ra cảnh báo, ngay cả giao diện thao tác đặt trên võng mạc cũng xuất hiện từng đạo gợn sóng dao động liên hồi. Đây là dấu hiệu linh từ ca nhiễu cực nghiêm trọng, nếu có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Linh năng đương nhiên là thứ ắt không thể thiếu đối với tu chân giả và tu tiên giả, nhưng nồng độ linh năng quá cao thì cũng như hồng thủy vỡ đê, ai cũng chịu đựng không nổi. Đạo lý này giống như ăn một thứ quá nhiều liền sẽ chướng bụng, uống quá nhiều nước cũng sẽ trúng độc vậy. Đắm chìm trong linh khí nồng độ quá cao, không chỉ đơn nguyên pháp bảo bị can nhiễu, đến cả tuần hoàn linh năng của bản thân tu luyện giả cũng bị ảnh hưởng, thậm chí tẩu hỏa nhập ma. Giờ Lý Diệu mới thực sự hiểu vì sao cần phải đích thân đi xuống, hoàn cảnh linh từ phức tạp như vậy. Bất luận pháp bảo nào cần điều khiển thông qua thần niệm, ở khoảng cách xa đều sẽ mất linh. Mấy trăm bộ linh năng khôi lỗi thuộc nhóm đầu tiên bay vào vực sâu đen sì. Dù ở trong hoàn cảnh linh từ can nhiễu nghiêm trọng, bọn chúng vẫn chuyển về lượng lớn, hình ảnh mơ hồ không rõ. Thông đạo đâm thẳng xuống sâu trong địa tâm này có lẽ là lối vào tinh hạm, chiều dài vượt quá 100 km. Bờ vách bốn phía hiện ra từng vết bỏng đan xen mù mịt, như là một bộ bích họa kỳ quái. Chúng ta đi xuống đi. Một phút đồng hồ sau, linh năng khôi lỗi đi xuống 3 cây số vẫn không gặp được dị trạng gì. Bốn người Lý Diệu liền khởi động tinh khải, chậm rãi bay xuống. Xèo xèo, chi chi chi, ô ô ô ô ô, trực tiếp gửi thân vào trong sóng chiều linh năng tuôn ra từ sâu trong địa tâm. Bên tai Lý Diệu lập tức truyền đến tiếng gào khóc thảm thiết, phảng phất hắc ám dưới chân bọn hắn là lối đi thông tới 9 tầng địa ngục. Vô số quỷ đói và yêu mà chính đang dương nanh múa vuốt chờ đợi bọn hắn chui đầu vào lưới. Đừng lo, Khấu Như Hòa trầm giọng nói, trong tần số truyền tin không là vật sống, hẳn là linh diễm đặc thù nào đó can nhiễu đến phủ trận ghi âm mới tạo ra âm thanh kia. Bốn người ngừng thở, tiếp tục hạ thấp. Quả nhiên, một hơi phi hành xuống dưới trên 100 km, ngoại trừ tiếng gào khóc thảm thiết càng lúc càng thê lương ra thì không gặp khác thường nào cả. Chỉ là trong bóng tối phía trước dần dần xuất hiện một ít điểm sáng lập lòe, như là con sứa phát sáng, hoặc như là cá hố bán trong suốt dưới đại dương. Khi mấy bộ linh năng khôi lỗi tiền phong va chạm vào những điểm sáng kia, chúng lập tức quấn lấy, quấn chặt các đốt tay chân linh năng khôi lỗi. Từ giao diện linh võng chiến thuật, Lý Diệu có thể thấy được cấu kiện pháp bảo của mấy bộ linh năng khôi lỗi kia đang bị mài mòn với tốc độ cực nhanh, hiển nhiên là bị điểm sáng công kích. Những vật này hẳn là sinh vật biến dị sinh ra sau khi chiến hạm hành tinh bị bỏ hoang, chẳng qua vẫn đang ở trong giai đoạn rất sơ cấp. Đường Thiên Hà một bên quan sát điểm sáng công kích linh năng khôi lỗi, một bên nói khẽ, ta cảm thấy chúng có chút tương tự sinh vật cổ phệ linh trùng thảo thời đại hồng hoang, chẳng qua phệ linh trùng thảo là sinh vật cấp thấp sống trong hải dương, những vật này lại trôi nổi trong không khí, linh năng ở đây dồi dào như thế. Tô Trường Phát nói, có lẽ đã cung cấp lực trường cho loại sinh vật chuyên dùng linh năng làm thức ăn như phệ linh trùng thảo, kiến tạo ra một hệ thống sinh thái vô cùng đặc biệt. Mọi người coi chừng, phệ linh trùng thảo là sinh vật cấp cao hơn so với cỏ xỉ rêu chúng ta phát hiện trên mặt đất. Tính công kích tuy không mạnh, nhưng nếu bị nó quấn vào các đốt tay chân và khe hở trên tinh khải thì cũng rất phiền hà. Sự xuất hiện của nó chứng tỏ bên dưới nhất định có một hệ thống sinh thái nguyên vẹn. Có lẽ trong những mảnh nhỏ của chiến hạm hành tinh còn ẩn núp sinh vật cổ càng thêm hung mãnh, lấy dạng thức hóa thạch sống sinh tồn tới nay. Phệ linh trùng thảo tuy quỷ dị, được cái tốc độ trôi nổi của chúng rất chậm chạp, mật độ cũng thưa thớt, chỉ cần chú ý là có thể xuyên qua vượt qua khu vực phệ linh trùng thảo hoạt động, lại hạ xuống hơn 30 km. Phía trước xuất hiện lối rẽ, đó là một lỗ thủng khổng lồ đường kính hơn 3 cây số được nổ tung bằng bạo lực trên vách đá thẳng tắp, đánh ra một thông đạo song song với mặt đất. Căn cứ phỏng đoán của ta, Tô Trường Phát trầm ngâm nói, vực sâu chúng ta bay vào này hẳn là ống phun khí phản lực của chiến hạm hành tinh, thông qua động cơ phủ trận đặt ở sâu trong địa tâm, từ nơi này điên cuồng oanh ra linh diễm, qua đó điều khiển phương hướng và tốc độ tự quay của chiến hạm hành tinh. Rất hiển nhiên, động cơ phủ trận sâu trong địa tâm hẳn là đã hư hao ở một trình độ nhất định, khiến lượng lớn kinh khí tiết ra, mới làm cho linh năng ở đây nồng đậm như thế. Ta chắc thử một chút, nồng độ linh khí ở đây đã gấp 2 lần lối vào, thăm dò sâu thêm, bất luận tinh khải hay bản thân chúng ta đều không chịu đựng nổi. Hơn nữa, linh khí quá độ bão hòa, chỉ cần hơi, không cẩn thận liền dẫn phát linh năng nổ tung. Lỗ thủng trên vách đá rõ ràng là ngày xưa, trong đại chiến hồng hoang, phe Tiến Công xâm nhập vào sau đó, cường hành oanh ra. Bọn hắn lựa chọn đột phá ở đây, nhất định là có lý do riêng. Có lẽ, vật có giá trị, nằm ở ngay phía sau lối rẽ này. Phỏng đoán của Tô Trường Phát rất là hợp lý. Ba người Lý Diệu nheo nheo gật đầu. Ta phát hiện rất nhiều dấu hiệu, sinh mạng đang hoạt động. Đúng lúc này, Đường Thiên Hạc đột nhiên chỉ vào sâu trong lối rẽ, kêu lớn. Các bạn đang nghe chuyện tại Sóng Radio. Chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhập vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Dấu hiệu sinh mệnh hoạt động chính là từ sâu trong thông đạo bị mạnh mẽ đánh nổ ra này truyền đến. Bốn người không do dự nữa, ở dưới sự bảo vệ của mấy trăm con rối linh năng, thay đổi phương hướng tiến lên, bay vào trong động to lớn. Con đường nhỏ vụ nổ hình thành này không phải hành lang của bản thân hành tinh chiến hạm, xung quanh đều là dấu vết kim loại hòa tan hình thành, giống như là một động đá thiên nhiên, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy từng vòng hoa văn. Nếu bảo Lý Diệu phỏng đoán, hắn cho rằng là phe Tiến Công dùng một loại mũi khoan khổng lồ nhiệt độ cực cao từ trên vách cứng rắn khoan vào. Mũi khoan đem cấu kiện kim loại của hành tinh chiến hạm hòa tan hết, cuối cùng mới hình thành một cái thông đạo có tính phá hủy như vậy. Đây là một loại chiến thuật xuyên tường, phe Tiến Công ý đồ thông qua loại thủ đoạn này để trực đảo Hoàng Long, cho nên giấu ở cuối thông đạo nhất định là bảo vật giá trị cực cao, hoặc là phương tiện trung tâm nào đó của hành tinh chiến hạm. Hành tinh chiến hạm quy mô cực lớn, bọn họ tiếp tục tiến lên trong bóng đêm 10 phút đồng hồ, vẫn như cũ chưa đến điểm cuối. Dọc theo đường đi ngẫu nhiên có thể nhìn thấy thi hải bàn cổ tộc tan thành mảnh vụn, còn có con rối kim loại to lớn vặn vẹo thành một cục, hốc mắt trống rỗng nhìn thẳng vào sâu trong hành lang, giống như chỉ dẫn phương hướng bia đá cho bọn họ. Đường Thiên Hạc dùng một ống kim rỗng đâm thật sâu vào thi hài bàn cổ tộc, lại không lấy ra được chút vật chất hoạt tính nào. Mấy chục vạn, thậm chí hơn trăm vạn năm linh tử quấy nhiễu, năm tháng ăn mòn, các thi hài cùng con rối này đã sớm mất đi sinh cơ cùng linh tính ngày xưa, biến thành thứ tương tự hóa thạch, dần dần hòa hợp một thể với Côn Luân. Thẳng đến nửa giờ sau, phía trước mới xuất hiện một điểm đỏ nho nhỏ, như quỷ hỏa trôi dạt bất định trong đêm đen. Dấu hiệu sinh mệnh dao động chợt mãnh liệt hẳn lên, bốn người đều ngừng thở, toàn bộ con rối linh năng đều tiến vào trạng thái cảnh giới cao nhất. Theo bọn họ đi tới, điểm đỏ càng lúc càng lớn, dần dần chiếm cứ cả tầm nhìn, hóa thành một mảng địa ngục màu đỏ. Lý Diệu theo bản năng nuốt ngụm nước miếng, cảm thấy yết hầu vừa tanh vừa nóng. Hiện ra ở trước mắt hắn, quả thật là cảnh tượng như 18 tầng địa ngục. Phía cuối thông đạo là một quảng trường rộng lớn vô biên, dài rộng ít nhất ở mấy trăm km trở lên. Lý Diệu ở ven quảng trường quét được một số thứ tương tự hải cốt tinh hạm, có chút tương tự với hồng hoang chiến hạm bọn họ nhìn thấy trên mặt đất. Như vậy, nơi này rất có khả năng là một trung tâm luyện chế tinh hạm sâu trong Côn Luân. Hành tinh chiến hạm chất lượng lớn vô cùng, chỉ sợ sẽ không dễ dàng tiến hành nhảy vọt tinh hải, mà là làm tồn tại nào đó giống như căn cứ. Vô luận bàn cổ tộc hay là nữ oa tộc, khẳng định đều cần một ít tinh hạm càng thêm linh hoạt cơ động để chấp hành nhiệm vụ chiến đấu, tuần tra và vận chuyển thường quy. Trong trung tâm luyện chế tinh hạm bày đầy thi hải nhân loại, nữ oa tộc cùng bàn cổ tộc, mọi người đều lấy tư thái quyết tuyệt nhất gắt gao dây dưa cùng một chỗ, bọn họ vạn vẹo thành bộ dáng cái quầy. Làm Lý Diệu nhớ tới vi khuẩn dưới kính hiển vi, chiến trường quy mô to lớn, hai bên chém giết thảm thiết, so với chiến trường hồng hoang trên mặt đất càng tàn khốc hơn gấp trăm lần. Làm ra đầu Lý Diệu phát tê nhất là, toàn bộ thi hài, vô luận nhân loại, nữ oai tộc hay là bản cổ tộc, tất cả trên người đều bao trùm một tầng màu máu rất nặng, thậm chí ở dưới linh năng dao động ảnh hưởng không ngừng mất máy. Mọi người đều đã biến thành người máu, như là bị lột da rút gân, bé bét máu thịt, khổ sở dãy giụa. Như vậy rất giống những người này ở mấy chục vạn năm trước đã nên chết đi, oan hồn vẫn không tan, ngày qua ngày vĩnh viễn không ngừng nghỉ chìm diễn địa ngục đại chiến. Đó là rong rêu, Khấu Như Hỏa bình tĩnh nói, chỉ huy một con rối linh năng bay về phía mặt đất. Lý Diệu nhìn chăm chú, lúc này mới nhìn ra manh mối. Ở trên toàn bộ mảnh thi hài cùng pháp bảo đều bao trùm rậm rạp một tầng rong rêu đỏ như máu, gần như không để lại chút khe hở nào. Rong rêu này rất dày nặng, lại có sức hành động nhất định, phạm vi trăm dặm đều là lãnh địa của bọn họ, thoạt nhìn giống như thi hài màu máu đang cựa quậy. Còn rối linh nào khi cách mặt đất còn mười mấy mét, rong rêu màu máu trên mặt đất bỗng nhiên điên cuồng dâng trào lên, giống như biển lớn gió êm sóng lặng, thế mà lại cuộn lên sóng chiều ngập trời. Một cơn sóng lớn màu máu do rong rêu màu máu tạo thành, ước chừng cuốn lên cao 30-40 mét, đem con rối linh năng trực tiếp cuốn vào. Con rối linh năng bị vô số rong rêu gắt cao bao vây, như là ngã vào trong một cái dạ dày quỷ dị vô cùng, rất nhanh đã không dãy giụa nữa. Tùy ý rong rêu đem nó kéo vào sâu trong hải cốt, không còn động tĩnh. Đây là một loại rong rêu quỷ dị tên là huyết triều, là hóa thạch từ thời đại hồng hoang, đã sinh sản mãi tới hôm nay. Tổ trưởng phát hướng Lý Diệu giải thích, huyết triều lại gọi là rêu quỷ đói, lấy tinh thạch mà sống, lại có thể ăn mòn kim loại, là một thứ cực đáng ghét. Thường thường chúng ta thật không dễ gì khai quật một chỗ di tích, lại phát hiện tất cả bên trong đều bị huyết triều cắn nuốt không còn một mảnh. May mắn, chiến trường hồng hoang này quy mô to lớn như thế, luôn có chỗ huyết triều không thể mở rộng tới. Nếu không, hệ thống sinh thái trên mặt đất không có khả năng còn duy trì vận chuyển. Ngươi cũng thấy rồi, huyết triều ở cách mặt đất độ cao 30-40 mét vẫn có thể triển khai công kích, xuất phát từ cẩn thận. Chúng ta đừng bay đến độ cao 50 mét trở xuống. Lý Diệu cái gì cũng không hiểu. Dù sao, theo ba người tu tiên học tập là được. Lập tức gật gật đầu, nghĩ chút, lại hỏi, huyết triều đem toàn bộ thi hài và con rối đều bao trùm, chúng ta phải khai quật như thế nào? An tâm một chút, chớ nóng vội, đem linh năng tinh khải phát ra điều tiết đến trình độ mỏng manh nhất. Chỉ cần có thể chống đỡ đơn nguyên khống chế trọng lực, cho ngươi lơ lửng ở giữa không trung là được rồi. Tổ trưởng phát thấp giọng nói, Khấu Như Hỏa và Đường Thiên Hạc sẽ xử lý tất cả. Lý Diệu ngoan ngoãn đóng lại tuyệt đại bộ phận đơn nguyên pháp bảo trên tinh khải, như một tảng đá lớn lơ lửng ở giữa không trung, ngưng thần tĩnh khí, nhìn Khấu Như Hỏa và Đường Thiên Hạc hành động. Hai người tu tiên mang theo hai đội con rối linh năng đi tuần ở quanh quảng trường, đặc biệt khung đỉnh trên quảng trường bị bóng tối bao phủ. Hai người, cô mấy chục con rối linh năng nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Bất thình lình, trong bóng đêm lại tản mát ra từng tia sáng vàng, như mây xét tia chớp, liên miên không dứt. Khấu Như Hỏa, Đường Thiên Hạc một lần nữa chạy ra, phía sau lại kéo theo mấy chục luồng hào quang chói mắt, giống như mấy chục con giao long đuổi theo không tha. Lý Diệu chấn động, đem tinh nhãn phân biệt điều tiết đến cực hạn, phát hiện những giao long ánh chớp này là do vô số thiêu thân nhỏ bé tạo thành. Quỷ dị là bụng mỗi một con thiêu thân tất cả đều được khảm một khối tinh thạch nho nhỏ, bị chỉ phụ bọn nó đã thoái hóa nắm chặt. Thiêu thân cùng tinh thạch hữu cơ dung hợp với nhau liền thành một thể. Hai người tu tiên cùng mấy chục con rối linh năng hướng mặt đất lao xuống tốc độ cao, kéo theo tốc độ rào lòng ánh chớp phía sau cũng càng lúc càng nhanh. Trên mặt đất, huyết triều lấy linh năng làm thức ăn, cảm giác được linh năng dao động mãnh liệt tiếp cận, khuếch tán ra từng gợn sóng như là những cái miệng rộng lòng tham không đáy. Hai người tu tiên nắm chắc đối với tốc độ và khoảng cách vừa đúng, khi sắp lao vào phạm vi săn bắn của huyết triều, bỗng đổi hướng một lần phạm vi nhỏ hướng hai bên lao đi, đồng thời đóng lại tuyệt đại bộ phận đơn nguyên pháp bảo của tình khải. Bọn họ thuần túy dựa vào quán tính phi hành, quanh thân không phóng ra chút linh năng dao động nào nữa. Còn rối linh năng theo chung quanh bọn họ, tuyệt đại bộ phận cũng nhanh phanh gấp phi hành ngáo, chặt đứt linh diễm khuếch tán. Chỉ có ba con rối linh năng lại là đem lò phản ứng áp xúc tinh nguyên siêu cao vận chuyển tới cực hạn, phóng ra linh diễm hừng hực giống như ba cây đuốc trong bóng đêm lao vào trong huyết triều. Những con thiêu thân lập lòe tỏa sáng giữa không trung, tựa như cũng lấy linh năng làm thức ăn, bị ba con rối linh năng hấp dẫn thật sâu, cũng lao đầu vào trong huyết triều. Nhất thời rào lòng giống giận, thủy triều máu sôi trào. Lý Diệu nhìn thấy tinh thạch ở bụng toàn bộ thiêu thân hết thảy kích phát ra hào quang chói mắt, làm bọn chúng biến thành từng vầng mặt trời nhỏ. Vô luận bay đến chỗ nào, đều sẽ là một mạng lớn huyết triều hóa thành tro bụi. Nhưng số lượng huyết triều thật sự quá nhiều, từ bốn phương tám hướng tranh nhau tràn tới. Vô luận thiêu thân ánh chớp đốt ra bao nhiêu lỗ thủng, đều có thể nháy mắt lấp đầy. Nó giống như vô số dòng nham thạch, nóng chảy chảy vào biển băng, kích phát ra hình ảnh xôn kịch liệt vô cùng. Loại thiêu thân nhỏ này cũng lấy linh năng làm thức ăn, tên là Minh Quang Điệp Pentier. Tổ trưởng Phát cười nói, mọi sự vạn vật tương sinh tương khắc, huyết triều và Minh Quang Điệp đôi thiên địch này thường thường đều sinh sống ở cách nhau không xa. Bình thường bọn nó tuy nước giếng không phạm nước sông, nhưng dù sao đều là sinh vật bậc thấp, chỉ cần có mồi thích hợp thì có thể khiến bọn nó tự giết lẫn nhau. Bất thình lình, huyết triều và Minh Quang Điệp kịch chiến phân ra thắng bại. Tinh thạch ở bụng toàn bộ Minh Quang Điệp tiêu hao hết, như là thiêu thân lao đầu vào lửa, rơi vào trong huyết triều, một chút hào quang cuối cùng cũng dập tắt. Nhưng huyết triều cũng bị đốt ra một cái lỗ thủng đường kính 3-5 km. Toàn bộ huyết triều trong phạm vi này đều bị thiêu đốt sạch sẽ, lộ ra toàn cảnh thi hài cùng con rối phía dưới. Huyết triều còn lại lui ra xa xa, trong thời gian ngắn không dám hướng khu vực lưu lại hơi thở Minh Quang Điệp này tới gần nữa. Bốn người bọn Lý Diệu nhân cơ hội đáp xuống, quét hài cốt chiến trường xung quanh. Chỉ tiếc tính phá hoại của huyết triều rất mạnh, toàn bộ hài cốt đều bị bọn nó ăn mòn vỡ nát, xốp giòn không chịu nổi, nhẹ nhàng chạm một cái cũng sẽ ầm ầm sụp đổ. Xem ra tất cả nơi này đều đã mất đi giá trị khai quật. Đường Thiên Hạc mím môi, khẽ khẽ thở dài. Lý Diệu nghĩ nghĩ, hỏi, vậy thứ thế nào mới tính là có giá trị khai quật đây? Đường Thiên Hạc cười tủm tỉm nói ví dụ, các loại pháp bảo chưa bị linh tử quấy nhiễu cùng năm tháng ăn mòn, đào kiếm cùng thương pháo vân vân, thời đại hồng hoang, thứ đó rất có giá trị khai quật. Còn có linh văn cùng phù trận cổ đại bảo tồn rõ ràng hoàn chỉnh, nếu có thể in ấn lại cũng là thứ cực có giá trị nghiên cứu. Mặt khác, nếu có thể gặp thi thể bản cổ tộc bảo tồn tương đối tốt, có thể lấy ra vi lượng vật chất hoạt tính phân tích ra chuỗi gen của bọn họ, đó càng là vật báu vô giá. Như vậy loại con rối siêu khổng lồ do nhân loại khống chế cao nhất có thể đạt tới gần 100 mét kia Teffy Eye sao? Trái tim Lý Diệu đập thình thịch, thứ đó gọi là cự thần binh. Khấu Nhiêu Hỏa chen vào một câu, đương nhiên là thần binh lợi khí, vô thượng chí bảo toàn bộ tu sĩ đều tha thiết ước mơ. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Cự thần binh, Lý Diệu thấp giọng lặp lại một lần, ba chữ này giống như là dòng điện lan khắp toàn thân, làm hắn không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Ngay cả tiểu hắc trong nhẫn càn khôn treo ở trước ngực cũng dục dịch, hướng sâu trong não vực của hắn truyền đến một ý niệm nóng lòng muốn thử. Cự thần binh là thần binh lợi khí thời đại hồng hoang nhân tộc, chúng ta quát tháo tình hà, có thể đem tiềm năng nhân loại kích phát đến cực hạn, chính là dựa vào vô thượng uy năng của cự thần binh, chúng ta mới có thể chống lại thần ma trong truyền thuyết, xưng bá toàn bộ vũ trụ. Thanh âm Khấu Như Hỏa ẩn chứa vô hạn kích động cùng khát khao, hồng hoang chí bảo như vậy, chọn dùng vô số thần thông chúng ta, còn chưa rõ luyện chế thành, rất nhiều đơn nguyên pháp bảo, đều là thứ chúng ta ngay cả phỏng chế cũng không làm được. Ở trong vũ trụ mênh mông hôm nay, mỗi một cự thần binh đều là tồn tại tuyệt cường, có 102, nếu ở trong chiến đấu bị hao tổn, cũng rất khó hoàn toàn chữa trị, thậm chí phải dỡ ra đơn nguyên pháp bảo trên thân cự thần binh khác để tiến hành thay. Cho nên, cho dù chúng ta không thể ở nơi này khai quật ra một cự thần binh hoàn chỉnh, chỉ cần có thể tìm được mấy bộ hài cốt cự thần binh bảo tồn tương đối tốt, có thể dỡ xuống một chút đơn nguyên, thậm chí cấu kiện pháp bảo hữu dụng, vậy cũng là thứ giá trị trên trời, có thể tăng lên vài cấp bậc công dân, đổi mấy bộ công pháp cường đại, thậm chí mấy chiếc tinh hạm hỏa lực mạnh. Lý Diệu nuốt ngụm nước miếng, đôi mắt giấu ở sâu trong tinh khải âm u tỏa sáng. Trong tinh hải ngày nay còn có người khống chế cự thần binh, đương nhiên nhưng số lượng cực ít. Khấu Như Hỏa nói, một mặt số lượng cự thần binh có thể từ thời đại hồng hoang bảo tồn hoàn mỹ cho tới hôm nay đã cực kỳ thừa thớt. Tuyệt đại bộ phận cự thần binh của chúng ta thường thường đều là dùng hải cốt cự thần binh khác nhau, cộng thêm kỹ thuật luyện chế pháp bảo cỡ lớn hiện đại ghép lại. Chỉ cần có một chút khả năng chữa trị, cho dù hải cốt rách nát nữa, chúng ta đều sẽ thử đem nó chữa trị. Vô luận như thế nào, so với tinh khải bình thường chung quy cường đại hơn quá nhiều. Một mặt khác, độ khó khống chế cự thần binh cực cao, chấn động đối với thần hồn phi thường lớn. Mặc dù cảnh giới Nguyên Anh cũng chỉ vừa mới bước vào ngưỡng cửa khống chế cự thần binh, trong tinh hải hiện nay, mỗi một người có tư cách khống chế cự thần binh, tất cả đều là đại nhân vật danh chấn một phương, thậm chí là truyền kỳ sáng tạo lịch sử, cùng cự thần binh của bọn họ cùng nhau vĩnh viễn ghi vào sử sách. Nói ví dụ, đế hoàng của Tinh Hải Đế Quốc ngày xưa cùng cự thần binh Hoàng Kim Thái Dương của hắn, huyết thần tử cùng cự thần binh Mạt Thế Hạo Kiếp, Mạt Thế Tận Thế của hắn, còn có khai quốc hoàng đế Bệ Hạ Chân Nhân Loại đế quốc chúng ta, Hắc Tinh Đại Đế cùng Hắc Động Chi Tâm của hắn. Những cái này đều là cự thần binh phi thường nổi tiếng. Hoàng Kim Thái Dương, Mạt Thế Hạo Kiếp, Hắc Động Chi Tâm. Môi Lý Diệu không ngừng run rong, chỉ là nghe được những cái tên này. Lại thêm hắn trên mặt đất, nhìn thấy hải cốt cự thần binh, có thể tưởng tượng ra loại thần binh lợi khí này, khi đem lực lượng tấn công đến cực hạn, rốt cuộc khủng bố bao nhiêu. Ta nhất định phải khống chế cự thần binh, nhất định. Lý Diệu ở trong lòng âm thầm thề, sợ cử chỉ quá mức kích động của mình sẽ bị đối phương nhìn ra manh mối. Hắn lại cố ý hỏi, đúng rồi, vậy Phong Thần Thiên Thư đâu? Nếu có thể khai quật ra một quyển, chỉ sợ so với cự thần binh càng thêm đáng giá hơn nhỉ. Sự tham lam cùng ấu trí của hắn làm ba người tu tiên đều cười lên. Phong Thần Thiên Thư nào có dễ bị phát hiện như vậy? Tô Trường Phát cười nói, ngươi ở trên mặt đất cùng trong chiến trường hồng hoang nơi này, ít nhất cũng nhìn thấy hải cốt mấy trăm bộ cự thần binh rồi nhỉ. Tuy tuyệt đại đa số hải cốt đều hoàn toàn tan vỡ, nhưng nếu vận khí tốt, từ bên trong khai quật ra một hai đơn nguyên pháp bảo có thể sử dụng, chưa chắc không có khả năng. Chỉ là một chỗ chiến trường hồng hoang này, số lượng hải cốt cự thần binh đã có khả năng hơn ngàn. Phong Thần Thiên Thư lại chỉ có 8 quyển, bây giờ phân tán ở bên ngoài nhiều nhất không vượt qua 3-4 quyển. Tinh hải mênh mông, nào có dễ bị chúng ta phát hiện như vậy. Huống chi, cự thần binh hình thể cực lớn, liếc một cái có thể nhìn thấy. Phong Thần Thiên Thư lại là thiên biến vạn hóa, ai cũng không biết nó cụ thể sẽ lấy hình thức nào bảo tồn, chỉ sợ gần ngay trước mắt, ngươi cũng không nhận ra được. Cho nên, vẫn là thu hồi phần tâm tư này đi. Mục tiêu chúng ta trọng điểm thăm dò chính là thi hài bản cổ tộc. Tương đối hoàn chỉnh, đơn nguyên pháp bảo cự thần binh, cùng với phương tiện trung tâm ở sâu trong hành tinh chiến hạm, trong chốc lát, Khấu Như Hỏa hoàn thành quét chi tiết chiến trường. Người tu tiên đối với tập tính của huyết triều có nhận thức cao độ, sớm đã biết sau khi trải qua huyết triều, mấy chục vạn năm mút vào cùng cắn nuốt, cặn bã hài cốt trên mặt đất đã mất đi giá trị thăm dò, nhưng bọn họ vẫn muốn dọn dẹp một mảng lớn huyết triều. Mục đích chính là thấy rõ chi tiết, hải cốt phía dưới chém giết nhau, dựa vào đó để phán đoán phương hướng bọn họ tiến công cùng phòng ngự, là nơi này. Khấu Như Hỏa nghiên cứu, bản đồ quét, chi tiết chiến trường hồi lâu, chỉ vào một phương hướng trong bóng đêm nói. Tuyệt đại bộ phận, quân đội nhân loại, đều là mặt hướng bên này tiến công, mà bàn cổ tộc thì dựa lưng vào nơi này, tiến hành phòng thủ, cho nên thứ bọn họ muốn tiến công cùng bảo vệ nhất định ở phương hướng này. Đường Thiên Hạc hướng phía Khấu Như Hỏa chỉ dẫn, phóng ra một đạo sóng âm định vị cùng quét. Sóng âm truyền về kết quả là ở nơi cách bọn họ 34 km còn có một lỗ thủng lớn nhìn xuống phía dưới. Bốn phía lỗ thủng cực bất quy tắc, có một vòng cạn bã kim loại nhô lên cao cao, hẳn là dấu vết bị mạnh mẽ phát nổ hoặc là mũi khoan. Rốt cuộc quân đội nhân loại trong trận hồng hoang đại chiến này muốn hoàn xuyên đến nơi nào vậy? Bốn người thật cẩn thận tránh huyết triều trên mặt đất cùng minh quang điệp dưới khung đỉnh, rất nhanh phát hiện lỗ thủng, còn có thi hài chồng chất như núi quanh lỗ thủng. Nơi này hiển nhiên là trọng điểm hai bên tranh đoạt, mặc dù cách nhau mấy chục vạn năm, vẫn có thể từ trong linh năng dao động hỗn loạn cảm giác được ngày đó kịch chiến thảm thiết. dọc theo lỗ thủng. Sau khi tiếp tục đi xuống phía dưới hơn 5 km, trước mắt bỗng sáng sủa. Bọn họ giống như một lần nữa ngã về trên mặt đất. Không đúng, là một chỗ không gian trong lòng đất này thật sự quá rộng lớn, dài rộng ít nhất đều ở 1.000 km trở lên, thoạt nhìn giống như là một mảng đại địa rộng lớn vô ngần. Trên đại địa dựng sừng sững một cánh rừng rậm nguyên thủy khí thế to lớn. Lý Diệu và ba người tu tiên đều ngừng thở. Bọn họ là từ trên khung đỉnh trong thông đạo cứng rắn nổ ra bay xuống, cho nên vừa xuống đã đến trung tâm rừng rậm nguyên thủy, khởi động tinh nhãn phân biệt siêu cao, từ các góc độ lặp đi lặp lại quay chụp cùng phân tích, đem toàn bộ số liệu đều đưa vào máy tính cẩn thận tính toán, lại một lần nữa tổ hợp mới có thể nhìn ra được. Hiện ra ở trước mắt bọn họ ban đầu hẳn là một tòa thành thị huy hoàng. Nơi này là thành thị bản cổ tộc xây dựng ở sâu trong Côn Luân. Bản cổ tộc chiều cao bình quân đều hơn nhân loại 6-7 lần, cho nên kiến trúc của bọn họ cũng giống sơn môn và miếu thờ của nhân loại, cao ngất trong mây, trang nghiêm nghiêm túc. Lý Diệu phát hiện văn minh bản cổ tựa như là một cái văn minh rất tôn trọng quy tắc, thậm chí có chút đơn điệu nhàm chán. Toàn bộ kiến trúc của bọn họ đều là khối hình học tiêu chuẩn nhất, thích dùng đường thẳng, ngay cả đường cong và hình nón cũng không chọn dùng. Trên cơ bản, cả tòa thành thị chính là từng khối hình học to nhỏ xây cùng một chỗ. Mỗi một chỗ rẽ đều là 90 độ chính xác vô cùng, mép kiến trúc sắc bén tới mức như là những con dao cạo, hình vuông, hình lập phương, hình lăng trụ, phục chế một vạn lần, bị đường răng ngang dọc, thẳng tắc vô cùng ngăn cách, liên cấu thành toàn cảnh thành thị. Đây quả thật là một tòa thành lớn làm người ta nhìn thấy lần đầu tiên sẽ bị rung động thật sâu, nhưng cũng là một tòa thành thị sẽ không làm người ta sinh ra chút hứng thú nào mà ở lại. Lý Diệu cảm thấy, so với nói nơi này là một tòa thành thị, chẳng bằng nói là nhà xưởng, binh doanh cùng ngục giam càng thêm thỏa đáo. Nhưng đây đều là chuyện rất lâu trước kia. Ở sau khi bản cổ tộc hoàn toàn bỏ hoang tòa thành thị này, sinh mệnh cấp thấp bọn họ lưu lại dần dần thống trị nơi này, dây leo theo kiến trúc đơn điệu nhàm chán không ngừng hướng lên trên lan tràn, dây dưa lẫn nhau, lại được linh khí quá mức nồng đậm tươi, dần dần phát triển trở thành một cánh rừng rậm nguyên thủy rối rắm, lộn xộn lại sinh cơ bừng bừng, không có quy luật, lại vui sướng hướng vinh, hoàn toàn che phủ dấu vết ngày xưa. Nhìn nơi đó, Đường Thiên Hạc chỉ vào trung ương thành thị, một kiến trúc to lớn cao ngất trong mây, thấp giọng kêu lên, cùng với nói, đó là một kiến trúc, chẳng bằng nói là một hình lập phương màu đen, đội trời đạp đất. Từ tỷ lệ của nó cùng kiến trúc bên cạnh đến xem, dài rộng cao ít nhất ở 10 km trở lên, mặt ngoài thuần một mảng đen, liền mạch, tìm không thấy nửa cánh cửa sổ, cũng không có một khe hở. Hình lập phương màu đen cho người ta một loại cảm giác trang nghiêm, nghiêm túc, nguy nga, làm Lý Diệu nhớ tới pháp đàn cùng thần miếu hiến tế dùng. Khi bọn họ dùng huyền quang quét, đem dài rộng cao của hình lập phương màu đen đều đưa vào máy tính tính toán thêm, phát hiện toàn bộ trị số đều là giống nhau. 10 km, hoặc là nói 10.000 mét chính xác đến cực điểm, rất phù hợp sở thích quy củ, nghiêm ngặt của văn minh bản cổ. Bọn họ còn phát hiện chỗ hình lập phương màu đen không nghiêng không lầy, vừa lúc là chính giữa của cả tòa thành thị, điểm giao hội của mọi con đường, giống như cả tòa thành thị đều là vì khối lập phương màu đen to lớn này mà sinh ra. Ngay cả thực vật nguyên thủy bốn phía quấn quanh toàn bộ kiến trúc cũng không dám xâm phạm phạm vi chỗ hình lập phương màu đen, khiến nó đứng sừng sững cực kỳ nổi bật, dùng phương thức này lặng lặng phô trương lực lượng của mình. Xem ra, nơi đó chính là phương tiện trung tâm quan trọng nhất trong thành thị này của bản cổ tộc, cũng là nơi rất nhiều quân đội nhân loại không tiếc trả giá tất cả cũng phải công chiếm. Khấu Như Hỏa trầm giọng nói, trình đội hình chiến đấu tiến tới, mấy trăm phủ trận động lực đồng thời nổ phao, xé nát sự yên tĩnh của rừng rậm thành thị, sâu trong dây leo cùng chạc cây, vô số cái bóng thò đầu ra. Kết quả Lý Diệu dùng huyền quang quét, đó là một ít linh thú diện mạo hình thù kỳ quái, bộ dáng không ít linh thú đều có chút tương tự với hồng hoang dị thú trên tài liệu giảng dạy cổ sinh vật, xem ra là hóa thạch từ thời đại hồng hoang vẫn may mắn còn tồn tại cho tới hôm nay. Xèo xèo xèo xèo, vù, vù vù, khi bọn họ cách hình lập phương màu đen càng lúc càng gần, sâu trong rừng rậm thành thị, theo từng tiếng kêu thê lương, mấy trăm đạo sát ý xông lên trời, đem bọn họ khóa chặt. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Hỏa lực uy hiếp, Khấu Như Hỏa gầm nhẹ một tiếng, mấy trăm con rối linh năng kết thành một trận hình hình thoi thủy tinh, tinh từ pháo ở đầu vai đồng thời nổ súng, hơn 1000 chùm huyền quang sắc bén, không thể đỡ nháy mắt nhấp lên, ở trong rừng rậm nguyên thủy. Vô số sóng xung kích và luồng khí, vô số linh thú ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, đã bị hóa khí. Càng nhiều linh thú hơn phát ra tiếng kêu kinh hãi muốn chết, hướng chỗ sâu trong rừng rậm lao đi. Vừa rồi sát khí còn tỏa đầy trời, trong nháy mắt đã biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hỏa lực uy hiếp ước chừng duy trì một phút đồng hồ. Ở phía trước bọn họ cày ra một rãnh đất cháy, rộng 1 km, dài mấy chục km. Lý Diệu nhân cơ hội ghi lại hiệu năng hỏa lực của con rối linh năng, dựa vào nó đánh giá năng lực tác chiến của bọn họ. Rất rõ ràng, con rối linh năng của chân nhân loại đế quốc so với thái hư chiến binh của Tiêu Huyền Sách, sức chiến đấu ít nhất tăng lên 3-5 lần. Đối với bản thân hành động hỏa lực uy hiếp, Lý Diệu thật ra không có chút ý kiến nào. Hắn cũng từng thăm dò ở nhiều mảnh vỡ thế giới, biết ở lúc thăm dò nơi chưa bao giờ tới, đặc biệt đối mặt hung thú nguyên thủy, chỉ số thông minh thấp, trước hết cần triển lãm hỏa lực cường đại của mình để hung thú sinh ra sợ hãi e ngại. Đối với bọn họ chỉ dám nhìn từ xa, nếu không bọn hung thú không biết trời cao đất rộng kia vô cùng có khả năng xông lên như thủy triều, mặc dù không thể tạo thành uy hiếp chí mạng nhưng cũng sẽ tiêu hao lượng lớn linh năng và đạn dược, là chuyện cực kỳ phiền toái. Bây giờ vô luận linh thú ngủ đông ở sâu trong rừng rậm nguyên thủy rốt cuộc là cái gì, đều hiểu được việc phải tràn ngập kính sợ đối với bọn họ. Không có linh thú quấy rầy, phía trước không bị ngăn trở nữa, bọn họ thuận lợi bay đến phía trước khối lập phương màu đen. Càng tới gần khối lập phương màu đen, càng có thể cảm nhận được quần thể kiến trúc này rộng lớn bao la hùng vĩ, tinh diệu tuyệt luân. Vô luận từ một phương hướng nào đo lường, mỗi một bên cạnh của nó đều không dài, không ngắn, vừa đủ 10.000 mét, không sai một phần. Nó lấy phương thức này ở trên trường mực lớn cùng trường mực nhỏ đồng thời làm được cực hạn, hướng khách tới thăm của 100 vạn năm sau lặng lẽ kể ra sự cường đại của văn minh bản cổ. Bốn người bọn Lý Diệu vòng quanh khối lập phương màu đen bay một vòng, ở trên một mặt trong đó phát hiện một khe dựng thẳng xuyên qua hình lập phương, cũng thẳng tắp, chính xác và đơn điệu. Đó hẳn chính là cửa chính của khối lập phương màu đen. Nhìn từ xa xa là khe dựng thẳng, độ rộng lại cũng đạt tới 100 mét, bị một tầng sương mù màu đen nhạt bao phủ, không thấy rõ tình huống bên trong khối lập phương màu đen. Xung quanh cửa chính nằm ngổn ngang vô số thi hài bản cổ tộc cùng nhân loại, lại đều là sơ xác lộn xộn, bị xé rách và cắn nuốt không thành bộ dạng gì nữa. Xem ra đều là dã thú cùng dây léo ở sau khi thành thị suy vong, nên cơ hội nảy sinh làm già. Nhưng toàn bộ dã thú cùng dây lèo đều chỉ dám chạm đến xung quanh khối lập phương màu đen, lại không dám xâm nhập trong đó. Bên trong nói không chừng còn có bảo tồn thi hài, càng thêm ổn, thậm chí là cự thần binh. Bốn người cùng gần 800 con rối linh năng giống như là 800 hạt cho bụi, rơi vào trong một khe hẹp màu đen. Trong tích tắc xâm nhập khối lập phương màu đen, trước mắt Lý Diệu hoàn toàn bị sương mù đen bao phủ, ngay cả trong kênh thông tin cũng truyền đến từng đợt tiếng xèo xèo. Hắn chỉ có thể nghe được tiếng tim đập của mình, thấy ảnh ngược đôi mắt lóng lánh của mình. Nhưng sương mù đen tan đi rất nhanh, Lý Diệu đã thấy rõ toàn cảnh bên trong khối lập phương màu đen to lớn. Lý Diệu nhất thời hít một hơi thật sâu, hắn không biết hình dung mọi thứ trước mắt như thế nào. Quả thực so với địa ngục màu đỏ vừa rồi bị huyết triều bao trùm còn cổ quái hơn. Khối lập phương màu đen là rỗng, là một kiến trúc độ cao và dài rộng đều đạt tới 10 km mà nói, bên trong lại không có chia tầng cùng ngăn cách, cả khối không gian to lớn là một thể, đã giống một kho hàng, lại giống một chỗ nhà xưởng, càng giống một nông trường. Sở dĩ nói nó như là nông trường, bởi vì ở trong toàn bộ khối lập phương màu đen, chen chúc đầy cây, cột khổng lồ màu đen cao mấy ngàn mét. Mỗi một cây cột khổng lồ màu đen đều phân ra vô số trạc cây. Trên mỗi một trạc cây, như là mầm lúa mạch hoặc là bắp ngô, kết ra vô số túi kim loại. Tuyệt đại bộ phận túi kim loại đều vỡ vụn, như là cái vỏ, sau khi côn trùng lột xác, ảm đạm mà khô quắt, nhưng cũng có số rất ít túi kim loại, bảo trì, vẻ ngoài hoàn hảo. Mơ hồ tản mát ra hào quang màu đỏ sậm, chiều dài của đại bộ phận túi kim loại đều ở giữa 3 đến 4 mét. Quanh mỗi một túi kim loại đều có hơn 100 cái ống kim loại nối tiếp đến sâu trong cây cột khổng lồ màu đen, như có thể từ sâu trong cây cột khổng lồ nhận được năng lượng cùng dinh dưỡng nào đó. Lý Diệu đại khái tính toán một phen, quanh một cây cột khổng lồ màu đen cao 6 đến 8 ngàn mét có hơn trăm trạc cây, có thể sinh trưởng ra hơn vạn cái túi kim loại, bay đến giữa cây cột khổng lồ màu đen đầy xiên trạc, giống như con muỗi nho nhỏ bay vào trong rừng nguyên thủy. Cảm giác đã to lớn lại quỷ dị, càng khiến hắn không thở nổi. Lý Diệu dùng huyền quang quét túi kim loại tan vỡ, một hơi quét mười mấy cái cũng không thu hoạch được gì. Thẳng đến lúc cái thứ 19, rốt cuộc ở trong túi kim loại phát hiện một bộ hải cốt nhân loại. Bộ hải cốt này chỉ có dài 1m6, nhìn từ hộp sọ, răng cùng tứ chi, rõ ràng là một nam giới nhân loại. Xương khớp hắn rất hoàn chỉnh, cũng chưa có động tác phản kháng hoặc là dãy giụa kịch liệt, chết tương đối an tường, thậm chí yên tĩnh, hẳn tính là tử vong tự nhiên, không bệnh mà chết. Kỳ quái là nhìn từ trình độ phát dục của xương khớp hắn, ít nhất là thiếu niên mười mấy tuổi, lại là cuộn mình thành một cục như thai nhi trong tử cung. Bàn cổ tộc đem thiếu niên nhân loại bắt tới, nhét vào trong loại túi kim loại này, dùng phương thức nào đó duy trì cơ năng sinh mệnh của bọn họ. Lý Diệu âm thầm cân nhắc, luôn cảm thấy lối suy nghĩ này có chút vấn đề. Hắn liên tục xem xét hơn trăm cái túi kim loại tan vỡ, lục tục phát hiện ba bộ hài cốt nhân loại thời đại hồng hoang, trừ hai thiếu niên 17-18 tuổi, còn có một bộ hài cốt thanh niên trai, tráng ít nhất 20-30 tuổi. Tuy tuổi khác nhau, nhưng bọn họ chết đều tương đối bình tĩnh, hơn nữa đều bảo trì tư thế cuộn mình thành một cục như thai nhi. Chuyện rốt cuộc là thế nào? Chẳng lẽ bàn cổ tộc thật sự bắt nhiều nhân loại như vậy trở về? Không có lý do làm như vậy, mục đích ở đâu? Lý Diệu ra sức hướng một cái túi kim loại, tản ra ánh sáng màu đỏ sậm bay đi. Trong túi kim loại ban đầu hẳn là tràn đầy chất lỏng màu đỏ sậm, nhưng trải qua mấy chục vạn năm ăn mòn, toàn bộ chất lỏng đều bốc hơi gần hết, chỉ còn lại có một tầng lá mỏng màu đỏ sậm lưu lại ở trên vỏ ngoài bán trong suốt của túi kim loại. Lý Diệu nhèo mắt, xuyên thấu qua vỏ ngoài bán trong suốt, nhìn vào bên trong. Trong túi kim loại trống rỗng, không có lấy nửa cái xương. Kỳ quái, trong túi kim loại bị đánh vỡ, ngẫu nhiên còn có thể tìm được một khối thi hài. Trong túi kim loại bảo tồn vẫn tốt như thế, ngược lại cái gì cũng không có. Đang lúc nghĩ mãi mà không hiểu được, Đường Thiên Hạc phát ra một tiếng kinh hô. Cô cũng tìm được một cái túi kim loại tản mát ra hào quang màu đỏ sậm, nhìn như hoàn hảo không tổn hao gì. Lý Diệu vội vàng hướng phía cô bay đi. Trong cái túi kim loại cô phát hiện này là một khối thi hài cực nhỏ, giống như là trẻ sơ sinh vừa mới sinh ra không bao lâu. Chẳng lẽ bàn cổ tộc cũng dùng trẻ sơ sinh nhân loại để tế luyện pháp bảo sao? Lý Diệu tận mắt nhìn thấy một màn tàn nhẫn như thế, không khỏi giận tí mặt. Nhưng không đúng nha, nếu là dùng thần hồn tinh thuần của trẻ sơ sinh để tế luyện pháp bảo hoặc là làm hoạt động tà ác khác, vậy nên dùng hết trẻ sơ sinh mới đúng. Sao có thể xen lẫn người trưởng thành 2-3 tuổi chứ? Thần hồn người trưởng thành không tinh thuần như trẻ sơ sinh, cho dù chỉ xen lẫn một cái, cũng là một viên cứt chuột hỏng cả nồi cháo, tuyệt đối là hành vi mất nhiều hơn được. Cái gì cũng không có, trẻ sơ sinh, thiếu niên, người trưởng thành, cây cột khổng lồ màu đen như thân cây và rơm rạ, túi kim loại giống bông lúa cùng trái cây, hơn trăm ống kim loại không ngừng đưa vào dinh dưỡng và năng lượng, toàn bộ chi tiết liên hệ cùng một chỗ. Lý Diệu kinh ngạc sợ hãi, hầu như cắn vào lưỡi của mình. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới một khả năng vô cùng quỷ dị. Trong túi kim loại phong bế đầu tiên mà hắn quét, có lẽ cũng không phải không có gì cả. Nơi đó vô cùng có khả năng tồn tại một món đồ, giống như thứ mắt thường không nhìn thấy. Chúng thụ tin nơi này không phải ngục giam bàn cổ tộc, đem nhân loại bắt lại tra hỏi, hoặc là áp bức, hoàn toàn ngược lại. Đây là nhà xưởng bàn cổ tộc dùng để sinh sản nhân loại. Nơi này là Lý Diệu cực độ chấn động, trông mong nhìn Đường Thiên Hạc. Đường Thiên Hạc nhìn chằm chằm túi kim loại, thanh âm trống rỗng mà áp lực. Ta nói không rõ được, để Tô lão nói cho ngươi đi. Tô Trường Phát và Khấu Như Hoàn lại đã bay đến trung ương mặt đất, quay quanh một hình lập phương trong suốt đường kính khoảng 10 mét. Khi Lý Diệu và Đường Thiên Hạc bay tới, bọn họ vẫn như cũ chưa đem ánh mắt từ sâu trong khối lập phương trong suốt rút ra. Lý Diệu nhìn chăm chú, khối lập phương trong suốt đã giống đầu mối khống chế cả nhà xưởng, lại giống một tấm bia kỷ niệm thật lớn. Trải qua mấy chục vạn năm thời gian, vẫn long lanh trong suốt, rạng rỡ tỏa sáng, tản mát ra từng tia linh khí bức người. Sâu trong khối lập phương, ba phủ văn lập thể huyền ảo phức tạp, tám góc mũi nhọn rủ xuống, chìm chìm nổi nổi, không ngừng biến ảo. Lý Diệu chưa từng gặp phủ văn tinh xảo, hoàn mỹ, không chê vào đâu được như vậy. Lực lượng của bọn nó thậm chí vượt qua phạm chủ phủ văn, mà là đại đạo huyền diệu khó giải thích, chi lý vũ trụ không thể chống lại nào đó. Không biết vì sao, khi bị huyền quang của ba phủ văn xuyên thấu, sâu trong tế bào, thậm chí sâu trong chuỗi gen của Lý Diệu cũng bắt đầu dục dịch, sinh ra một loại cảm giác trói buộc làm hắn cực kỳ không thoải mái. Đây là cái gì? Lý Diệu nghiến răng, cầm chặt chuôi kiếm lưỡi cưa mới, dễ chịu hơn một chút. Hắn nhỏ giọng hỏi Tô Trường Phát. Người tu tiên già trầm mặc thật lâu, không phải loại trầm mặc không muốn nói cho hắn, mà là loại trầm mặc âm thầm, không ngừng áp xúc lực lượng, giống như trong nháy mắt trước khi núi lửa bùng nổ. Nhìn chằm chằm ba phù văn sâu trong khối lập phương hồi lâu, người tu tiên già mới hử nhẹ một tiếng, lạnh lùng nói, rồi sẽ có một ngày, người có lẽ sẽ tiếp xúc đến một loại sự vật gọi là trí thiện trí đạo, mà ba phù văn này một khi phân tích ra, liền đại biểu cho ba bổn nguyên pháp tắc của trí thiện trí đạo, hoặc gọi thiên điều cũng được. Ha ha, trong thần thoại truyền thuyết, xúc phạm thiên điều chính là tội ác tày trời, không thể thiếu được phải hóa thành cho bụi, trọn đời không thể siêu sinh. Trí thiện trí đạo, Lý Diệu mừng rỡ như điên, vội vàng cực kỳ cung kính hỏi, Tô tiền bối, vậy sau khi ba bổn nguyên pháp tắc này phân tích ra, rốt cuộc đại biểu cho ý tứ gì đây? Tô Trường Phát hít sâu một hơi, một nắm xương già vang lên, răng rắc, mặc dù ở dưới tinh khải, bao bọc kín, vẫn rõ ràng có thể phân biệt. Hắn nói từng chữ một, trí thiện trí đạo, ba đại bổn nguyên pháp tắc thứ nhất, nhân loại không thể thương tổn thân thể bàn cổ tộc, hoặc là ngồi nhìn thân thể bàn cổ tộc sắp chịu thương tổn mà bỏ mặc. Pháp tắc thứ hai, nhân loại phải phục tùng tất cả mệnh lệnh bàn cổ tộc cho nó, trừ phi mệnh lệnh này xung đột với pháp tắc thứ nhất. Pháp tắc thứ ba, ở dưới tình huống không trái với pháp tắc thứ nhất, thứ hai, nhân loại nên cam đoan bản thân an toàn, không thể tự gây thương tổn cùng thương tổn lẫn nhau.